Nạ dù tổ nghe vậy gật đầu, nói, ừ, đều giải quyết rồi. Xạ xù kẻ thương thế chẳng mấy chốc sẽ được rồi. Xạ cụ dạ cũng không cần lo lắng như vậy. Ừ. Khi nạ tạ sau khi nghe được cũng vì xạ cụ dạ cảm thấy vui vẻ, nàng có thể hiểu được xạ cụ dạ thống khổ. Dù sao hai người đều là đàn bà, chỉ có nữ nhân là hiểu rõ nhất nữ nhân. Từ xạ cụ dạ trở lại lát nọ chẹt về sau, không phải liều mạng tu luyện, chính là ngồi ở phía trước cửa sổ đờ ra. Của nàng tâm lý nhưng là vẫn vướng vít xạ xù kẻ thương thế đây, hiện tại được rồi, đem điều này tin tức tốt nói cho nàng biết, cũng không cần để cho nàng lo lắng như vậy. Đúng rồi, hình gần nhất sinh mệnh lực càng ngày càng thịnh vượng, ta cảm thấy của nàng một độn huyết kế có thể phải thức tỉnh rồi. Khi nạ ta, để nạ rủ tổ con mắt nhất thời một sáng, ngàn tuyển hình vẫn theo nạ rủ tổ, đến rồi lát nọ chẹt phía sau càng là bế quan không ra, vẫn luôn trong tu luyện. Mà tu luyện của nàng nơi sân, cũng là ở 98 tầng. Đó là nạ rủ tổ giấy phép đặc biệt, đương nhiên, hiện tại lại nhiều thêm một vị, chính là cụ già mạ giả cụ mò. Hai người đều là thiên phú xuất chúng hài tử, một cái ảo thuật thiên tài, một cái nhận thuật thiên tài. Ngàn tuyển hình một độn nếu là thức tỉnh, trong khoảng thời gian ngắn mặc dù không bằng sẻn rủ hạt hí ra mạ, thế nhưng sau này nhất định có thể siêu việt hắn. Ta biết rồi. Đợi lát nữa ta sẽ đi thăm nhìn nàng, cô nàng kia cũng tu luyện cực kỳ chăm chỉ đây. Nạ rủ tổ cười nói. Đó là tự nhiên. Nàng vẫn luôn hy vọng đạt được ngươi khẳng định, hy vọng có thể đến giúp ngươi. Khi nạ tạ sắc mặt cổ quái nói rằng, lát nọ chẹt trong, có rất nhiều nữ hải tử thầm mến nạ dù tổ, trong đó ngàn tuyển hình chính là một cái, đối với lần này hy nạ tạ nhưng là cực kỳ rõ ràng. Người khác hy nạ tạ có thể sẽ không đồng ý, nhưng là ngàn tuyển hình không giống với, hai người vốn chính là bằng hữu, cộng đồng làm nạ dù tổ nữ nhân, hy nạ tạ cũng sẽ không lưu ý. Lấy nạ dù tổ thân phận cùng thực lực, sau này đã định trước sẽ có càng nhiều hơn nữ nhân, chỉ bất quá hỷ nạ tạ nhất định là hậu cung chi chủ mà thôi. Nạ dù tổ cũng không có chứng kiến hỷ nạ tạ sắc mặt, nếu như thế, chỉ sợ cũng phải xấu hổ một cái, dù sao ngàn tuyển hình là hắn cứu trở về đấy. Ngàn tuyển hình thích chính mình, điểm này nạ dù tổ cũng là rõ ràng, bất quá hắn thực sự rất khó thoát khỏi trong lòng gánh vác, dù sao kiếp trước quan niệm vẫn ảnh hưởng hắn, không có khả năng lập tức liền tiếp nạ đổ nữ nhân. Húng chi nạ rủ tổ bản thân liền chán ghét hậu cung các loại đồ đạc, tự nhiên không muốn đi bắt trước, nhưng là hiện thực dường như không cho phép nạ rủ tổ làm như thế. Hay là làm bộ như không biết đi, chờ cái gì thời điểm ngàn tuyển hình nghị thông suốt, có thể cũng sẽ không thích mình. Ha ha, ta biết rồi. Nạ rủ tổ khép cười một tiếng, nói, cụ dạ mạ dạ cụ mò thế nào? Cái kêu y ghi độ đã giải quyết chưa? Khi nạ ta nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, nói, điểm này rủ hỉ cụ hế mẻ lao sư đã giải quyết. Bất quá cái kia y lìa độ thật đúng là đáng sợ, dĩ nhiên có thể khống chế ngũ cảm. Chứng kiến hỉ nạ tạ sắc mặt, nạ rủ tổ cũng biết hỉ nạ tạ lúc đó khẳng định cũng tham dự trong đó, ân cần nói, về sau nhớ dùng tốt kỳ ổ cả sủi ghế biết không? An toàn của ngươi mới là trọng yếu nhất. Ừ. Hỉ nạ tạ ư nhẹ một tiếng, lúc đó hỉ nạ tạ đúng là bị sợ ngây người, cái kia y lìa độ dáng vẻ quả thực liền cùng ác ma tựa như, khiến người sợ hãi, trong lúc nhất thời cũng quên mất sử dụng kỳ ổ cả sủi ghế. Không đúng vậy sẽ không như vậy. Sau lại còn may mà rủa hỉ cụ hệ nẻ ngôn ngữ kích thích cụ giả mạ giả cụ mò nội tâm, cuối cùng bằng vào ý chí của mình giết chết ý hiệ độ, mọi người mới thoát khỏi nguy cơ. Đọc chuyện ở. Lao công, ngươi không có kỳ ổ cả sủi ghẹt thực sự không có chuyện gì sao? Khi nạ tạ vẫn là rất lo lắng, kể từ khi biết nạ rủ tổ đi hủy diệt cổ nổ hạ thời điểm gặp ba cái siêu ảnh cấp cường giả, khi nạ tạ mà bắt đầu lo lắng. Về sau nạ rủ tổ có thể hay không còn có thể gặp phải cao thủ như vậy. Tuy nói nạ rủ tổ cuối cùng chiến thắng bọn họ, nhưng là cũng bỏ ra rất lớn nỗ lực, giả sử có kỳ ổ cả sủi ghẹt ở, dễ như trở bàn tay là có thể giết chết bọn họ. Không có chuyện gì. Thằng nhóc đốc. Nạ rủ tổ cười nói, lại nói, ta muốn là vẫn dựa vào kỳ ổ cả sủi ghẹt, thực lực của ta căn bản là không có cách để thắng, hiện tại ta đã đến rồi một cái bình cảnh, phải dựa vào chiến đấu mới có thể đột phá. A. Khi nạ tạ gật đầu lên tiếng, đối với bình cảnh loại sự tình này nàng cũng là biết đến, một ít ảnh cấp cường giả chậm chạp không cách nào đột phá nguyên nhân, không riêng gì tuổi tác vấn đề, đồng dạng bản thân kinh nghiệm chiến đấu cũng là một vấn đề. Khi nạ tạ bây giờ là vững vàng chuẩn ảnh, ở lát nọ chẹt trong cũng là xếp hàng đầu, đương nhiên, khi nạ tạ còn tuổi trẻ, còn có rất lớn không gian phát triển, cho. Nữa nàng thời gian mấy năm, đột phá ảnh cấp không là vấn đề. Hiện tại cả xì nếu là không sử dụng xạ gì gẳng. Căn bản không phải hy nạ tạ đối thủ, hai người không lâu đã từng thi viết qua một lần, đây cũng là nạ rủ tổ sau lại mới biết. Đối với hy nạ tạ thực lực tăng trưởng, nạ rủ tổ tự nhiên là cảm thấy cao hứng, chỉ bất quá không muốn hy nạ tạ quá mệt mỏi, liều mạng như thế tu luyện. Được rồi, chúng ta đi nhìn tiểu hình đi. Nạ dù tổ nói rằng. Khi nạ ta nghe vậy tức giận cười cười, nói, tiểu hình, ta hưởng cho ngươi gọi đi ra, đừng quên, ngươi bây giờ tuổi tác cùng với nàng là lớn bằng. Ngậy. Nạ dù tổ nhất thời lúng túng đứng ở tại chỗ, tuổi tác vấn đề vẫn cực kỳ để nạ dù tổ hoang mang, luôn là không trải qua gian làm ra không phù hợp hiện tại tuổi tác cử động. Nạ dù tổ loại này trạng thái, ở lát nọ chẹt hồ lão nhẫn nhóm trong mắt, bị hiểu thành trưởng thành sớm. Điểm này nạ dù tổ phải không biết đến, mặc dù biết cũng sẽ không lưu ý, trưởng thành sớm liền trưởng thành sớm đi, cái giải thích này cũng không tệ. Hai người tới 98 tầng tu luyện, liền thấy ngàn tuyển hình đang không ngừng kết ấn phóng thích giả nhẫn thuật. Ngàn tuyển hình bản thân là sở hữu thủy, thổ song thuộc tính, cho nên sử dụng cũng là thổ độn cùng thủy độn. Nạ dù tổ ca ca. Khi nhìn đến nạ dù tổ thân ảnh hậu, ngàn tuyển hình ngừng lại, hưng phấn chạy tới nạ dù tổ trước mặt, nhảy tới nạ dù tổ trên người, gắt gao quấn quýt lấy nạ dù tổ cổ. Khái khái. Nạ dù tổ một hồi ho kịch liệt, lát nọ chẹt trong không thay đổi thái độ, có thể cũng chỉ có ngàn tuyển hình cùng hy nạ tạ đi, người còn lại đa đa thiểu thiểu tâm lý mang theo kính nghệ. Được rồi, đều bao lớn người. Còn như vậy, nạ dù tổ không vui nói. Ngàn tuyển hình lúc này mới y thì tám ở húng bi gì không thôi từ nạ dù tổ trên người nhảy xuống. Ai bảo hai người xem như là thân thích quan hệ đây. Một cái ủ rủ mạ kỳ nhất tộc hậu nhân, một cái sẻn rủ cùng ủ rủ mạ kỳ kết hợp sau hậu nhân. Chương 138, một độn giác tỉnh, hạ. Ngàn tuyển hình đối với nạ dù tổ ý lại, một trong số đó tự nhiên là nàng thích nạ dù tổ. Cái này đệ nhị mà, cũng là bởi vì ngoại trừ nạ dù tổ bên ngoài. Nàng đã không có những thứ khác thân nhân. Mẫu thân của hắn đã ở không lâu bị sơn tặc vũ nhục chí tử, tuy nói là bị nạ dụ tổ giết, bất quá ngàn tuyển hình cũng không hận hắn, đổi lại là lời của mình, khẳng định cũng sẽ làm như thế. Huống chi đó là mẫu thân nàng chính mình khẩn cầu, nạ dụ tổ hạ thủ cũng là thay nàng giải thoát. Một nữ nhân, đối với mình trinh tiết nhưng khi nhìn đến rất nặng, ngàn tuyển hình là thân ở ngẫm lại, mình cũng sẽ như vậy khẩn cầu nạ dụ tổ. Ngươi hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi tới? Ngàn tuyển hình tò mò hỏi một câu, từ nàng đi tới lát nọ chẹt về sau, liền rốt cuộc chưa nhìn thấy qua nạ dù tổ. Trong lòng mặc dù nhớ nhung, nhưng cũng không có bất kỳ đích phương pháp xử lý, ai bảo thực lực của chính mình thấp đây, nếu là thực lực của chính mình rất mạnh, đủ để đến giúp nạ dù tổ, có thể thiên thiên chứng kiến nạ dù tổ. Cũng đang bởi vì như thế, ngàn tuyển hình mới, chỉ có, liều mạng như vậy tu luyện, mới, chỉ có, thời gian 3, 4 tháng, đã đột phá đến rồi trung nhẫn, thiên phú như thế. Để lát nọ chẹt mọi người biết nói, sợ rằng sẽ thẹn thùng. Bọn họ mấy năm nay đều sống ở cầu thân lên, dĩ nhiên không sánh bằng một tiểu nha đầu. Nghe hỉ nạ ta nói ngươi một độn sắp thức tỉnh rồi, ta lo lắng liền tới nhìn. Nạ dù tổ không giấu giếm chút nào nói rằng, ngàn tuyển hình sau khi nghe được trên mặt lộ ra tiêu ý, nghe nạ dù tổ ý tứ trong lời nói, hắn vẫn cực kỳ quan tâm chính mình. Nạ dù tổ đối với cảm tình rất chi độn, đối với ngàn tuyển hình hắn không thể nói rõ cảm giác gì. Có lẽ là đơn thuần ca ca đối với muội muội thương yêu, e rằng đã dần dần chuyển thành thích, ai biết được. Trừ phi các loại, chờ, nạ dù tổ chân chính nhận thấy được tâm tính của mình về sau, mới có thể có ra đáp án cuối cùng đi. Gần nhất có hay không cảm thấy không thoải mái địa phương? Hoặc là làm ngươi để ý địa phương? Nạ dù tổ hỏi. Ngàn tuyển hình nghĩ một hồi phía sau nói ra, gần nhất ta cảm thấy tinh lực càng ngày càng dư thừa, lúc tu luyện chịu tiểu thương rất nhanh thì tự động khôi phục. Hơn nữa cảm thấy có một cổ lực lượng ở ta vùng đan điền muốn buộc phát ra. Nạ dù tổ nghe vậy, con mắt nhất thời một sáng, đây đúng là một độn thức tỉnh dấu hiệu, bản thân hắn liền sở hữu một độn, tự nhiên biết một độn giác tỉnh trước điểm báo trước. Chiếu thời gian tính ra, tình huống như vậy phải có chút cuộc sống, tuyệt đối vượt lên trước nửa tháng, lấy thời gian này tính toán, ở nơi này trong vòng 2 ngày, ngàn tuyển hình một độn có thể thức tỉnh rồi. Ta biết rồi. Xem ra ngươi một độn thực sự sắp thức tỉnh rồi. Mấy ngày nay ta sẽ ở chỗ này cùng ngươi, thẳng đến ngươi giác tỉnh một độn mới thôi. Nạ dù tổ nói rằng, nghe được nạ dù tổ, ngàn tuyển hình hưng phấn nhảy dựng lên, cái này cũng ý nghĩa nàng có thể cùng nạ dù tổ một chỗ. Khi nạ ta buồn cười nhìn thoáng qua ngàn tuyển hình, hướng về phía nạ dù tổ nói, ta sẽ đúng hạn đưa thức ăn tới được. Ừ, ủy khuất ngươi. Nạ dù tổ ôn nhu nói, làm sao biết, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Khi nạ ta quan tâm nói rằng, ở kiếp trước, nạ dù tổ gặp qua một cái thiệp, mặt trên ngọn cờ giả sử ngươi nghĩ cưới một gia đình bà chủ, thích hợp nhất nhân tuyển là ai, đại đa số đều lựa chọn hỉ nạ tạ. Có thể thấy được hỉ nạ tạ bản thân liền là một cái hiền thê lương mẫu, gia đình bà chủ A. Nạ dù tổ cũng hiểu được chính mình cố gắng may mắn, dĩ nhiên có thể được hỉ nạ tạ. Nếu là chính mình không xuyên qua tới đây nói, sợ rằng hỉ nạ tạ phải thương tâm thời gian rất lâu, lấy nguyên bản nạ dù tổ cái kia vụng về tính cách, không biết muốn lúc nào mới có thể phát hiện Hỉ Nạ Tạ là ưa thích hắn. Hỉ Nạ Tạ ly khai phòng tu luyện, trong phòng tu luyện chỉ còn lại có Ngàn Tuyển Hinh cùng Nạ Dụ Tổ, mặt khác cách đó không xa còn có Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò. Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò lúc này đang tu luyện ngũ cảm khống chế thuật, đối với Nạ Dụ Tổ đến chỉ là gật đầu, cứ tiếp tục vẽ tranh. Thời gian chậm rãi trôi qua, Nạ Dụ Tổ nhìn Ngàn Tuyển Hinh tu luyện, không khỏi hài lòng gật đầu. Ngàn Tuyển Hinh quả thực đối với mình cực kỳ nghiêm ngặt, đồng dạng cũng cực kỳ chăm chỉ, không đúng vậy sẽ không đột phá đến chúng nhẫn. Mấy giờ quá khứ, làm Nạ Dụ Tổ có chút buồn ngủ thời điểm, bị một cổ lực lượng đánh thức, liếc mắt liền thấy Ngàn Tuyển Hinh thân thể phát sinh biến hóa. Một cỗ bàng bạc sinh mệnh lực đang không ngừng ra bên ngoài bạo vọt, Nạ Dụ Tổ biết, Ngàn Tuyển Hinh một độn huyết kế thức tỉnh rồi. Không nên hoảng hốt, khống chế cổ lực lượng này từ từ hướng ngươi đan điền vọt tới. Nạ Dụ Tổ hét lớn một tiếng nói. Thất kinh Ngàn Tuyển Hinh nghe được Nạ Dụ Tổ hét lớn, lập tức thu liễm tâm thần, từ từ khống chế bắt nguồn từ người lực lượng tới. Đối với Ngàn Tuyển Hinh bộc phát ra sinh mệnh lực, Nạ Dụ Tổ vẫn là rất kinh ngạc, dù sao ngay cả hắn cũng so ra kém Ngàn Tuyển Hinh sinh mệnh chi lực, quá nồng đậm, không hổ là xẻn rủ cùng ú du mạ kỳ kết hợp hậu đại. Hoàn mỹ thừa kế hai tộc khuôn mặt đại sinh mệnh lực. Lực lượng vẫn ở chỗ cũ không ngừng ra bên ngoài bạo, so với trước kia tốt hơn rất nhiều, Ngàn Tuyển Hinh cắn răng, từ từ khống chế được cổ lực lượng này. Lại đi chơi 4 vở tờ ít mở là nửa canh giờ trôi qua, Ngàn Tuyển Hinh đầu đầy mồ hôi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cổ lực lượng kia đã bị nàng áp chế đến rồi vùng đan điền, đồng dạng, Ngàn Tuyển Hinh cũng vì này bỏ ra toàn bộ tinh lực. Chúc mừng ngươi, thức tỉnh rồi một độn, có nó sau đó, thực lực của ngươi liền lại tăng lên một đoạn. Nạ Dụ Tổ vừa cười vừa nói. Ngàn Tuyển Hinh một độn giác tỉnh, dĩ nhiên trực tiếp từ sơ cấp nhảy tới trung cấp, một màn này tự nhiên để Nạ Dụ Tổ kinh ngạc, đồng dạng cũng cảm thấy vui vẻ. Cái này cũng ý nghĩa Ngàn Tuyển Hinh tiềm lực lớn vô cùng. Nghe được Nạ Dụ Tổ khen, Ngàn Tuyển Hinh lộ ra mệt mỏi nụ cười, cuối cùng đã bất tỉnh, sinh mệnh lực từ từ kích thích Ngàn Tuyển Hinh tế bào, để cho nàng có thể nghỉ ngơi càng tốt hơn. Thực sự là khủng bố thiên phú a. Xem ra ta muốn sửa sang một chút một độn nhận thuật kết ấn phương thức. Nếu không, Tiểu Hinh nàng cũng không biện pháp tu luyện a. Nạ Dụ Tổ nghĩ thầm. Một độn nhận thuật Nạ Dụ Tổ biết, nhưng không nhiều lắm, đều loại cấp trở lên. Xem ra là thời điểm hối đoái một quyển mục độn nhận thuật quyển chủ, như vậy có thể cho Ngàn Tuyển Hinh tốt hơn học tập tu luyện. Gia trị, ngươi đây có mục độn nhận thuật quyển chủ đi. Nạ Dụ Tổ hỏi. Ừ, 5.000 điểm hối đoái giá trị có thể đổi. Gia trị nói. Hối đoái đi. Ken. Hối đoái mục độn nhận thuật quyển chủ nhất kiện, khấu trừ hối đoái giá trị 5.000 điểm, trước mặt hối đoái giá trị 4.976.00 điểm. Nạ Dụ Tổ trong tay đột ngột xuất hiện một viên to lớn quyển chủ. Mặt trên ghi lại đúng là các loại mục độn nhẫn thuật, đối với Ngàn Tuyển Hinh mà nói, đây là một việc bị bảo. Chờ cô nàng này tỉnh, để nàng bắt đầu tu luyện mục độn đi. Nạ Dụ Tổ tự nói một tiếng, ôm lấy Ngàn Tuyển Hinh, hướng phía phòng ngủ của nàng đi tới. Ngàn Tuyển Hinh là sức cùng lực kiệt đã ngủ mê man rồi, điều này cần nghỉ ngơi tốt hơn, ngọa thất là lựa chọn tốt nhất. Đem Ngàn Tuyển Hinh thu xếp ổn thỏa về sau, Nạ Dụ Tổ một lần nữa về tới phòng tu luyện, cùng cụ dạ mạ dạ cụ mò nói chuyện một hồi, cuối cùng ly khai. Còn như hai người đến tột cùng nói chuyện cái gì, cũng chỉ có hai người chính mình rõ ràng. Không biết hiện tại Hỏa Quốc thế nào. Y Tố Long Nhị là không phải đã bắt đầu hành động đây. Nạ Dụ Tổ lẩm bẩm một cái âm thanh, cảm giác mình hay là đi một chuyến tương đối khá, dù sao khó giữ được ngoài ý, kêu lên ủn phải họ ra, hai người ly khai Last Nọ Chẹt, hướng phía Hỏa Quốc Vương Cung xuất phát. Chương 139, giết hết Vương Thất. Hỏa Quốc Hoàng Cung Đại Điện, lúc này máu chảy thành sông, hài cốt chất như núi. Ý Tố Long Nhị binh biến phạt Vương Thất thành viên, toàn bộ Hỏa Quốc đều náo động lên. Ý Tố Long Nhất vẻ mặt không thể tin xem cùng với chính mình đệ đệ, cái này hắn nhất người tín nhiệm, lúc này lại tay cầm lợi nhận, đứng ở trước mặt của mình. Long Nhị, ngươi điên rồi phải không? Bọn họ đều là thân nhân của ngươi a. Ý Tố Long Nhất phẫn nộ quát. Trong đại điện, Vương Thất còn lại thành viên đã toàn bộ ngã vào trong vũng máu, cực kỳ hiển nhiên, phía trước nơi đây tiến hành rồi một hồi đại đồ sát, những thứ này Vương Thất thành viên chết không còn một mảnh. Chỉ có Ý Tố Long Nhất còn sống thật khỏe, đây có lẽ là Ý Tố Long Nhị cố tình làm, muốn cùng đối phương nói sau cùng nói mấy câu đi. Điên rồi. Ý Tố Long Nhị mặt không thay đổi nói rằng, không phải ta điên rồi, là ngươi điên rồi. Ý Tố Long Nhị ngôn ngữ, để Ý Tố Long Nhất giận dữ, bác bỏ nói, hỗn đản, ta làm sao biết điên, ngươi xem một chút ngươi chuyện làm, bọn họ đều là thân nhân của ngươi, ngươi dĩ nhiên đem bọn họ giết hết. Ý Tố Long Nhị khinh thường hướng phía bốn phía nhìn một cái, những thứ này Vương Thất thành viên chết. Căn bản không từng đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Tại hắn tâm lý, sớm bị giết hết Vương Thất thành viên ý niệm trong đầu cho bày khắp, người cũng biến thành vô tình đứng lên. Đối mặt Long Nhất chất vấn, Long Nhị không thèm để ý chút nào cười cười, nói, Hỏa Quốc sẽ biến thành bộ dáng bây giờ, hoàn toàn chính là ngươi một tay tạo thành, còn có bọn người kia, thầm nghĩ cùng với chính mình quyền lợi, căn bản không cố Hỏa Quốc chết sống. Chết đáng đời. Ngươi, Long Nhất làm sao cũng không dám tin tưởng Long Nhị sẽ nói ra như thế mấy câu nói đến, tại chỗ có Vương Thất bên trong, Long Nhị là để ý nhất thân tình một cái. Dựa theo Long Nhất ý nghĩ của chính mình, Long Nhị mình là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này, hắn đem thân tình nhìn so cái gì đều nặng, cũng đang bởi vì đúng như vậy, Long Nhị mới, chỉ có, không thích hợp đại danh vị. Thân là đại danh, có đôi khi phải vô tình, nếu không, khó có thể phục chúng, sẽ bị hạ xuống miệng lưỡi. Ta cái gì? Long Nhị cười lạnh một tiếng, nói, ngươi là không phải cảm thấy ta là bị đã khống chế, mà làm đây hết thảy. Long Nhất không trả lời, hắn trầm mặc, nhưng cái này cũng biến hình biểu thị hắn thầm chấp nhận, hắn hoài nghi Long Nhị là bị người đã khống chế, nếu không, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Nghĩ đến cái kia làm hắn phẫn nộ lại sợ hai thân ảnh, Long Nhất thân thể không khỏi run rẩy, cũng chỉ có hắn, mới, chỉ có loại này kinh khủng năng lực. Là, vâng, đúng. Uzumakina dù tổ sao? Long Nhất để tay lên ngực tự hỏi qua một lần, chỉ bất quá đáp án này hắn là vĩnh viễn cũng không chiếm được. Ngươi trầm mặc chính là thầm chấp nhận, bất quá ta còn là muốn nói cho ngươi biết, ta cũng không có bị khống chế, hết thảy đều là ta ý nghĩ của chính mình. Hỏa Quốc đã mục nát, phải nhanh chóng đem bệnh căn từ bỏ, mà Vương Thất chính là lớn nhất mầm tai họa, giết các ngươi, để ta làm thống suất Hỏa Quốc, đến lúc đó Hỏa Quốc nhất định còn có thể rực rỡ hào quang, trở thành đại lục đệ nhất nước lớn. Long Nhị lạnh lùng quát to, đem chính mình ý tưởng cùng mục tiêu nói ra, nghe Long Nhất thân hình đại chấn, chẳng bao lâu sau hắn cũng có quá ý nghĩ như vậy, nhưng là theo thời gian trôi qua. Này ý tưởng từ từ bị quên đi, không biết khi nào chính mình biến được đối quyền lực khát dị thường ngắm, đối với quyền lợi nhìn so cái gì đều nặng. Ban sơ mục tiêu đã thiên ly hắn đặt trước quỹ đạo, đây hết thể chẳng lẽ là mình gieo gió gặt bão sao? Long Nhất không chiếm được đáp án, chán trường ngồi ở Long Z5E3LZXDI. Nhìn Long Nhị không biết nên nói cái gì đó. Ngươi không biết nên nói cái gì đó. Long Nhị nói, vậy thì tốt, ta thay ngươi nói. Ngươi không nên nhất làm ba chuyện. Thứ nhất, chính là bức bách cổ nổ hạ hỉ ủ gạ gia tộc tướng hỉ ủ gạ hi nạ tạ gạ cho Thanh Hải. Thứ hai, ngươi chớ nên khi biết ủ dù mà kỳ nạ dù tổ thực lực phía sau còn muốn nghị trả thù. Như ngươi vậy chỉ biết tự chịu diệt vong. Thứ ba, ngươi không nên vì bản thân tư dục mà đem chọn cái Hỏa Quốc rơi vào nguy cảnh. Cái này ba cái bên trong bất luận cái gì một cái, đều đủ để cho ta đưa ngươi thiên đào vạn quả. Nói đến phần sau, Long Nhị lửa giận cũng bị khiên động đứng lên, hết thể căn nguyên hoàn toàn chính là Long Nhất dung túng Thanh Hải tạo thành. Giả sử không phải bức bách hỉ ủ gạ gia tộc, ủ dù mà kỳ nạ dù tổ cũng sẽ không đại náo cổ nổ hạ, sẽ không làm cổ nổ hạ thôn tổn thất nặng nề, thế cho nên để địch quốc thừa lúc vắng mà vào. Tuy là khó giữ được ủ dù mà kỳ nạ dù tổ sớm có phản ý, nhưng này hết thể căn nguyên vẫn là Long Nhất dung túng cùng hiếp bức, không có những thứ này, nạ dù tổ muốn bội phản cổ nổ hạ, cũng sẽ không lệnh cổ nổ hạ tổn thất thảm như vậy trọng. Ta, Long Nhất giật giật miệng, lại phát hiện chính mình dĩ nhiên tìm không ra phản bác đến, trong lúc nhất thời ngẩn người ra đó, hồi tưởng dĩ vãng một màn. Phụ thân, ta thích cô bé kia, ngươi đem nàng bắt trở lại có được hay không? Phụ thân, cô bé này là của gia tộc nào? Dáng dấp tốt xinh đẹp. Để cho nàng làm ta tiểu thiếp chứ? Phụ thân, cái kia bạch nhãn nữ hải là của gia tộc nào? Thực sự là xinh đẹp. Hồi tưởng lại ủy tổ Thanh Hải đối với cùng với chính mình nói mỗi một câu, Long Nhất phát hiện mình thực sự sai rồi, hơn nữa sai rất thái quá. Phàm là ủy tổ Thanh Hải coi trọng nữ nhân, hầu như đều là mình trợ giúp hắn bức bách đối phương gia tộc mà làm ra tuyển trạch. Lúc đầu mỗi cái gia tộc đều bị vội vã đồng ý, cũng tạo cho Long Nhất cái kia tự cao tự đại tính cách, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, đây quả thực là đang hủy đi Hỏa Quốc chủ của ta. Hiện tại miễn là ta giết ngươi, Hỏa Quốc sẽ lần nữa khôi phục căn bình. Cho nên, ngươi phải chết. Long Nhị thần sắc lạnh lùng nói ra. Nếu làm quyết định sau cùng, Long Nhị cũng sẽ không có bất kỳ cải biến, chạm thảo bất trừ can, hậu hoạn vô cùng a. Long Nhị sẽ không cho chính mình lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào, cho nên Long Nhất phải chết, mặc dù hắn là chính mình thân ca ca. Ngươi cảm thấy Hỏa Quốc còn có thể khôi phục lại bình tĩnh sao? Long Nhất khổ sở cười phía sau nói. Làm sao không thể? Long Nhị cười nhạt vài tiếng, nói, miễn là ta giết ngươi, ngồi trên đại danh vị, sau đó dành cho lôi, thổ hai nước vài tòa thành trì bồi thường, tự nhiên có thể kết thúc chiến tranh, bọn họ muốn bất quá là quyền lợi mà thôi. Ta liền cho bọn họ đầy đủ quyền lợi. Ngươi điên rồi. Những thành trì kia cũng đều là Hỏa Quốc mạch máu, ngươi cho bọn họ, Hỏa Quốc sớm muộn sẽ diệt vong. Long Nhất nghe vậy sắc mặt đại biến, nổi giận nói. Ừ, điểm này ta so với ngươi càng tin tưởng, yên tâm, tất cả ta đều kế hoạch được rồi. Mấy cái thành trì chẳng qua là ngắn ngủi giao cho bọn họ. Lại nói còn có Linh Vương đại nhân đang phía sau cho ta chỗ dựa, nói vậy thổ, lôi hai nước cũng sẽ cho ít mặt mũi. Long Nhị câu nói sau cùng kia để Long Nhất sắc mặt đại biến, không nghĩ tới đệ đệ của mình dĩ nhiên đến nhờ cậy Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ, điều này làm cho hắn rất là tức giận. Nhưng lại không có biện pháp chút nào, mình đã là cá trong chậu, đối với phương tưởng chơi thế nào lộng chính mình liền chơi thế nào lộng chính mình, tùy thời đều có thể giết chết chính mình. Hiện tại chậm chạp không giết, bất quá là muốn cùng chính mình nói chuyện cuối cùng thoại ngữ mà thôi. Ngươi sẽ không được như ý, hỏa quốc sớm muộn sẽ hủy diệt ở trong tay của ngươi. Long Nhất cuối cùng nói rằng, điểm này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, mặc dù thực sự như vậy, ta cũng sẽ không hối hận. Long Nhị nói, phúc. Cuối cùng, Long Nhị kết thúc Long Nhất sinh mệnh, đem đầu lâu chém xuống tới, trùng hợp lúc này hư không phá nát, Nạ Dụ Tổ cùng ủn của họ giả cũng tới đến nơi này. Chương 140, danh sách. Phanh một tiếng, hư không dường như thủy tinh một dạng từng mảnh vỡ vụn, sau đó lộ ra hai bóng người, chính là Nạ Dụ Tổ cùng ủn của họ giả. Y Tố Long Nhị vừa thấy được là Nạ Dụ Tổ đến rồi, nhanh lên nên tiếp, cung kính kêu lên, Linh Vương đại nhân. Nạ Dụ Tổ mỉm cười gật đầu, hướng phía bốn phía nhìn một cái, khỏe miệng không tự chủ cười, thầm nghĩ, xem ra cái này Y Tố Long Nhị đã đem tất cả vương thất giải quyết rồi. Hiện tại quấy nhiễu Nạ Dụ Tổ vấn đề chính là, đến tột cùng là giết Y Tố Long Nhị, vẫn là lưu hắn lại, để hắn trở thành hỏa quốc đại danh. Lưỡng chủng tuyển trạch đều có thể, thế nhưng Nạ Dụ Tổ muốn theo đuổi là lợi ích tối đại hóa, cho nên phải thận trọng tuyển trạch, một bước sai, khả năng phía sau liền toàn bộ xong. Nhiệm vụ yêu cầu là giết hết vương thất thành viên, mà Ỷ Tổ Long Nhị cũng là vương thất trong thành viên một vị, không giết hắn, khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ trưởng khống hỏa quốc gia điều kiện này đến xem, không giết hắn cũng không sao, để hắn trở thành chính mình khôi lỗi, chính mình miễn là đứng ở phía sau màn khống chế là được rồi. Lát nọ chết hiện tại mới vừa khởi bước, cần đầy đủ thời gian phát triển, tuy nói hồ lão nhận nhóm thực lực đã dần dần đề thăng, còn không có đến vô địch tình trạng. Cùng bốn đại nhẫn thôn so sánh đứng lên, còn hơi không đủ, thiếu khuyết chân chính nội tình cường giả, mà một ít, nhất định phải các loại, chờ, góp đủ ẹp hạ đạ phía sau mới có thể giải quyết. Nạ Dụ Tổ nghĩ vậy, hướng về phía Ỷ Tổ Long Nhị nói, gọi ngươi nhân mã rút khỏi đi, ta có lời nói với ngươi. Vâng. Ỷ Tổ Long Nhị cực kỳ cung kính, cổ tỏ ả mà sủ cả mì chỗ kinh khủng chính là ở chỗ, mặc dù là thâm cửu đại hận giả, một ngày chúng chiêu, cũng sẽ nghe lời răm rắp, liền như cùng Ỷ Tổ Long Nhị hiện tại. Tất cả mọi người rút lui đại điện, Nạ Dụ Tổ mở ra xạ dị gẳng, nói, từ hôm nay lên, ngươi trở thành hỏa quốc đại danh, chiêu cáo thiên hạ, thừa nhận lát nọ chẹt địa vị. Vâng. Ỷ Tổ Long Nhị cung kính đáp, trở thành đại danh đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì, cái này đại danh vị vốn chính là hắn, hiện tại chẳng qua là lấy về lại mà thôi. Tự nói thừa nhận lát nọ chẹt địa vị, chê cười, chính hắn thờ phượng chính là linh vương. Làm sao biết không thừa nhận lát nọ chẹt địa vị đây? Nạ Dụ Tổ đây cũng là thâm tư thuộc lự phía sau mới quyết định, Ỷ Tổ Long Nhị không thể giết, mặc dù muốn giết, cũng muốn sau này, các loại, chờ, lát nọ chẹt phát triển hoàn thành lại giết cũng không trễ. Chính là 10.000 hối đoái giá trị cùng với ba loại này rút thưởng cơ hội không cần cũng được, cũng không phải nói cũng chưa có, chỉ bất quá muộn đạt được một điểm mà thôi. Lại nói bây giờ Nạ Dụ Tổ, cũng không cần quá nhiều rút thưởng số lần, thứ cần hắn đều có, cũng không ở tử một chút như vậy. Đúng rồi, Hỏa Quốc bây giờ còn có không có che giấu cường giả, đem tên của bọn hắn đơn cho ta một phần. Nạ Dụ Tổ đông nhiên nói đến. Ỷ Tổ Long Nhị có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Linh Vương dĩ nhiên biết Hỏa Quốc trong tay nắm giữ cường giả danh sách, liền bọn họ năng lực cùng nơi ở đều tra nhất thanh nhị sở. Đạo lý này rất đơn giản, ai nguyện ý chứng kiến không hề có thể nắm giữ thế lực tồn tại. Những thứ này ẩn nấp cường giả đều là bom hẹn giờ, không thể không phòng A. Vì vậy Hỏa Quốc trước đây dốc hết toàn lực, mới đưa những cái này ẩn nấp cường giả tư liệu điều tra tinh tường, đồng thời chỉnh lý thành một phần danh sách, chưa đứng lên. Phải, Linh Vương đại nhân. Ỷ Tổ Long Nhị lui ra ngoài, đi vào mật thất cầm danh sách, mà Nạ Dụ Tổ cũng thu hồi xạ dị gẳng, lần nữa khôi phục lam đồng. Qua không lâu sau, Ỷ Tổ Long Nhị đã trở về, trong tay cầm một quyển bị phong ấn quyển trục, cung kính đưa tới Nạ Dụ Tổ trước mặt, nói, Linh Vương đại nhân, đây chính là chúng ta Hỏa Quốc bắt được cường giả danh sách. Nạ Dụ Tổ tự tay tiếp nhận, nhanh chóng kết vài cái ấn, phanh một tiếng, một hồi bạch vụ tán đi, phong ấn lập tức bị giải trừ. Loại thứ này nhất cấp bậc thấp phong ấn thuật, chỉ cần biết kết ấn, đều có thể cởi ra, Nạ Dụ Tổ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đem danh sách mở ra, Nạ Dụ Tổ nhìn lên phía trên tên, khi thấy giả yếu tên này về sau, Nạ Dụ Tổ trong mắt lóe lên tinh quang. Chẳng lẽ là hắn? Nạ dù tổ sắc mặt âm tình bất định, ủn qua họ dạ danh hiệu là hư vô, cũng chính là kiếp trước hổ lập tượng trưng của thân phận, cái này dạ yếu, có thể hay không cũng vậy. Dạ yếu tên này hiển nhiên không phải mạ nạ, mà là một cái danh hiệu, nghĩ đến trước đây gặp phải ủn qua họ dạ lúc danh hiệu, nạ dù tổ tâm lý có khẳng định. Cái này gọi dạ yếu lánh đời cao thủ, nhất định là vị kia. Ủn qua họ dạ, ngươi cảm thấy cái này sẽ là hắn sao? Nạ dù tổ đem trong danh sách dạ yếu chỉ cho hắn xem. Ủn qua họ dạ nghe vậy con mắt một sáng, nói, rất có thể, ta đều ở nơi này thế giới trọng sinh, những người khác cũng có khả năng đi tới nơi này cái thế giới. Ừ, ngươi theo ta ý tưởng giống nhau. Nạ dù tổ cười nói, đã như vậy, chúng ta phải đi bái phỏng một cái hắn đi, nhìn là không phải chúng ta nghĩ người kia. Phải, Linh Vương đại nhân. Giữa lúc nạ dù tổ cùng ủn qua họ dạ chuẩn bị ly khai thời điểm, ỷ Tố Long Nhị đột nhiên quỳ xuống, nói, Linh Vương đại nhân, hiện tại lôi. Thổ hai nước còn đang tấn công Hỏa Quốc, ngài là không phải. Nghe được ỷ Tổ Long Nhị, Nạ Dụ Tổ đã biết đầu cây mây Long Nhị là muốn cho chính mình đứng ra, để lôi, thổ hai nước đình chỉ chiến tranh. Nạ Dụ Tổ cũng là đắn đo bất định, thân phận của mình thật sự có cao như vậy sao? Có thể cho lôi, thổ hai nước làm ra nhượng bộ, bất quá vẫn là quyết định thử xem. Vì vậy nói ra, ta biết rồi. Chuyện này ta sẽ đi làm, ngươi trước làm xong phân đất bồi thường chuẩn bị. Bất quá ngươi yên tâm, mất đi. Luôn luôn một ngày chúng ta sẽ một lần nữa muốn trở về. Đây bất quá là ngắn ngủi cho mượn bọn họ mà thôi. Phải, Linh Vương đại nhân. Ỷ Tố Long Nhị nghe vậy hưng phấn nói. Có nạ rủ tổ hứa hẹn, Ỷ Tố Long Nhị tin tưởng lôi, thổ hai quốc hội dành cho nhất định mặt mũi, kết thúc trận này chiến tranh. Trên thực tế, lôi, thổ hai nước cũng đánh rất mệt mỏi, hiện tại nếu là Hỏa Quốc nguyện ý cắt đất bồi thường, quỷ tài nguyện ý tiếp tục đánh tiếp đây. Đây chính là hao tài tốn của A. Frank. Hư không lần nữa vỡ vụn, nạ rủ tổ cùng ủn của họ ra đi vào, biến mất ở ỷ Tổ Long Nhị trước mặt. Ba ngày sau, chính là ngươi đăng cơ ngày, đến lúc đó không nên quên chiêu cáo thiên hạ. Nạ rủ tổ cái kia thanh âm uy nghiêm truyền vào ỷ Tổ Long Nhị trong tai, ỷ Tổ Long Nhị biến sắc, nói, phải, Linh Vương đại nhân. Tại hạ nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Tốt. Nạ rủ tổ thanh âm dần dần đi xa, ỷ Tổ Long Nhị nghĩ mà sợ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cùng nạ rủ tổ sống chung một chỗ. Hắn luôn cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng sẽ hít thở không thông, vẻ này uy thế để hắn không để được ý niệm phản kháng. Nạ dù tổ cùng ủn qua họ dạ đầu tiên đi một chuyến thổ chi quốc, cùng đệ tam sủ chỉ cả gặp mặt, nói cho ý đồ đến, đệ tam sủ chỉ cả cũng rất sảng khoái đáp ứng rồi, phải đi nói cho thổ quốc đại danh. Tiếp lấy lại tới lôi chi quốc, tìm được rồi đệ tứ giai cả nói rõ ý đồ đến, đồng dạng đệ tứ giai cả cũng đáp ứng rồi nạ dù tổ, đi vào cùng đại danh nói rõ. Còn như cuối cùng đến cùng có được hay không? Nạ rủ tổ cũng không có nhiều hơn suy nghĩ, miễn là lôi, thổ hai nước đại danh không đốc, liền tuyệt đối sẽ không tiếp tục đánh tiếp. Trừ phi bọn họ nghĩ tại cuối cùng bị phong, thủy hai nước chiếm đoạt, một lần này chiến tranh, hai cái này quốc gia nhưng là không có tham dự đây. Phong quốc không có tham dự có thể lý giải, binh lực không đủ, nhẫn thôn cả dẹt lại vừa mới chết, ở đâu ra thời gian, còn như thủy quốc cùng làng sương ngủ, đây cũng là để nạ rủ tổ cực kỳ nghi hoặc, vì sao bọn họ không tham gia chiến tranh đây. Thật không nghĩ tới. Đây hết thể đều là tới từ chính hắn, ai bảo mẹ tờ dù mì động tâm đây. Chương 141, Dương danh thiên hạ. Sau một ngày, lôi, thổ hai nước làm ra quyết định, đình chỉ chiến tranh, mỗi người đều rút về quân đội, về tới chính mình quốc nội. Lại là hai ngày đi qua, ỷ Tố Long Nhị đăng cơ trở thành Hỏa Quốc tân nhậm đại danh, chuyện thứ nhất chính là thừa nhận Lát Nọ Chẹt địa vị, cái này cũng tương tự biến hình thừa nhận nạ rủ tổ Linh Vương thân phận. Cuối cùng, càng là cắt đất bồi thường cho lôi. Thổ hai nước vài tòa đại hình thành trấn, để hai nước đều là cười toe toét, đại thán một trận chiến này đánh đăng giá. Dĩ vãng chiến tranh, cái nào một lần không phải Hỏa Quốc thắng lợi, chiến bại quốc gia còn muốn bồi thường cho Hỏa Quốc một bộ phận lớn quyền lợi, đã sớm để mấy quốc hận chi tận xương. Lúc này đây chứng kiến Hỏa Quốc chiến bại, bọn họ miễn bản cao hứng biết bao, chỉ bất quá đối với ỷ Tổ Long Nhị làm ra cử động, bọn họ vẫn là cảm thấy khiếp sợ. Lát Nọ Chẹt, Linh Vương. Hai cái này là bọn họ biết. Dù sao cổ nổ hạ sự tình gây lớn như vậy, nước lớn khẳng định đều có chỗ điều tra cùng giải khai, biết Linh Vương chính là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Một cái gì nụ gì kỳ, thành lập một cái thế lực, đồng thời được phong làm Linh Vương, chuyện này bọn họ bản thân là không thừa nhận, cái này cũng ý nghĩa, nạ dù tổ thân phận cũng không có đạt được nhận đồng. Nhưng lần này bất đồng, một quốc gia đại danh dĩ nhiên trực tiếp thừa nhận, cái này ý nghĩa cũng không giống nhau, rất nhiều nước láng giềng lập tức đã bị tin tức này cho sợ ngây người. Càng khiến người ta khiếp sợ vẫn còn ở phía sau, làm Hỏa Quốc đại danh cho thấy thừa nhận Lát Nọ Chẹt địa vị cùng ngày, Thủy Quốc đại danh dĩ nhiên cũng thừa nhận. Lần này thật là đại chấn động, Lát Nọ Chẹt tên lập tức rơi vào rồi hết thảy thế lực cùng quốc gia trong mắt, một điều tra càng sợ hãi hơn run rẩy. Lát Nọ Chẹt, thành lập với 5 tháng trước, trong cung vô số cao thủ, chuẩn ảnh cường giả liền có 10 mấy tên, cung chủ Linh Vương càng là có ảnh cấp tột cùng thực lực. Bọn họ cũng chỉ có thể điều tra đến những thứ này, nạ dù tổ thực lực căn bản không mấy người từng thấy, bọn họ như thế nào tra được đây? Tại bọn họ trong mắt, ảnh cấp chính là mạnh nhất đi, có thể không phải những cái này nước lớn, biết phía trên này còn có siêu ảnh cấp cường giả. Bọn họ cũng đã sớm hoài nghi nạ dù tổ có siêu ảnh cấp thực lực, dù sao muốn một cái ảnh cấp cường giả làm hắn thủ hạ, có thể không phải chỉ cần muốn hy vọng, đồng dạng cũng muốn thực lực. Các ngươi thấy thế nào? Thổ Chi Quốc đại danh hướng cùng với chính mình các đại thần hỏi, Thổ Chi Quốc là thừa nhận còn không thừa nhận, đây là một cái vấn đề rất nghiêm trọng, đồng dạng liên quan đến ngày sau quyền lợi. Mấy vị đại thần mọi thuyết ý kiến mình, cuối cùng đa số người đồng ý thừa nhận Lát Nọ Chẹt địa vị, như vậy có trợ giúp Thổ Quốc phát triển. Mặc dù Lát Nọ Chẹt thực sự lớn mạnh, Thổ Quốc quân đội cũng không phải ngồi không, Thổ Chi Quốc đại danh đạt được đáp án về sau, cuối cùng cũng quyết định thừa nhận Lát Nọ Chẹt địa vị. Thổ Chi Quốc thừa nhận Lát Nọ Chẹt địa vị, đồng thời thừa nhận Linh Vương Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tổ thân phận. Hai cái lựu đạn mới bạo tạc không bao lâu, dư ba cũng còn không có tán đi, Thổ Chi Quốc liền lại ném một viên trọng hình lựu đạn, đưa tới toàn bộ đại lục thế lực đều kinh hãi. Một quốc gia thừa nhận cái kia rất có thể là quan hệ tốt nguyên nhân, hai nước thừa nhận có thể cho rằng là có lợi ích vãng lai, nhưng tam quốc thừa nhận cái này ý nghĩa cũng không giống nhau, cái này tương đương với đem Lát Nọ Chẹt kéo đến cùng bọn họ địa vị ngang hàng. Rất nhiều quốc gia đại danh đều rất không hiểu, theo bọn họ sở điều tra tình báo đến xem, Lát Nọ Chẹt tuy là cường đại, nhưng cũng không cách nào cùng một cái nước lớn cùng so sánh A. Đáp án của vấn đề này, cũng chỉ có 4 nước lớn đại danh mới, chỉ có, nhất rõ ràng, Hỏa Quốc phát sinh tất cả, phía sau màn hắc thủ chính là Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tổ. Cái này không dùng điều tra đâu có thể đoán được, nếu không. Vì sao ỷ Tổ Long Nhị mới trở thành đại danh liền thông báo tin tức này, điển hình là một khôi lỗi A. Chân chính trưởng khống Hỏa Quốc gia chính là Nạ Vũ Tổ, không phải ỷ Tổ Long Nhị. Lôi Chi Quốc đồng dạng thừa nhận Lát Nọ Chẹt địa vị, thừa nhận Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tổ Linh Vương thân phận. Thổ Chi Quốc mới ném xong lựu đạn, Lôi Chi Quốc cũng cắm lên một cước, dám muốn đại lục càng thêm rung động mới được, cuối cùng Phong Quốc cũng bất đắc dĩ thừa nhận Lát Nọ Chẹt địa vị. Hết cách rồi, 4 nước lớn đều thừa nhận, Phong Quốc không thừa nhận, cái kia không phải đánh bọn họ mà sao? Rất có thể sẽ bị quần công chi, vẫn là nhận đi. Cũng coi như biến hình giao hảo Lát Nọ Chẹt. Trong lúc nhất thời, Lát Nọ Chẹt đại danh truyền khắp toàn bộ đại lục, Linh Vương Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tổ tên cũng bị mọi người hiểu biết. Rất nhiều thế lực đều rất không dám tin tưởng, một cái 12 tuổi thiếu niên lại có thực lực như thế, phách lực như thế, không phải không thừa nhận bọn họ đều già rồi, so ra kém người tuổi trẻ. Ken. Chúc mừng KK hoàn thành Linh Vương tên. Nhiệm vụ đẳng cấp SSS cấp, thưởng cho hối đoái giá trị 10.000 điểm, 3 lần rút thưởng cơ hội, trước mặt hối đoái giá trị 5.076.00 điểm. Nghe tới giả trị tiếng nhắc nhở về sau, Nạ Dù Tổ cũng biết chính mình Lát Nọ Chẹt đã kinh thiên hạ đều biết, đây là chuyện tốt. Đồng dạng cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt tự nhiên có lợi cho Lát Nọ Chẹt phát triển, có thể tuyển nhận đến lượng lớn nhân tài, có thể chỗ hỏng cũng rất lớn, sẽ gặp đại thế lực cửu thị, tới cản trở Lát Nọ Chẹt phát triển. Bất quá Nạ Dù Tổ cũng không lo lắng cái này, có khiêu chiến mới có động lực, huống hồ miễn là hắn góp đủ Epada, như vậy một ít thế lực liền hoàn toàn không cần thiết không coi vào đâu. Hoàn thành sao? Hiện tại chỉ còn lại có Hỏa Quốc hủy diệt nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Bất quá cũng sắp, các loại, chờ. Góp đủ Epada về sau, liền chém giết ỷ Tổ Long Nhị. Nạ Dù Tổ lẩm bẩm một cái câu, tiếp tục hướng phía giả yếu chỗ ở vùng núi đi tới, nơi đó là hắn ẩn nấp chỗ. Nạ Dù Tổ phải làm, chính là xác nhận kỳ thân phận, đồng thời đem chiêu nhập Lát Nọ Chẹt. Cùng lúc đó, Lát Nọ Chẹt địa chỉ cũng bị mọi người phát hiện, lập tức liền tụ tập mấy nghìn lưu lạc ní ra, cũng không thiếu thợ săn tiền thưởng. Đối với những người này mà nói, Lát Nọ Chẹt là bọn họ chỗ đi tốt nhất, bởi vì đây là một cái tân tấn thế lực. Không giống những cái này lão bài thế lực, thí sinh dị thường nghiêm ngặt. Trong Lát Nọ Chẹt, khi Nạ Tạ ngồi ở ngai vàng, nàng bây giờ, mơ hồ có một cô nữ vương khí chẳng, lời nói cử chỉ gian đều tiết lộ ra một cô cao quý cùng khí phách. Đây là thượng vị giả mới có thể có khí chất, cực kỳ hiển nhiên, khi Nạ Tạ đã chính thức hướng phía Linh Hậu thân phận đi tới. Linh Hậu đại nhân, Lát Nọ Chẹt bên ngoài bây giờ là kín người hết chỗ, không biết nên xử lý như thế nào. Xì Cạ Cụ nhức đầu nói rằng, bên ngoài bây giờ tụ tập đại lượng lãng nhẫn cùng thợ săn tiền thưởng, thật là một chuyện rất phiền phức, Lát Nọ Chẹt mở ra cùng đóng cửa cũng chỉ có Linh Vương cùng Linh Hậu mới có thể làm được. Ta cảm thấy hẳn là đem bọn họ chiêu nhập Lát Nọ Chẹt, còn như chọn người nào, liền muốn xem mỗi người bọn họ thực lực, lát nọ chẹt không cần phế vật, chỉ có cường giả mới được sở hữu quyền lực cùng thân phận. Khi nạ ta nói, phải, linh hậu đại nhân, ta biết nên làm như thế nào. Xì cạ cụ nói, cùng cạ cạ xì đám người liếc nhau một cái, nhất tề hướng phía lát nọ chẹt đi ra ngoài, kinh sợ là bước đầu tiên, để bọn họ biết đạo hư đêm cung không phải bọn họ có thể tùy ý dương ngoài địa phương. Khi nạ ta lời nói cũng không vô đạo để ý, trong những người này đủ một ít thật giả lẫn lộn, muốn có cái thế lực có thể dựa vào phế vật tồn tại, lát nọ chẹt không cần phế vật. Đây là nạ rủ tổ quyết định quy tắc. Miễn là ngươi bằng lòng nỗ lực, mặc kệ ngươi là hạ nhẫn vẫn là trung nhẫn, lát nọ chẹt vẫn sẽ chiêu nạp ngươi. Nhưng ngươi nếu không phải nỗ lực, thầm nghĩ vô chi vô giác sống qua ngày, như vậy thì mời ly khai, lát nọ chẹt không cần người như vậy, vậy đơn giản là ném lát nọ chẹt mặt. Chương 142, bạ dạ gẳng. Thâm sơn rừng rậm, luôn luôn đều là lãnh đời cao nhân ở địa phương, từ cổ chí kim cũng không biết có bao nhiêu loại này truyền thuyết, chỉ tiếc, không người có thể chân chính vừa thấy. Vì sao lãnh đời, cái này vẫn là khốn nhiễu mọi người vấn đề, có người cho rằng bọn họ có tài nhưng không gặp thời, cảm giác mình không hề đất dụng võ liền lãnh đời. Có vài người cho rằng bọn họ là đối với cái này hiện thực tràn đầy thất vọng mà tuyển trạch lãnh đời, rất nhiều đáp án, liên tiếp xuất hiện, không có người có thể đạt được chân chính đáp án. Có thể bọn họ phỏng đoán vài cái đáp án bên trong, đã có người thuộc về cái này một loại, ai biết được. Hỏa quốc một chỗ rừng rậm bầu trời, hư không phanh một tiếng vỡ vụn ra, đi ra hai bóng người. Sau đó Lâm không bước chậm mà xuống, hướng phía dưới một chỗ nhà tranh đi tới. Ừm. Trong túp lều một ông già đã nhận ra động tĩnh, hơi cảm thấy kinh ngạc, từ đơn thuần cảm ứng đến xem, trong người tới một vị là ảnh cấp cường giả. Từng cái ảnh cấp khí tức đều là đặc biệt, một ngày trở thành ảnh cấp cường giả, hắn tán phát khí tức một cách tự nhiên thì mang theo một cái cổ tự nhiên chi khí. Cho nên rất dễ dàng nhận ảnh cấp cùng chuẩn ảnh, lão giả cảm dị khẳng định, trong hai người nhất định có một là ảnh cấp cường giả. Mà là thực lực còn không yếu. Còn như một vị khác, lão giả như mày, đối phương dĩ nhiên hoàn toàn dung vào trong tự nhiên, giả sử không phải hắn như có như không tỏa ra khí tức, lão giả thật đúng là không cảm ứng được. Đối với lần này lão giả hoảng hốt, tâm lý không khỏi khẩn trương lên, chính là, thiện giả bất lai, lai giả bất thiện. Đối phương rất có thể là chính mình dĩ vãng cửu gia, hiện tại đến đây tìm chính mình báo thù, bất quá lão giả cuối cùng vẫn là chấn định lại, cái gọi là họa thì tránh không khỏi. Nếu không cách nào tránh né, vậy thản nhiên đối mặt, mặc dù là chết, cũng muốn chết có tôn nghiêm, cũng không thể rơi xuống những năm gần đây chính mình sở xông ra tới danh tiếng. Chi? Lão giả đẩy ra nhà tranh đại môn, đi ra nhà tranh, dừng ở trên đất trống, thần sắc kinh ngạc nhìn không trung đang ở hướng mình đi tới nạ rủ tổ cùng ủn quải họ ra. Dĩ nhiên có thể đứng lơ lửng trên không. Làm sao có thể? Lão giả cái gì chàng diện chưa thấy qua, nhưng là lúc này đây vẫn bị chấn kinh rồi, tại hắn sở rong rỗi niên đại. Chưa bao giờ có người có thể đứng lơ lửng trên không, chớ đừng nhắc tới trên không trung đi lại. Mà hai cái người thanh niên, phảng phất đi ở trên bậc thang một dạng, thong dong bình tĩnh, riêng này phần năng lực cũng đủ để làm cho người rung động. Hai vị đến đây không biết vì chuyện gì. Lão giả cất cao giọng nói, hy vọng nạ rủ tổ đám người có thể báo cho biết ý đồ đến, cũng tốt để hắn làm chuẩn bị, đây cũng tính là cẩn thận nghĩ. Đương nhiên, nạ rủ tổ tự nhiên cũng biết lão giả cẩn thận nghĩ. Vì vậy nói, ta là linh vương ủ rũ mà kỳ nạ rủ tổ, hắn là ủn quải họ ra. Nạ rủ tổ nói rằng, còn như lần này đến đây, là muốn mời ngươi xuất sơn, gia nhập vào ta lát nọ chẹt. Lát nọ chẹt. Lão giả nghe vậy, khẽ cau mày một cái, luôn cảm giác mình tựa hồ là đang cái gì địa phương đã nghe qua tên này, nhưng nghĩ không ra. Còn có ủn quải họ ra tên này, cũng rất quen thuộc, khi nhìn đến ủn quải họ ra bộ dạng về sau, lão giả cũng hiểu được hắn có chút nhìn quen mắt, dường như tại nơi rẹn tạ rồ quá. Đáng tiếc chính là nghĩ không ra, vừa nghĩ đầu liền đau, để lão giả rất là phiền táo. Không sai, chính là Last Not Chat. Ngươi nguyện ý gia nhập vào sao? Dạ yếu. Nạ dù tổ treo nụ cười nói, không phải, phải gọi ngươi bạ dạ gẳng. A. Làm nạ dù tổ sau cùng bạ dạ gẳng ba chữ sau khi rơi xuống, lão giả thống khổ che đầu ngã xuống đất, một đoạn trí nhớ quen thuộc không ngừng hiện lên, trực tiếp tiến nhập trí nhớ của hắn ở chỗ sâu trong. Lão giả khí thế đột nhiên xảy ra cải biến. Nguyên bản lão giả khí tức giống như là bệnh tình nguy kịch lão đầu, bây giờ lão giả nhưng lại như là cùng một cây lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Ủn quải họ ra, đã lâu không gặp a. Hồi lâu sau, bà dạ gẳng thanh tỉnh lại, nhìn ủn quải họ ra, thần sắc mê man. Hai người đã từng đều là ẹn bà đạ, ở trong lát nọ chẹt vì ẹn rèn công hiến, cuối cùng toàn bộ rơi xuống thân chết hạ tràng. Ẹn bà đạ tuy là lẫn nhau trong lúc đó cạnh tranh, có lúc còn có thể đánh đập tàn nhẫn, mà dù sao là nhiều như vậy đồng nghiệp. Đa đa thiểu thiểu còn có cảm tình. Chớ đừng nhắc tới là ở một cái khác thế giới gặp phải, điều này càng làm cho người hưng phấn, dị vãng cừu hận cùng phiến diện hoàn toàn có thể bông, dù sao đất khách gặp cố nhân, có thể không phải ai đều có xả kỳ đấy. Đúng a, đã lâu không gặp. Bạ dạ gẳng. Nghe được bạ dạ gẳng nói như thế, ủn qua họ dạ cũng biết bạ dạ gẳng khôi phục ký ức, liền cùng mình đương thời giống nhau, có vẻ như nạ rủ tổ một ngày nói ra người kia tên họ thật, người kia ký ức sẽ sống lại. Mình và bạ dạ gẳng đều là như vậy, không biết còn dư lại 8 cái ẹn bạ đạ là không phải cũng đúng như vậy. Nếu quả thật là như vậy nói, như vậy đây hết thảy liền đúng như cùng nạ rủ tổ sở lao chắc đồng dạng, phía sau có một con bàn tay to ở thôi động đây hết thảy. Hai người bốn mắt đối lập nhau, lẫn nhau đều minh bạch ý của đối phương, bạn cũ giữa cảm tình, không cách nào bị ngoại nhân hiểu. Kỳ thực nạ rủ tổ rất ước ao ủn của họ dạ cùng bạ dạ gẳng, hai người nguyên bản đều là một cái thế giới người, hơn nữa còn là đồng sự, nhưng hắn chính mình, lại vĩnh viễn cũng vô pháp nhìn thấy chính mình cái kia thế giới cố nhân. Ngươi nói ngươi là linh vương. Bạ dạ gẳng cùng ủn của họ dạ ôn chuyện về được dừng sau, đưa mắt nhìn sang nạ rủ tổ, tò mò hỏi. Không sai. Ngươi nguyện ý gia nhập vào Last Nọ trẻ sao? Nạ rủ tổ cười hỏi. Bạ dạ gẳng nhíu nhíu mày, không biết vì sao, chứng kiến nạ rủ tổ khuôn mặt tươi cười để hắn tuyệt không thoải mái, giống như là năm đó chứng kiến Esgen nụ cười giống nhau. Hai người đều là tới mời chính mình gia nhập vào Last Nọ trẻ, chỉ bất quá một cái tuyệt đối vũ lực, một cái lấy lễ tướng mời, chính mình đến tột cùng làm như thế nào tuyển trạch đây? Ủn quay họ ra, ngươi tại sao còn muốn gia nhập vào Last Nọ trẻ? Bạ dạ gẳng cũng không trả lời nạ rủ tổ vấn đề, mà là hỏi tới ủn của họ dạ vấn đề, đã từng đều ở đây Last Nọ trẻ ngốc quá, Last Nọ trẻ cho bọn họ mang đến chỉ có thống khổ. Bạ dạ gẳng khó hiểu vì sao ủn của họ dạ còn muốn gia nhập vào Last Nọ trẻ, muốn nghe một chút đáp án của hắn, cuối cùng lại làm ra quyết định. Bởi vì Linh Vương đại nhân, ta không cho là ta sẽ vô duyên vô cố xuất hiện tại cái này thế giới, nếu xuất hiện, liền khẳng định có ta xuất hiện ý nghĩa, trước đây ta không biết, nhưng gặp phải Linh Vương đại nhân về sau, ta biết rồi. Ta là tới trợ hắn thành tựu đại nghiệp đấy. Ủn qua họ dạ vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, bà dạ gẳng sau khi nghe sắc mặt một hồi thảm biến, nghĩ tới khả năng nào đó. Kinh hãi nhìn nạ rủ tổ cùng ủn qua họ dạ, bà dạ gẳng nghĩ tới tự nhiên cũng là sau lưng bàn tay to, hết thảy đều là có người ở thao túng đây hết thảy. Nạ rủ tổ tuy là tâm lý khó chịu, nhưng vẫn là mỉm cười đối mặt, dù sao người nọ sớm muộn sẽ nổi lên mặt nước. Được rồi, ta nghĩ ta biết làm như thế nào lựa chọn. Bà dạ gẳng nói, Linh Vương, miễn là ngươi đánh bại ta, ta liền gia nhập vào Last Nọ Chẹt, một lần nữa làm trở về đệ nhị ẹn bà đạ, giúp ngươi thành tựu đại nghiệp. Được. Ta cũng không hy vọng ngươi lập tức bằng lòng, thực lực có thể chứng minh tất cả. Nạ dù tổ vừa cười vừa nói. Sau đó làm một cái thủ hiệu mời, bà dạ gẳng bứt ra rút ra bên hông thái đao, chuẩn bị cùng nạ dù tổ chiến đấu. Chương 143, nạ dù tổ vs bà dạ gẳng, thượng. Thái đao, lại là thái đao. Nạ rủ tổ chứng kiến bạ dạ gẳng rút ra thái đao, cũng có chút buồn bực, lẽ nào ẹn bạ đạ ở nơi này thế giới cũng sẽ không nhẫn thuật. Ủn qua họ dạ cũng là thiện trường sử đao, lẽ nào bạ dạ gẳng cũng là như vậy. Nếu là một cái nhẫn thuật đều không biết đích nói, vậy sau này cùng người khác chiến đấu bao nhiêu phải ăn thiệt thòi. Dù sao cái này thế giới vẫn là nhẫn thuật chiếm cư ưu thế tuyệt đối, ẹn bạ đạ quy nhận phía sau tuy là có thể sử dụng xệ rổ các loại chiêu thức, nhưng là tiêu hao trả cờ dạ nhiều lắm. Ngắn ngủi sử dụng ngược lại là không có việc gì, nếu là gặp phải đồng đẳng cấp cường giả, phòng trường chiến đấu gặp nhiều thua thiệt. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, nạ rủ tổ bản thân liền cũng không có khôi phục mọi người hố lão lực năng lực, nếu là có, thì dễ làm. Đến lúc đó, bọn họ trả cờ giả cũng sẽ tùy theo chuyển biến, cùng linh lực dung hợp với nhau, hình thành một cỗ lực lượng mới, đến lúc đó có thể yên tâm sử dụng xê rô. Xem ra có thời gian muốn hỏi một chút giả trị, có biện pháp nào có thể để cho ẻn họa đã khôi phục giả lực lượng. Bây giờ bọn họ, thực lực bị suy yếu rất nhiều a. Nạ rủ tổ âm thầm cau mày nghĩ đến, bạ dạ gẳng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chờ đợi lấy nạ rủ tổ tiến công. Nạ rủ tổ cũng bất đắc dĩ lựa chọn cận chiến, rút ra xỉn xáo nhắm ngay bạ dạ gẳng. Xỉn xáo? Là ý chi mà tên kia giả nạ củ tỏ. Bạ dạ gẳng chứng kiến nạ rủ tổ xỉn xáo phía sau kinh hô một tiếng, lúc này hắn mới phát hiện ủn của họ dạ bên hông thái đao, không phải là hắn trước kia ủn của họ dạ xỉn phơ sao? Lẽ nào hắn khôi phục giả lực lượng? Bạ dạ gẳng đưa mắt nhìn sang ủn quải họ dạ. Nhưng mà ủn quải họ dạ cũng là lắc đầu, nói, ta cũng không có khôi phục, hiện tại sử dụng ủn quải họ dạ Siffler, ta đều là dựa vào trả cờ dạ ủng hộ, một ngày hao hết, ủn quải họ dạ Siffler sẽ tự động giải trừ. Thì ra là thế, xem ra dạ nạ cụ tỏ ở nơi này thế giới bị áp chế rất nhiều a. Bạ dạ gẳng nói, đúng a, đây cũng là vấn đề nhức đầu, cũng không biết khi nào mới có thể giải quyết. Nạ dù tổ cười khổ một tiếng nói. Giả sử dạ nạ cụ tỏ còn có trước kia uy lực, như vậy ẹn phạ đạ thực lực là có thể hoàn toàn phát huy, lát nọ chẹt thực lực còn có thể tăng lên nữa gấp đôi. Ẹn phạ đạ quy nhận sau thực lực, có thể toàn bộ đều là siêu ảnh cấp, hơn nữa từng cái năng lực đều tương đối biến thái, lấy một địch nhiều không là vấn đề. Hơn nữa ẹn phạ đạ đều có phạm vi lớn công kích chiêu thức, đối mặt đa số địch nhân, bọn họ là tốt nhất giết chóc vũ khí, rồi sẽ tìm được biện pháp. Bà dạ gẳng nói một câu, sau đó nghiêm sắc mặt nói, để cho chúng ta bắt đầu đi. Vâng, vâng. Hai cổ khí thế phóng lên cao, thổi cây cối chung quanh hoa hoa tác hưởng, một cái nạ rủ tổ, một người tự nhiên là bà dạ gẳng. Bà dạ gẳng ảnh cấp đỉnh phong khí thế toàn bộ phóng thích ra ngoài, muốn dùng cái này tới áp chế nạ rủ tổ, có thể nạ rủ tổ cũng là không chút sức mẻ, để hắn sắc mặt không khỏi đổi đổi. Quả nhiên, Linh Vương cái danh hiệu này không phải được không, lấy ủn qua họ dạ thực lực, giả sử không thể áp chế hắn, cũng không khả năng đạt được ủn quả họ giả thuần phục. Phanh, phanh, thái đao giữa va chạm, phát sinh tiếng vang lanh lảnh, bạ dạ gẳng thực lực cũng không có toàn bộ phát huy được, hiện tại đang ở đơn thuần thăm dò nạ rủ tổ sâu cạn. Nạ rủ tổ giống như vậy, vừa lên tới liền phóng thích đại chiêu, tuy là thắng tỷ lệ rất lớn, có thể nạ rủ tổ phải làm là để bạ dạ gẳng rõ ràng nhận thức đến thực lực của chính mình. Như vậy mới có thể tốt hơn khống chế bạ dạ gẳng, để hắn vì mình hiệu lực, tử thần bên trong Esgen mặc dù có Epada, nhưng lại là dùng tuyệt đối võ lực của chấn nhiếp bọn họ, nếu không, Epada sớm náo loạn tung trời. Mạ đỏ cả ca mị giết. Bạ dạ gẳng đột nhiên hét lớn một tiếng, thoại âm rơi xuống thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ, từng đạo tàn ảnh hiện hiện, mê hoặc nạ rủ tổ ánh mắt. Bạ dạ gẳng tốc độ quá nhanh, hầu như có thể sánh ngang dạ nạ cụ tỏ xỉ cái tốc độ, điều này làm cho nạ rủ tổ vô cùng kinh ngạc. Tốc độ của con người có thể làm được điểm này. Frank. Nạ dù tô mở ra xạ dị gẳng, mở ra động thái thị giác, bắt được bạ dạ gẳng hành động quy tích. Ở bạ dạ gẳng gần chém chúng nạ dù tô thời điểm, nạ dù tô rút đao chặn một kích này. Bạ dạ gẳng thần sắc biến đổi, sau đó nhanh chóng thối dê ba tờ FVFL lui, kinh ngạc nói, người đó là xạ dị gẳng. Không sai. Nạ dù tô không giấu giếm chút nào nói rằng. Đối với bạ dạ gẳng biết xạ dị gẳng, nạ dù tô không có gì lạ. Lấy bạ dạ gẳng niên kỷ, nhất định là gặp qua Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Izuna hai huynh đệ, chớ đừng nhắc tới những thứ khác Uchiha tộc nhân. Lợi hại. Ta đây là lần thứ hai nhìn thấy xạ dị gẳng, năm đó ta đã từng khiêu chiến qua Uchiha Mạ Đạ Dạ, đáng tiếc à. Đúng là vẫn còn kém một bậc, bị hắn đánh bại. Bạ dạ gẳng nhớ lại dĩ vãng một màn, khổ sở nói. Ngay lúc đó bạ dạ gẳng còn cực kỳ tuổi trẻ, hắn tâm cao khí ngạo phải đi tìm Uchiha Mạ Đạ Dạ quyết đấu. Kết quả ngay lúc đó Uchiha Mạ Đạ Dạ nằm ở ảnh cấp đỉnh phong, dễ như trở bàn tay liền chiến thắng bạ dạ gẳng. Chỉ bất quá Uchiha Mạ Đạ Dạ cuối cùng vẫn không có giết hắn, tựa hồ là nổi lên lòng yêu tài, muốn chiêu nạp bạ dạ gẳng dốc sức cho hắn. Đương nhiên bạ dạ gẳng vẫn là cự tuyệt, bằng không cũng sẽ không ẩn cư sơn lâm. Từ đó về sau, bạ dạ gẳng liền lánh đời không ra, mãi cho đến bây giờ bị nạ rủ tổ phát hiện. Mười mấy năm qua gian cũng không thiếu nhận thôn phái nỉ dạ đến đây mời bạ dạ gẳng. Bất quá toàn bộ bị bạ dạ gẳng cự tuyệt, có mấy người phách lối nỉ dạ càng là muốn mạnh mẽ đem bạ dạ gẳng bắt đi. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, những cái này tiểu nhận thôn bị bạ dạ gẳng phá hủy, trong thôn nỉ dạ tức thì bị ba lạc cương giết sạch. Uchiha Mạ Đạ Dạ sao? Ngươi thật đúng là may mắn, dĩ nhiên có thể từ dưới tay hắn chạy trốn. Nạ dù tổ kinh ngạc nói rằng, đúng à, ta quả thực cực kỳ may mắn, e rằng ta là duy nhất một cái từ Uchiha Mạ Đạ Dạ thủ hạ chạy trốn người đi. Nguyên bản ta tưởng phải chết, ai biết hắn bỏ qua ta. Bạ dạ gẳng khổ sở nói. Đây là bạ dạ gẳng tâm lý vĩnh viễn đau nhức, sợ rằng sau này gặp phải Uchiha Mạ Đạ Dạ, đều sẽ cao lên tái chiến tâm tư, dùng cái này tới rửa nhục trước. Ta đây cũng không biết, e rằng về sau ngươi có thể chính mồm hỏi một chút Uchiha Mạ Đạ Dạ. Nạ dù tổ cười nói. Ha ha, tên kia đã sớm chết rồi. Cùng sen dù hạt hí dạ mạ lúc chiến đấu liền chết. Không thấy được. Bạ dạ gẳng nói. Cái này có thể không phải thấy rõ. Ai biết tên kia có thể hay không ngất, dùng cái này tới lừa dối mọi người đây. Nạ dù tổ, để bạ dạ gẳng cùng ủn của họ ra nghe được bất đồng tin tức, nhưng xuất kỳ không có hỏi, nếu nạ dù tổ không muốn nói cho bọn họ đương nhiên sẽ không tận lực đi hỏi. Sớm muộn sẽ biết, đương nhiên, nạ dù tổ cũng không có phải giấu giếm ý tứ, chủ yếu vẫn là thời cơ chưa chín muồi, bọn họ đã biết cũng không dùng. Tiếp tục chiến đấu đi. Nạ dù tổ nói. Hai người lần nữa triển khai chiến đấu, đánh khó phân thắng bại, đều ở đây nắm đúng thời cơ vội tới dư đối phương một kích chí mạng, đối với hai người mà nói, cuộc chiến đấu này ý nghĩa đều rất trọng đại. Một cái cần cao thủ, một cái cần cường đại chủ nhân. Bà dạ gẳng cũng biết tự mình tiến tới cái này thế giới ý nghĩa, liền như cùng ủn quả hóa giả nói, là tới phụ trợ nạ rủ tổ thành tựu đại nghiệp đấy. Chương 144, nạ rủ tổ vs bà dạ gẳng, hạ. Bắn chết hắn, xỉn xảo. Nạ rủ tổ tay cầm xỉn xảo, nhắm ngay bà dạ gẳng trực tiếp quát to một tiếng. Bà dạ gẳng đang nghe nạ rủ tổ thanh âm lúc liền thầm nghĩ không được, lập tức vọt đến một bên. Bà dạ gẳng đối với tốc độ cực kỳ am hiểu, xỉn xạ xỉ cài cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn, đơn giản là có thể tránh thoát. Nạ rủ tổ không thể không tán thán một tiếng, mặc dù lấy tốc độ của hắn, muốn tránh thoát xỉn xảo, tuy là có thể, nhưng là sẽ không như vậy ung dung. Trừ phi sử dụng phi lôi thần loại này không gian nhẫn thuật, ngược lại là có thể dễ dàng tránh thoát, nhưng này dạng cũng không có ý nghĩa gì. Thử vong chém. Bà dạ gẳng cũng không cam chịu yếu thế chém ra một cái đánh, một kích này là hắn sở sẽ đao thuật bên trong uy lực một chiêu lớn nhất, nghe thấy tên có thể đoán được. Tử vong chém, không phải là tượng trưng cho tử vong sao? Một đao hạ xuống, nhất định chết. Đây chính là tử vong chém bá đạo cùng tàn nhẫn chỗ. Đương nhiên, đối mặt đồng đẳng cấp cường giả, loại này chiêu số tác dụng liền muốn nhỏ hơn rất nhiều. Người khác lại không phải người ngu, lẽ nào sẽ ngoan ngoãn đứng tại chỗ để cho người chém sao? Đáp án tự nhiên là không thể. Giống như câu cách ngôn kia, lý tưởng là mỹ hảo, thực tế thì tàn khốc. Thần uy, cạn mù ải. Nạ dù tổ trực tiếp mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, sử dụng thần uy, cạn mù ải, kỹ năng, đem thân thể hố lão hóa, tử vong chém xẹt qua nạ dù tổ thân thể, rơi trên mặt đất bổ ra một cái rổ cổ mì rổ. Bà dạ gẳng kinh ngạc nhìn nạ dù tổ, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến nạ dù tổ dĩ nhiên có thể khiến cho thân thể của chính mình hố lão hóa. Nói vậy, há lại không phải tất cả công kích đều vô dụng. Bà dạ gẳng âm thầm nghĩ đến. Bất quá lập tức liền đẩy ngã cái ý niệm này, bất kỳ cái gì kỹ năng đều nhất định có nhược điểm. Cái này thần uy, cả mù ai, cũng không ngoại lệ, chỉ là chính mình còn chưa phát hiện mà thôi. Trên thực tế cũng quả thực như vậy, đừng xem mỗi cái nhẫn thuật đều cường đại như cờ tờ ZXNN cờ vậy, nhưng vẫn là có nhược điểm, thì nhìn ngươi có thể không thể tìm được rồi. Nạ dù tổ băng độn rất mạnh đi, nhưng gặp phải dung độn, cũng không chiếm được chỗ tốt gì, chớ đừng nhắc tới là ở thông thường nét mặt. Tức thì bị áp chế, uy lực không phát huy ra được. Nhận giết. Nạ dù tổ nhìn thấy bà dạ gẳng dừng lại, nắm lấy thời cơ thi triển đoạt mệnh cửu đao, bà dạ gẳng chứng kiến nạ dù tổ công tới, sắc mặt nhất thời biến đổi, thầm mắng mình một tiếng. Chiến đấu thời điểm dĩ nhiên phân thần, không phải muốn chết là cái gì. Cũng may nạ dù tổ cũng không định hạ tử thủ, nếu không. Bà dạ gẳng chỉ sợ sớm đã chết rồi, tuy nói như thế, nhưng vẫn là bị chút tổn thương. Nhận giết có thể không phải đơn thuần đao thuật. Trong đó còn bao gồm nhẫn thuật ở bên trong, một ngày bắn chúng, người nọ nhất định sẽ chịu đến song trọng thương tổn. Vết đao cùng nhẫn thuật tổn thương, loại này tình huống bên dưới, bình thường nhị dạ đều sẽ tuyển trạch thoát đi, hoặc là nhanh lên trị liệu, bằng không đợi chính mình nhất định là tử vong. Nhưng mà, bà dạ gẳng lựa chọn loại thứ ba, hăng hái công kích, lấy liều mạng tư thế tuyển trạch chiến đấu, ý đồ đánh bại nạ dù tổ. Nạ dù tổ đối với lần này báo dị nhất cao cấp kính ý, cường giả như vậy, mới là hắn muốn. Không sợ sinh tử, can đảm về phía trước. Thời gian chém. Bà dạ gẳng đột nhiên hét lớn một tiếng, nạ rủ tổ nghe vậy biến sắc, thời gian chém không sẽ là thời gian pháp tắc lực lượng đi, nếu quả thật là như thế, lấy thực lực của hắn căn bản không đủ để đối kháng A. Một cái nhưng là pháp tắc, nạ rủ tổ bất quá là một người thường mà thôi, tuy nói có thực lực, có thể cũng không đại biểu hắn có thể đối kháng pháp tắc. Phanh. Nhất thanh thúy hưởng, bà dạ gẳng một kích đánh vào trên một cây đại thụ trong khoảnh khắc sụp đổ. Biến thành mảnh vỡ. Đây chính là sức mạnh của thời gian. Nạ dù tổ kinh hãi nói rằng, không phải, cái này không phải sức mạnh của thời gian. Ta đây chiêu chẳng qua là đem trả cờ giả ngưng tụ ở trong thân đao, sau đó lấy phá hại tính phương thức phá hủy tất cả tế bào mà thôi. Bà dạ gẳng giải thích, thời gian chém bất quá là hắn buồn chán phía dưới đặt tên mà thôi, ngược lại là đem nạ dù tổ lại càng hoảng sợ, để nạ dù tổ buồn bực một hồi lâu. Nạ dù tổ không có dùng phi lôi thần cùng với các loại nhẫn thuật. Dự định chỉ lấy đao thuật đánh bại bạ dạ gẳng, dù sao cái này có thể để bạ dạ gẳng càng thêm trung thần. Đã lâu vô dụng một chiêu này. Bạ dạ gẳng, cẩn thận rồi. Nạ dù tổ đem xìn xào dơ cách đỉnh đầu, sau đó không ngừng hướng về bên trong rót vào trả cờ dạ, thân đao từ từ nổi lên ánh sáng màu vàng. Thần giết. Nạ dù tổ hét lớn một tiếng, mạnh cắt lại bá đạo kim nhận bay ra ngoài, bạ dạ gẳng sắc mặt nhất thời đại biến, mau thoát đi. Vâng. Tiếng nổ cực lớn lên. Một mảng lớn rừng rậm bị phá hủy không còn một mảnh, để lại trống rông thổ địa, nhìn bạ dạ gẳng một hồi kinh ngạc. Đây nếu là chém vào trên thân người, há lại không phải trong sát na thì trở thành bụi mù. Nghĩ vậy, bạ dạ gẳng dùng mình một cái, thầm than chính mình may mắn, không phải nạ rủ tổ địch nhân, bằng không đã sớm chết rồi. Mau giết. Nạ rủ tổ khét quát một tiếng, ở bạ dạ gẳng vẫn còn ở sững sờ thời điểm phát động công kích, bạ dạ gẳng cũng không có phát hiện, thẳng đến một luồng hơi lạnh từ bên người của hắn bước lên thời điểm, bạ dạ gẳng mới phát hiện nạ rủ tổ đã đến trước mặt của hắn. Phúc. Muốn tránh né đã muộn, bạ dạ gẳng ngực bị phá vỡ một vết thương, tiên huyết trực phún, may mắn nạ rủ tổ không có hạ tử thủ, nếu không, bạ dạ gẳng hiện tại đã sớm chết rồi. Thế nào, nhận thua chưa? Nạ rủ tổ cười hỏi, bạ dạ gẳng ho khan vài tiếng, quỳ một chân trên đất, cung kính kêu lên, Linh Vương đại nhân. Tốt. Về sau ngươi chính là Lát Nọ Chẹt đệ nhị ẹn bạ đạ. Đây là của ngươi này khô lâu đại đế. Thu xong. Nạ rủ tổ đem bên trong không gian chữ vật khô lâu đại đế ném cho bạ dạ gẳng. Bạ dạ gẳng sau khi nhận được, lộ ra hoài niệm vẻ, dù sao đây là bồi bạn hắn thật lâu dạ nạ cụ tò. Lúc này một lần nữa trở lại trong lòng của hắn, có thể tưởng tượng được tâm tình của hắn như thế nào. Thừa dịp huyết còn không có chảy khô, bọc lại một cái đi. Nạ rủ tổ lên tiếng nói. Bạ dạ gẳng đi vào trong nhà, thay mình băng bó đơn giản một cái dưới, vết thương cũng không sâu, không được bao lâu là có thể khỏi rồi. Lần nữa đi ra ngoài phòng, bạ dạ gẳng không thôi nhìn thoáng qua nhà tranh, một đao cuối cùng đem phá hủy, cái này cũng ý nghĩa hắn làm ra quyết định cuối cùng, về sau cũng sẽ không quay lại nữa. Sẽ đi theo nạ rủ tổ nam trinh bắt chiến, trợ hắn thành tựu đại nghiệp. Ngươi còn có cái gì đã không có kết tâm nguyện sao? Nạ rủ tổ hỏi. Bạ dạ gẳng suy nghĩ một chút, cuối cùng nói ra, đã không có, e rằng tiếc nuối duy nhất chính là không có hướng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ rửa sạch nhục trước đi. Nạ rủ tổ im lặng nhìn thoáng qua bạ dạ gẳng, nếu là cái kia thời điểm thực sự đi tìm ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, chỉ sợ sớm đã chết rồi, mà hắn, cũng sẽ không đạt được một viên đại tướng. Vậy chúng ta đi. Trở về Lát Nọ Chẹt, nói vậy hiện tại Lát Nọ Chẹt hẳn là phi thường náo nhiệt. Đồng dạng, cũng gặp phải rất nhiều phiền toái. Nạ rủ tổ cười nói. Ừ, ta cũng như vậy cảm thấy. Ùn Quá Họ Dạ tán đồng gật gật đầu nói. Bạ dạ gẳng chợt phát hiện Ùn Quá Họ Dạ cải biến rất nhiều, trước đây hắn chính là chưa bao giờ cười, cũng không có ai các loại tình cảm. Bạ dạ gẳng giống như mình như vậy, không quá nặng sinh phía sau lại cảm nhận được nhân thất tình lục dục, đã ở từ từ cải biến, chỉ bất quá hắn chính mình không có phát hiện mà thôi. Người thay đổi rất nhiều a. Ùn Quá Họ Dạ. Bạ dạ gẳng nói. Người cũng giống vậy. Ùn Quá Họ Dạ cười nói. Chỉ bất quá bạ dạ gẳng không cảm thấy chính mình cải biến. Nạ rủ tổ mở ra hư không, ba người cứ thế biến mất, hướng phía Lát Nọ Chẹt đi tới. Chương 145, kinh sợ. Lát Nọ Chẹt, một tầng đường cái, tiến vào lãng nhẫn cùng thợ săn tiền thưởng vô số kể, đều tự tìm một gian khách phòng để ở. Một tầng là các bình dân bày sạp địa phương, tự nhiên cũng có khách sạn, trước tiên đã bị chen đầy, Lát Nọ Chẹt tầng thứ nhất, có thể nói là một cái so sánh đại hình thôn trang. So với phía sau cái kia mấy tầng, tầng thứ nhất là khá đặc thù tồn tại, là nạ rủ tổ cố ý thiết kế, chính là lo lắng gặp phải loại tình huống này. Cũng may mắn trước giờ dự bị, bằng không hiện tại Lát Nọ Chẹt phòng trừng đã sớm kín người hết chỗ. Mã, ngươi bước đi nhìn đâu vậy, đụng phải ta không xin lỗi đã muốn đi. Đụng phải ngươi thì thế nào? Ngươi cắn ta a? Chửi thêm một tiếng. Bên kia hai khối bên kia ở. Ngươi mã, muốn chết. Như vậy một màn, đã ở tầng thứ nhất không ngừng trình diễn. Những thứ này lãng nhẫn hòa thợ săn tiền thưởng quá quán cuộc sống tự do tự tại, tính cách cũng biến thành kiêu ngạo, không coi ai ra gì đứng lên. Tính khí đại thể cũng đều không được, một chút xíu ma sát liền dễ dàng sản sinh chiến đấu, tử thương tất nhiên là không thể phòng ngừa, điều này cũng làm cho Lát Nọ Chẹt hổ lão nhẫn nhóm nhức đầu không thôi. Không nghĩ tới tốt gì biện pháp ngăn cản những người này, đem bọn họ đuổi ra ngoài đi, rất có thể gây nên những người khác bất mãn, đến lúc đó đối với Lát Nọ Chẹt hình tượng là một đả kích khổng lồ. Không phải xua đuổi đi. Loại tình huống này liền thường xuyên phát sinh, Lát Nọ Chẹt hổ lão nhẫn nhóm đều nhanh bận việc không tới. Hầu như mỗi con phố đều có loại này tình huống, một ngày chiến đấu, trước hết bị thương nhất định là bình dân, cái này lâu ngày, cũng sẽ gây nên hổ lão nhẫn nhóm lửa giận, dù sao những người đó đều là thân nhân của bọn họ. Linh hậu đại nhân, làm sao bây giờ? Tầng thứ nhất không gian hầu như đều nhanh náo loạn tung trời. Xì cả củ sắc mặt khó coi nói rằng, lúc đó khiến cái này nỉ giả nhóm tiến nhập Lát Nọ Chẹt lúc. Những người đó bao nhiêu bị Lát Nọ Chẹt nội tình chấn kinh rồi một phen, 10 vị chuẩn ảnh, cái này thế lực có thể so với một cái đại hình nhân thôn. Cái này cũng chưa tính thần bí kia Linh Vương, đa đa thiểu thiểu cũng bất phóng túng đi một chút, chỉ bất quá các loại, chờ, tiến nhập Lát Nọ Chẹt về sau, ma sát không ngừng, cái kia tính khí mà bắt đầu bại lộ ra. Mà cả xỉ đám người uy hiếp cũng không được tác dụng, xỉ cả cụ lúc này mới nhức đầu hướng Hỉ Nạ Tạ thỉnh giáo. Hỉ Nạ Tạ nhíu mày. hiển nhiên đối với lần này cũng không biết làm sao, dù sao vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, huống hồ nàng chỗ quản lý vật thời gian cũng không lâu, không có gì tốt chủ ý. Frank. Mỗi khi Hỉ Nạ Tạ có phiền phức hoặc là khốn cảnh thời điểm, Nạ Dụ Tổ tổng hội ngay đầu tiên xuất hiện, lần này cũng không ngoại lệ, hư không vỡ vụn về sau, Nạ Dụ Tổ liền dẫn đùn của họ giả cùng bà giả gẳng xuất hiện tại Hỉ Nạ Tạ trước mặt. Linh Vương đại nhân. Xì Cạ Cụ nhìn thấy Nạ Dụ Tổ về sau, lập tức cung kính kêu một tiếng, Nạ Dụ Tổ nghe vậy xoay người, nói, lát nọ chẹt hiện tại thế nào. Xì Cạ Cụ không giấu giếm chút nào đem tất cả mọi chuyện nói cho Nạ Dụ Tổ, Nạ Dụ Tổ nghe vậy, như trước treo nụ cười, cảnh tượng này hắn đã sớm dự liệu được. Cũng muốn được rồi cách đối phó những cái này kêu căng khó thuần ra hỏa, vũ lực là biện pháp giải quyết tốt nhất, giết chóc, là giải quyết hết thể phiền toái điều kiện tốt nhất cách. Ta biết rồi. Người trước đi xuống đi. Chuyện này ta sẽ xử lý tốt đấy. Nạ Dụ Tổ cười nói. Vâng. Xì Cạ Cụ cung kính lui ra ngoài, cùng lúc đó, Nạ Dụ Tổ chào hỏi ủn quả họ giả cùng bạ giả gẳng hai người, sau đó mang theo Hỉ Nạ Tạ một nhóm bốn người đi tầng thứ nhất không gian. Hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Thổ độn. Thổ long đạn thuật. Mỗi con đường phụ cận, đều có nỉ giả đang chiến đấu, phóng thích các loại nhẫn thuật, đem một ít kiến trúc phá hư, làm hại các bình dân tổn thất nặng nề. Phúc. Phúc. Đột nhiên, lưỡng đạo tiếng vang lanh lánh đưa tới mọi người chú ý, ở nóc nhà chiến đấu hai vị chuẩn ảnh cấp cường giả, dĩ nhiên không rõ ngã trên mặt đất, tiên huyết phun lưu, trên mặt còn treo móc thần sắc khinh thường. Một màn này, để không ít nỉ giả âm thầm kinh hãi, là ai có thể bất động thanh sắc giết chết hai vị chuẩn ảnh, dĩ nhiên không có bị bất cứ người nào phát hiện. Lá gan đều rất lớn mà, cũng dám ở ta lát nỏ chẹt trong chiến đấu, chán sống sao. Nạ Dụ Tổ cái kia tràn ngập uy nghiêm cùng thanh âm lạnh lùng vang lên, lát nọ chẹt tầng thứ nhất nỉ giả nhóm đều là nhất tề phát lạnh, cảm thấy từ lòng bàn chân bước lên một luồng hơi lạnh, sông thẳng ót. Hư không chậm rãi vỡ vụn, Nạ Dụ Tổ thân ảnh cũng xuất hiện tại trước mặt mọi người, đứng ở không trung, mắt nhìn xuống phía dưới. Tham kiến Linh Vương. Hỗ lão nhận nhóm nhất tề quỳ xuống đất hô, cũng thay đổi tương chứng minh Nạ Dụ Tổ thân phận, chính là lát nọ chẹt Linh Vương. Không ít nỉ giả đều lộ ra không dám tin tưởng thần sắc. Tuy nói có nghe đồn Lát Nọ Chẹt Linh Vương chỉ có 12 tuổi, nhưng khi lúc ai cũng không có tin tưởng. Hiện tại đặt ở trước mắt chân thực, lại làm cho bọn họ không thể không tin tưởng, hay là Linh Vương, thực sự chỉ có 12-13 tuổi. Ta hỏi các ngươi muốn chết phải không? Nạ Dụ Tổ treo nụ cười, thanh âm lại có vẻ cực kỳ thờ ơ. Những thường dân kia thương vong nhưng là để Nạ Dụ Tổ rất là căm tức, những người đó nhưng là nhóm đầu tiên tự nguyện theo chính mình, cũng ý nghĩa bọn họ là nhóm đầu tiên nhận đồng sự tồn tại của mình. Đây càng để Nạ Dụ Tổ phẫn nộ rồi, nếu như Nạ Dụ Tổ không hạ thủ trừng trị một số người, chỉ sợ sẽ làm cho các bình dân thất vọng đau khổ. Mà hai vị kia chuẩn ảnh, là cao nhất thích hợp nhân tuyển, đã có thể kinh sợ những người này, đồng dạng cũng cho các bình dân một cái công đạo. Linh Vương đại nhân, đây cũng không phải là bản ý của chúng ta a. Một cái gan lớn nhị dạ xỉ xỉ xách xách nói rằng, dù sao Nạ Dụ Tổ mang cho hắn uy áp quá lớn, để hắn không để được ý niệm phản kháng. Nói liên tục cũng không có thể lưu loát. Nạ Dụ Tổ ngoài ý muốn phải xem hắn liếc mắt, phát hiện đối phương chỉ là một gã trung nhẫn, lại vẫn có thể nói chuyện, không thể không bội phục một phen. Người tên là gì? Nạ Dụ Tổ hỏi. Tiểu nhân Cựu Đỏ Tấn. Cựu Đỏ Tấn cung kính đáp. Sau đó vẻ mặt nghĩ mà sợ đứng tại chỗ, run rẩy thân thể nói rõ hắn lúc này nội tâm khẩn trương, sợ mình phía trước ngôn ngữ, chọc giận Linh Vương. Tốt. Người cực kỳ dũng cảm. Nạ Dụ Tổ tán thưởng nói, ngươi tới Last Not Chat. Là dự định gia nhập vào Last Nọ Trẻ sao? Đúng, đúng đấy. Linh Vương cờ mở ba điểm đại nhân. Tiểu Đỏ Tấn nghe được Nạ Dụ Tổ nói như vậy, phảng phất thấy được hy vọng, kích động nói liên tu. Thật phong, ngươi dẫn hắn đi thử một chút. Nạ Dụ Tổ hướng về phía Gẹt Cù Hải Ảt nói rằng. Phải, Linh Vương đại nhân. Gẹt Cù Hải Ảt vọt đến Tiểu Đỏ Tấn trước mặt, nói, đi theo ta. Tiểu Đỏ Tấn gương mặt vẻ hưng phấn, cái này cũng ý nghĩa hắn rất có thể gia nhập vào Last Nọ Trẻ. Thực sự là ông trời phù hộ a. Hắn chính là đã sớm chán ghét lãng nhịn sinh hoạt, ở vô định sở, còn muốn thường xuyên phòng bị ám sát. Quá thống khổ, như vậy thời gian. Không ít nỉ dạ đều hâm mộ nhìn Cựu Đỏ Tấn, không nghĩ tới một câu nói dĩ nhiên đưa tới Linh Vương chú ý, bọn họ rất hối hận, tại sao mình không nói sớm một chút đây. Mang đi Cựu Đỏ Tấn, Nạ Dụ Tổ một lần nữa đưa mắt tập trung đến nơi này chút nỉ dạ nhóm trên người, nói, ta hỏi lại các ngươi một lần, các ngươi muốn chết phải không? Không phải. Không muốn. Nị giả nhóm nhất tề giống to lên, những thứ này nị giả cũng không phải là đồ ngốc, cái kia hai cái chuẩn ảnh là thế nào chết bọn họ nếu như đến bây giờ còn chưa đoán được, vậy dứt khoát mua khối tảo phở đụng chết được rồi. cũng tiết kiệm sống lãng phí cơm thẻ. Tốt. Lát nọ chẹt hoan nghênh bất luận người nào đến, thế nhưng cũng muốn tuân thủ lát nọ chẹt quy củ, bằng không, hai người này chính là của các ngươi hạ tràng. Nạ dù tổ nói rằng, phải, chúng ta biết, Linh Vương đại nhân. Nị giả nhóm quỳ xuống, nội tâm sợ hãi, theo lý thuyết bọn họ không nên sợ hãi như vậy, nhưng là không biết vì sao, ở sâu trong nội tâm có câu thanh âm một mực nói cho bọn họ, không nên đắc tội Linh Vương, nếu không sẽ chết rất khó nhìn. Cũng đang bởi vì, này dạng, những thứ này nị giả mới có thể không có quá độ tính khí, bằng không hôm nay chắc chắn có một hồi đại đổ sát. Giải quyết xong chuyện nơi đây về sau, nạ rủ tổ xoay người ly khai. Giết chết hai vị chuẩn ảnh để hắn sinh ra 2.000 điểm hối đoái giá trị, hiện tại cùng sở hữu 5.096.00 điểm. Chương 146, đi trên quỹ đạo. Giải quyết rồi lát nọ chẹt phiền phức sau đó, nạ rủ tổ về tới trong đại điện, lúc này nơi đây tụ tập không ít hồ lão nhẫn, toàn bộ đều là chừng trăm số. Những thứ này hồ lão nhẫn tụ tập ở chỗ này, tự nhiên là nạ rủ tổ phân phó, nạ rủ tổ có nhiệm vụ phải giao cho những người này. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ đã thức tỉnh. Tâm tính cũng khôi phục thái độ bình thường, dù sao phần kia thống khổ ký ức đã bị nạ rủ tổ tiêu trừ. Hiện tại nạ rủ tổ phải làm, chính là giúp đỡ cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ thượng vị, trở thành tuyết chi quốc đại danh, để tuyết chi quốc trở thành người thứ hai nắm ở trong tay mình quốc gia. Trước đó, trước cho mọi người giới thiệu một chút. Nạ rủ tổ ngồi ở ngai vàng, chỉ vào bạ dạ gẳng nói, hắn gọi bạ dạ gẳng, từ nay về sau đảm nhiệm lát nọ chẹt đệ nhị ẹt bạ đạ. Cái gì? Nghe được nạ rủ tổ thoại ngữ, mọi người ở đây đều là không khỏi cả kinh, bọn họ là biết ẹt vạ đà đại biểu ý nghĩa. Chữ số càng nhỏ, thực lực cũng liền càng mạnh, cái này tầm thường lao đầu thực lực dĩ nhiên so với ủn của họ giả còn mạnh hơn. Bà giả gẳng, hướng mọi người giới thiệu một chút đi. Nạ rủ tổ cười nói, bà giả gẳng cũng hiểu được cái này lát nọ chẹt như trước kia chính mình ngây ngô qua lát nọ chẹt hoàn toàn khác nhau, một cái vắng ngắt, ngoại trừ ạ giản cả chính là hồ lão. Mà ở trong đó, lại tràn đầy nhân khí. Hắn có thể cảm giác được, những người này đều là cam tâm tình nguyện theo nạ rủ tổ. Điều này cũng làm cho bạ dạ gẳng tâm lý thả rất nhiều, dù sao ai cũng không muốn cùng một cái không có thanh vọng chủ nhân không phải. Tên ta bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng, các ngươi miễn là gọi bạ dạ gẳng là được rồi. Bạ dạ gẳng nói. Phải, bạ dạ gẳng đại nhân. Hố lão nhận nhóm cũng biết đạo hư đêm cung là chỉ nói về thực lực địa phương, thực lực của ngươi so với người khác mạnh, ngươi có thể đạt được tất cả. Cái này đã từ vài trên thân thể người xác nhận, lát nọ chẹt mới thành lập không lâu sau, nhưng là cao thủ nhưng cũng từ từ nhiều hơn. Hố lão nhẫn nhóm đều là âm thầm phân cao thấp, vài cái không ít thiên phú không tệ tinh anh thượng nhẫn cũng đều đột phá đến chuẩn ảnh, quyền lực cùng địa vị lập tức liền lên thăng rất nhiều. Nạ dù tổ tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi những người này, phàm là đột phá chuẩn ảnh, bên ngoài thân nhân gia quyến đều có thể hưởng thụ đãi ngộ cao cấp nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người không thể xúc phạm lát nọ chẹt quy định. Bằng không mặc dù ngươi cường thịnh trở lại, thiên phú cao tới đâu, nạ rủ tổ cũng sẽ không mềm tay. Điểm này tất cả mọi người tin tưởng, cho nên đều là quy quy củ củ, mặc dù cùng đối phương sản sinh ma sát, cũng đều sẽ đến diễn tập tràng thượng giải quyết ân đoán. Bên ngoài quy định là không thể gây tổn thương cho cùng đối phương tính mệnh, nhưng tỉ thí cũng không có bị cấm chỉ, cho nên cái này thành giải quyết ân đoán biện pháp tốt. Mà hố lão nhẫn nhóm cũng cực kỳ tán thành điểm này, giải quyết rồi ân đoán sau đó, liền lại khôi phục thành bằng hữu. Loại tình huống này đã phát sinh rất nhiều lần. Hố lão nhẫn nhóm cũng hầu như chết lặng, có chút hố lão nhẫn cũng không có việc gì sẽ đi đọ sức một phen, cũng đang bởi vì như thế, thực lực của bọn họ mới có thể không ngừng để thăng. Được rồi, các ngươi gần nhất chú ý một điểm. Những cái này ní dạ ở giữa nhất định có cái khác nhận thôn gián điệp, sau khi phát hiện không cần lên báo, trực tiếp xử lý là được. Nạ dù tôi nói, phải, Linh Vương đại nhân. Đối với cái này một điểm, hố lão nhẫn nhóm cũng không cho rằng nạ rủ tổ tàn nhẫn, nói đùa, để gián điệp đứng ở lát nọ chẹt còn không giết hắn, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Tại chỗ hố lão nhẫn đều là trung thành cảnh cảnh, không có gián điệp ở trong đó, những người này đều là cổ nổ hạ nguyên bản tinh anh, mỗi người đều đáng giá tín nhiệm. Còn nữa, tại nơi những người này bên trong nếu là phát hiện thiên phú không tệ lý ra, đem bọn họ tập trung lại, ta sẽ tự mình ăn bài. Nạ rủ tổ tiếp tục nói. Vâng. Nhẫn giới đủ thiên tài. Lãng nhẫn hỏa thợ săn tiền thưởng bên trong đồng dạng có rất nhiều thiên tài, có chút là trong đại gia tộc bị xua đuổi đi ra. Có chút bản thân thiên phú cũng không tệ, chỉ xét là không có một cái lao sư tốt, toàn thân hệ thống tu luyện, thực lực mới, chỉ có, chậm chạp không cách nào tiến bộ. Lúc này đây sau đó, đem 11-100 số hổ lão nhẫn đều góp đủ đi. Bọn họ sẽ là ẹn bà đạ phụ thuộc quan, trực tiếp nghe theo với ẹn bà đạ. Vâng. Nghe được nạ rủ tổ những lời này, hổ lão nhẫn nhóm tất cả giật mình, không nghĩ tới 11-100 số hổ lão nhẫn dĩ nhiên là cho ẹn phạ đạ làm phụ thuộc quan. Không biết người nào vậy sao may mắn, có thể trở thành ẹn phạ đạ phụ thuộc quan, thực lực là ắt không thể thiếu, nhưng nếu không có thực lực, căn bản không tiến vào được phụ thuộc quan nhóm. Các ngươi cũng không cần hề hoài, chuẩn ảnh là từ 101 bắt đầu đứng hàng thứ, nhưng cũng không biểu thị 11-100 số liền so với bọn họ hiếu thắng. Phụ thuộc quan có thể là thượng nhẫn, cũng có thể là chuẩn ảnh, thậm chí là trung nhẫn cũng được, nhưng có một điều kiện tiên quyết, hắn phải có đặc thù năng lực, tỉ như huyết kế. Thì ra là thế. Hổ lão nhẫn nhóm hiểu, những thứ này phụ thuộc quan là tượng trưng cho lát nọ chẹt ẹ bạ đạ, giả sử thực lực không đủ, đây chính là ném lát nọ chẹt mặt. Mặt khác, những người này là phụ trách bảo hộ ẹ bạ đạ cùng nghe lệnh của ẹ bạ đạ, thực lực tự nhiên không thể nhỏ yếu, đương nhiên ngươi nhỏ yếu có thể, nhưng có đặc thù năng lực, có thể bù đắp điểm này. Tiêu giống với một cái nỉ dạ thực lực của bản thân không mạnh, nhưng là hắn cảm giác năng lực cũng là nỉ dạ mấy chục lần, vậy hắn là có thể đưa đến mấu chốt tính tác dụng. Đối với cảm giác là rất có trợ giúp, có thể trong khoảng thời gian ngắn phát hiện địch nhân, để cho mình người làm xong phục kích chuẩn bị. Được rồi, việc này các loại, chờ, Tật Phong bọn họ giải quyết sau đó mới nói. Nạ dù tôi nói, hiện tại ta muốn cho các ngươi trong đó một số người một cái nhiệm vụ. Đem cả dạ hạ nạ cổ rủ ký hộ tống đến Tuyết Chi Quốc. Cũng âm thầm giúp đỡ kỳ thành vì Tuyết Chi Quốc đại danh, sau đó các ngươi trong đó mấy người liền âm thầm bảo hộ cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ an toàn. Muôn ngàn lần không thể để cho nàng có việc, Tuyết Chi Quốc là ta xem trọng một khối trọng yếu căn cứ, tuyệt đối không thể sai sót, hiểu chưa? Đỏ. Hổ lão nhận nhóm nhất tề cả kinh, đồng dạng cũng hưng phấn lên, chiếu nhìn như vậy đến, Linh Vương đại nhân là bắt đầu chuẩn bị thực thi kế hoạch, mà Tuyết Chi Quốc chính là bước đầu tiên. Đương nhiên. Bọn họ sẽ không biết Hỏa Quốc đã bị Nạ Dụ Tô nắm ở trong tay, nếu như biết, sợ rằng sẽ càng thêm hưng phấn. Hổ lão nhận nhóm nguyện vọng rất đơn giản, chính là một ngày nào đó có thể chứng kiến đại lục thống nhất, thực hiện hòa bình, từ đây lại không chiến tranh, như vậy tất cả mọi người có thể hạnh phúc sinh sống. Được rồi, các ngươi tất cả đi xuống đi, một tuần lễ sau, Lát Nọ Chẹt chính thức mặt hướng đại lục, tiếp thu bất luận cái gì quốc gia ủy thác. Nạ Dụ Tô hạ lệnh. Lời vừa nói ra, Hổ lão nhận nhóm lần nữa hưng phấn lên. Cái này biểu thị Lát Nọ Chẹt chính thức đi lên quỹ đạo chính, mà bọn họ cũng có thể đại chiến thân thủ. Không dùng tại tiến hành tu luyện khô khan. Ta biết các ngươi đã không nhẫn lại được, bất quá còn muốn các ngươi chờ lâu đợi một tuần. Một tuần lễ sau, các ngươi có thể thoải mái tay chân. Nạ Dù Tổ cười cười nói. Đối với hổ lão nhẫn đám đó nghĩ cái gì, Nạ Dù Tổ như thế nào lại không biết đây. Trước đây Nạ Dù Tổ cũng có quá ý nghĩ như vậy, một vị tu luyện đơn giản là khô khan cực kỳ. Nhưng là có biện pháp nào? Giả sử không phải nỗ lực tu luyện, hắn liền tự vệ năng lực cũng không có, như thế nào đi thực hiện của mình mộng tưởng. Vâng. Hổ lão nhận nhóm nhất tề giống lớn một tiếng, sau đó một tổ ong lui đi, đi vào nói cho khác những cái này hổ lão nhận cái tin tức tốt này. Đồng dạng, tại bọn họ biết được về sau, cũng hưng phấn nở nụ cười, ở Lát Nọ Chẹt lâu như vậy, thật là biệt phôi đây. Chương 147, Cổ Rủ Kỳ đăng cơ. Sau 3 ngày. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ chính thức đăng cơ trở thành Tuyết Chi Quốc đại danh, mặc dù có không ít đại thần cực lực phản đối, nhưng cuối cùng đều bị hổ lão nhẫn nhóm cho uy hiếp, đồng ý hành động này. Không đồng ý không được à, toàn gia già trẻ tính mệnh đều nắm giữ ở trong tay người khác, ngươi nếu là dám lắc đầu, chết liền không phải một mình ngươi, mà là cả nhà ngươi cả nhà. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ tự nhiên biết mình đã trở thành Lát Nọ Chẹt khôi lỗi, có thể nàng cũng không thèm để ý, dưới cái nhìn của nàng. Tuyết Chi Quốc phía sau có như vậy một cái đại thế lực chỗ dựa. So với trước kia tốt hơn rất nhiều. Ít nhất, muốn phát triển không phải khó khăn như vậy, hơn nữa những thứ khác quốc gia muốn đánh Tuyết Chi Quốc, cũng phải trước cân nhắc một chút. Có thể nói trăm lợi mà không có một hại, mặc dù là khôi lỗi, chỉ cần mình quốc gia phồn vinh phú cường không được sao, vẫn còn ở tử cái khác nhiều như vậy làm cái gì. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ nghĩ cực kỳ mở, Tuyết Chi Quốc các đại thần cuối cùng cũng lựa chọn thỏa hiệp, làm khôi lỗi. Dù sao cũng hơn bỏ mạng phải tốt hơn nhiều, lại nói một cái quyền lực vẫn là ở trong tay mình. Lát Nọ Chẹt cũng là ở phía sau màn, cũng sẽ không xuất hiện tại thai diện thượng. Đương nhiên, cả dạ hạ nạ cổ rủ ký bên người vẫn có hồ lão nhẫn bảo vệ, dù sao cũng là một quốc gia đại danh, rất có thể lọt vào ám sát, điểm ấy không thể không phòng. Phái đi ra ngoài hồ lão nhẫn cũng toàn bộ đều là nữ tính nì dạ, cả dạ hạ nạ cổ rủ ký dù sao cũng là một cô thiếu nữ. Ngươi phái nam đi ra ngoài không phải để cho nàng được ăn tảo phở chứ sao? Nạ dù tổ cũng sẽ không hồ đồ như vậy, phái nữ nỉ dạ đi ra ngoài cũng là vì thuận tiện hình thức, rất nhiều địa phương nam nỉ dạ nhưng là không tiện lắm trốn ở trong tối. Chuyên lệnh xuống, mở ra Tuyết Chi Quốc từng cái thông nhau yếu đạo, hoan nghênh các quốc gia thương nhân đến đây Tuyết Chi quốc kinh thương, thu nhập từ thuế giống nhau giảm phân nửa. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ ở lên ngôi đệ một ngày, tiểu hạ đạt như vậy một cái chỉ thị, cái này chỉ lệnh nghe có chút hoang đường. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, vẫn rất có đạo lý, Tuyết Chi quốc ở cả dạ hạ nạ đỏ tổ dưới sự thống trị, kinh tế mậu dịch đó là cấp tốc giảm xuống, sớm đã không còn nữa năm đó thịnh huống. Bây giờ muốn Tuyết Chi quốc nhanh chóng phát triển, hấp dẫn thương nhân đến đây kinh thương, là tốt nhất một cái phương pháp. Thu nhập từ thuế vẫn luôn là các thương nhân vấn đề nhức đầu, dù sao mỗi cái quốc gia đều muốn ăn, thu nhập từ thuế tương đối cao, Tuyết Chi quốc một ngày đem thu nhập từ thuế giảm phân nửa. Không thể nghi ngờ sẽ để cho rất nhiều thương nhân hưng phấn, trước tới Tuyết Chi quốc kinh thương, nếu như vậy, theo thời gian trôi qua, Tuyết Chi quốc sẽ từ từ cường thịnh đứng lên. Hệ u gà ảo tỷ, ngươi có thể không thể nói cho ta biết người thiếu niên kia rốt cuộc là người nào hả? Bên trong tầm cung, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỷ quấn quýt lấy u sô u gà không ngừng hỏi. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỷ tuy là mất đi Tuyết Chi quốc cái kia đoạn ký ức, nhưng này cũng không biểu thị nàng quên mất nạ rủ tổ, đạo kia đang lúc nguy nan xuất hiện tại trước mắt nàng thân ảnh, nàng mãi mãi cũng sẽ không quên. Bất quá tiếc nuối là, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỷ tuy là nhớ kỹ nạ rủ tổ, tuy nhiên lại quên mất dung mạo của nàng, nghe cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, nhưng là sự thực. Usuzuga ảo cũng là bất đắc dĩ, chính mình luôn không khả năng nói cho nàng biết đó là Linh Vương đi, nhìn nha đầu kia ánh mắt, cũng biết nàng đối với Linh Vương có chút ý tứ. Bằng không cũng sẽ không thiên thiên quấn cùng với chính mình hỏi Linh Vương tin tức, nhưng là chính mình nên làm cái gì bây giờ? Lẽ nào nói cho nàng biết đó là Linh Vương, các ngươi là không có khả năng ở chung với nhau. Vẫn là tùy ý nàng như thế liên tục, sớm muộn xảy ra vấn đề. Usuzuga ảo đối với chuyện tình cảm cũng là kiến thức nửa vời, không biết nên xử lý như thế nào, nạ rủ tổ cùng hí nạ tạ quan hệ toàn bộ lát nọ chẹt người đều tin tưởng. Bao quát cái kia ngàn tuyển hình, có bao nhiêu thích nạ rủ tổ ai cũng biết, nhưng chỉ có tìm không thấy nạ rủ tổ có cái gì tỏ thái độ. Điểm này rất nhiều hồ lão nhẫn đều rất hoang mang, không biết nạ rủ tổ đến tột cùng là nghĩ như thế nào, có lẽ là đang lừa gạt chính mình, có lẽ là còn không có thích ứng. Nói chung ý tưởng gì đều có, đáng tiếc, bọn họ không phải nạ rủ tổ, không biết nạ rủ tổ chân chính là ý tưởng. Cái này Usuzuga áo lộ ra vẻ lúng túng, nói, Cổ Dù Kỳ, không phải ta không nói cho ngươi, mà là mặc dù nói cho ngươi, ngươi cũng là không có gì hy vọng. Cùng với như vậy, còn không bằng sớm một chút đưa hắn quên. Phải không? Cả dạ hạ nạ Cổ Dù Kỳ nghe vậy, thần sắc có chút hề hoài, Usuzuga áo nhìn cũng là một trận không nỡ, cả dạ hạ nạ Cổ Dù Kỳ vẫn còn con nít ta. Cả dạ hạ nạ Cổ Dù Kỳ cũng không phải là đồ ngốc, ở Usuzuga áo lộ ra làm khó dễ cùng vẻ lúng túng về sau. Nàng liền đoán được một ít, nhưng chỉ có không dám xác nhận. Người thiếu niên kia, rất có thể chính là Lát Nọ Chẹt Linh Vương, giả sử thực sự là hắn, chính mình thật đúng là được không có gì cơ hội. Cô Dù Kỳ, ngươi cũng không cần nản lòng. Thích hắn nữ tử còn có nhiều cái, ngươi không sẽ là cuối cùng một cái. Usuzuga áo nói, rất có thể chính hắn đã ở đau đầu vấn đề này, chờ hắn nghĩ thông suốt, đến lúc đó ngươi chính là có cơ hội. Thật vậy chăng? Cả dạ hạ nạ Cô Dù Kỳ nghe vậy lập tức hưng phấn lên. Usuzuga chứng kiến cả dạ hạ nạ Cổ Dù Kỳ cái kia nụ cười vui vẻ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao đây chỉ là suy đoán, tất cả còn là muốn xem nạ rủ tổ chính mình, đến tột cùng có thể đi ra hay không cái kia chế độ một vợ một chồng quan niệm tới. Thực sự, Usuzuga không thể làm gì khác hơn là khẳng định gật đầu một cái nói, nếu nói hoang, liền muốn đem điều này dối vẫn dắt đi, thẳng đến viên mãn cái kia một ngày. Ta biết rồi, cảm ơn này Uga ảo tỷ ngươi. Cả dạ hạ nạ Cổ Dù Kỳ cười nói, chiếm được mình muốn đáp án về sau, cả dạ hạ nạ Cổ Dù Kỳ liền khôi phục dĩ vãng tính cách, nàng bây giờ, phải xử lý sự tình còn rất nhiều. Không có khả năng giống như trước nữa vậy, tự do tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không cần cảm tạ ta. Chúng ta đều là đàn bà, đều biết đối với phương tưởng muốn là cái gì. Usuzuga cười cười nói, là, vâng, đúng, đây này. Cả dạ hạ nạ Cổ Dù Kỳ nói, ta nhất định sẽ đem Tuyết Chi quốc thống trị càng thêm phồn vinh, cũng tốt để cho hắn yên tâm tâm. Usuzuga áo nghe vậy, âm thầm thở dài một tiếng, hy vọng cái này không sẽ trở thành cả dạ hạ nạ Cổ Dù Kỳ vĩnh viên đau nhức đi. Trên thực tế, loại sự tình này vẫn là sớm giải quyết mới là lựa chọn tốt nhất, chỉ là Usuzuga không có tàn nhẫn như vậy, cũng như nàng phía trước nói câu nói kia, đồng dạng là nữ nhân, đồ mong muốn tất cả mọi người lẫn nhau tin tưởng. Hệ Uga áo tỷ, ta đi xử lý chuyện công. Chào tạm biệt. Cả dạ hạ nạ Cổ Dù Kỳ lên tiếng chào, liền đi tầm cung, hướng phía thư phòng đi tới, nơi đó là nàng làm việc địa phương. Hai người là cách biệt, dù sao còn chưa từng nghe nói qua có đại danh là ở trong tẩm cung làm việc. Ừ. Chào tạm biệt. Usuzuga ảo cũng nói một câu, đồng thời thân ảnh biến mất, núp ở âm thầm, bảo vệ lại cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ an toàn tới. Người đi hồi báo Linh Vương Đại Nhân, đã nói Tuyết Chi Quốc đã bắt đầu đi lên quỹ đạo, xin hắn yên tâm. Usuzuga hướng về phía một vị hồ lão nhận nói rằng, nàng cũng là được phái tới bảo hộ cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ, nhưng tương tự đảm đương nổi truyền lại tin tức trọng trách. Phải. Đại nhân. Tên kia nữ hồ lão nhận lập tức thuấn thân ly khai. Phụ trách bảo hộ cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ đều là nguyên bản cổ nổ hạ ám bộ, cũng không có ai so với các nàng thích hợp hơn người giám hộ. Hy vọng có thể mau sớm hoàn thành Linh Vương Đại Nhân mục tiêu đây. Usuzuga áo lẩm bẩm tự nói một tiếng, sau đó liền cũng không nói chuyện nữa, núp trong bóng tối bảo vệ cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ. Chương 148, tiến triển. Lát nọ chẹt 91 tầng, nơi này là lát nọ chẹt nghiên cứu cơ địa, Orochimaru mà chính là ngốc tại chỗ này nghiên cứu gen nhân bản phương pháp. Muốn làm nghĩa mù cụ rổ, liền muốn sử dụng đến gen nhân bản kỹ thuật, bồi dưỡng ra một hoàn toàn không có linh hồn thân thể, cuối cùng để linh hồn vào ở trong đó, thực hiện dung hợp. Nghĩa mù cụ rổ bản thân liền là nguyên bản chủ nhân gen mà bồi dưỡng ra tới, cho nên sẽ không xuất hiện cái gì tính bài xích tình huống, sẽ hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Như vậy bản thân thực lực cũng sẽ không giảm xuống, sẽ toàn bộ bảo lưu lại đến, sau đó phải làm chính là quen thuộc thân thể, để toàn bộ thực lực đều phát huy ra. Ngay hôm đó, Nạ dù tổ đến nơi này, trên thực tế nạ dù tổ cũng có chút không kịp chờ đợi muốn sống lại phụ mẫu của chính mình cùng đệ nhất, nhị đại hai vị hồ ca. Lát nọ chết hiện tại biểu hiện ra cực kỳ phong cảnh, kỳ thực nội tình còn chưa đủ, đối mặt tứ đại siêu cấp nhẫn thôn, trước kia, nạ dù tổ có lẽ sẽ cho rằng rất dễ dàng là có thể đánh bại bọn họ. Nhưng ở các P3V biết được còn có như vậy đông đảo lánh đời cao thủ lúc, nạ dù tổ cũng biết cái này bốn đại nhẫn thôn nội tình chắc chắn sẽ không dường như nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nhất định còn có che giấu cao thủ ẩn giấu trong đó, không có nắm chắc đi vào đánh, cái kia chỉ do muốn chết, rất có thể sẽ bị tiêu diệt. Nạ dù tổ thực lực của bản thân là rất mạnh, nhưng là chỉ là một mình hắn, cũng không thể khởi động toàn bộ Last Not Chat, một cái thế lực muốn duy trì liên tục phát triển, thực lực tổng hợp là ắt không thể thiếu. Cho nên nạ dù tổ khẩn cấp muốn cao thủ, đem bốn người sống lại, để bọn họ trở thành Last Not Chat thực lực. Đương nhiên, nạ dù tổ còn có một cái biện pháp, chính là sử dụng ế thổ chuyển sinh. Đem những cái này chết đi cường giả chuyển sinh đi ra, thân thể tự nhiên có thể đi qua hệ thống hối đoái. Nhưng là nạ dù tổ cảm thấy như vậy quá mức tàn nhẫn, có chút vô nhân đạo, nếu như bị người trong thiên hạ biết hắn đùa bỡn người chết linh hồn nói, sợ rằng danh vọng sẽ cực nhanh giảm xuống. Dù sao nỉ giả đối với đã chết nhân cảm tình, nhưng là tương đương nặng, đây cũng là nạ dù tổ không muốn mạo phần này hiểm nguyên nhân chỗ. T. Nạ dù tổ tiến vào bên trong phòng thí nghiệm, liền nghe được một tiếng thanh âm tê tê. Tựa hồ là xà thổ kỳ họ cổ thanh âm. Không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là họ rổ xì mà phát ra thanh âm, sợ rằng toàn bộ lát nọ chẹt trong cũng chỉ có hắn có thể phát sinh loại thanh âm này. Bản thể là bạch lân đại xà, phát sinh xà tiếng là bình thường nhất bất quá. Chỉ là nạ rủ tổ vẫn thật tò mò, một con rắn là như thế nào trở thành nhân, lẽ nào tựa như vậy chuyển sinh sao? Nguyên lai là Linh Vương đại nhân. Thật đúng là khách quý A. Ngại nhưng có một tháng không tới đây trong. Orochimaru chứng kiến nạ rủ tổ thân ảnh hậu, liếm môi một cái cười nói, cũng may mắn nạ rủ tổ biết đây là Orochimaru quen có động tác, nếu không, đã sớm một dao găm chặt xuống. Qua lâu như vậy, nạ rủ tổ chứng kiến động tác này vẫn còn có chút không thích ứng, dù sao ai cũng chịu không nổi một người làm ra xà một dạng động tác, tuy nói hắn bản thể là xà. Thế nào? Thực nghiệm đến đâu rồi? Nạ rủ tổ nhàn nhạt hỏi, quan sát một phen bốn phía, phát hiện bốn cái bồi dưỡng bên trong ao đã có bốn cỗ thân thể. Chỉ bất quá còn rất nhỏ, đại khái 7.8 tuổi. Thế nhưng nạ rủ tổ lại liếc mắt nhận ra bốn người này, mái tóc màu đỏ chính là Cờ Tì Nạ, mái tóc màu vàng nóng chính là Mì Nạ Tổ, còn như hai vị khác, không cần đoán cũng biết là đệ nhất cùng nhị đại. Đã bắt đầu tiến hành luyện chế. Cái này bốn cỗ nhục thân là ta kết hợp ngài gen nhân bản phương thức bồi dưỡng ra tới, cũng không biết kết quả sau cùng sẽ là như thế nào. Orochimaru hưng phấn nói, đối với nghiên cứu cùng nhân mà nói, một phần mới kỹ thuật từ trong tay của hắn sinh ra, mới là làm hắn không gì sánh được hưng phấn sự tình. Orochimaru một. Khác hưng phấn nguyên nhân tự nhiên là có thể thực hiện vĩnh sinh, loại này chuyển sinh phương thức cũng sẽ không ảnh hưởng đến linh hồn, bởi vì đó vốn chính là thân thể của ngươi, hắn là sẽ không bài xích ngươi. Orochimaru mỗi lần chuyển sinh, linh hồn đều sẽ bị suy yếu một phần, đây là bởi vì bộ kia thân thể bản năng bài xích ngoại lai linh hồn, mới để cho Orochimaru lọt vào bị thương nặng. Điểm này Orochimaru rất rõ ràng phải không biết đến, bằng không cũng sẽ không manh mục chuyển sinh, nếu là như vậy tiếp tục nữa, chừng 10 lần phía sau họ rổ xỉ mà dư liền chắc chắn phải chết. Ừ, nói vậy không được bao lâu có thể sử dụng đi. Nạ dù tổ phi thường hài lòng nói, nhìn bốn cô đang ở trong lúc đó trổ mã thân thể, nạ dù tổ tâm tình cũng kích động, rốt cuộc có thể sống lại phụ mẫu của chính mình. Kiếp trước chưa từng cảm thụ tình thương của cha tình thương của mẹ, đời này nạ dù tổ không muốn lại mất đi, nhất định phải bù đắp cái này một thiếu sót chân tình. Ừ, nhiều lắm còn một tháng thời gian. Không sai biệt lắm là được rồi. Họ rồ xì mà tỉ mỉ tính một chút rồi nói ra. Nạ dù tổ nghe vậy gật đầu, nói vậy hiện tại ngươi cũng biết như thế nào vĩnh sinh đi. Không cần ta sẽ dạy ngươi làm sao làm đi. Họ rồ xì mà lúc này hưng phấn dị thường, kích động nói, đây là tự nhiên, Linh Vương đại nhân. Nếu là có cái này kỹ thuật ở, ta có thể vĩnh viễn vĩnh sinh xuống phía dưới. Ha ha. Nạ dù tổ cười khẽ một tiếng, nói, tuy là có thể vĩnh sinh, bất quá ngươi chính là có thể bị giết chết nguy hiểm, ngươi đây cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Họ rồ xỉ mà nghe thấy ngôn tâm bên trong chấn động, thất kinh nạ dù tổ đây là đang cảnh cáo hắn không muốn đùa giỡn cẩn thận nghĩ, để cho mình đàng hoàng vì hắn làm việc là được rồi. Nếu là dám di chuyển cái khác tâm tư, họ rồ xỉ mà tự tin. Nạ dù tổ sẽ không chút lưu tình đem chính mình chạm sát. Nghĩ vậy, họ rồ xì mà giữ lời thề son sắt bảo đảm nói, ngài yên tâm đi, Linh Vương đại nhân. Ta không có ngu như vậy, sẽ lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Như vậy là tốt rồi. Mẫu thân ta bộ kia bồi dưỡng cờ cầm mảnh vải che lấp tới. Ta cũng không muốn mẫu thân ta thân thể bị ngươi thấy. Nạ dù tổ nói, phải, Linh Vương đại nhân. Họ rồ xì mà giữ liếm liếm đầu lươi nói rằng, đối với nạ dù tổ, họ rồ xỉ mà phát ra từ nội tâm sợ hãi, hắn thật đúng là được không dám làm ra cái gì không ổn cử động. Nạ dù tổ thực lực của bản thân cũng đã cực kỳ đáng sợ, họ rồ xỉ mà tin tưởng nạ dù tổ muốn giết hắn dễ dàng, huống chi đối phương còn có một đem kinh khủng hơn kỳ ổ cả sủi ghế. Miểu sát chính mình không là vấn đề, họ rồ xỉ mà tâm lý đã sớm đối với nạ dù tổ sinh ra sợ hãi, bằng không cũng sẽ không trở thành nạ dù tổ thủ hạ. Vậy là tốt rồi. Còn giữ lại giao cho ngươi, một tháng sau ta tới lĩnh thành quả. Nạ dù tổ nói, đúng, ta để cho ngươi làm còn lại mười mấy bộ nghĩa mủ cụ rổ cũng tận nhanh giải quyết. Ta cần mau sớm dùng đến bọn họ. Vâng. Họ rổ xì mà cung kính lên tiếng, nạ dù tổ sau khi nghe được rồi rời đi phòng thí nghiệm, mà họ rổ xì mà cũng lần nữa tiến hành hành động, bắt đầu chế tác khác mấy cổ nghĩa mủ cụ rổ. Giả sử những thứ này nghĩa mủ cụ rổ toàn bộ chế tạo xong, như vậy lát nọ chẹt thực lực sẽ nâng cao một bước, đối mặt bốn đại nhận thôn bất kỳ một cái nào, đều có thể dễ dàng đối mặt. Hiện tại Last Nọ Chẹt trong siêu ảnh chỉ có nạ rủ tổ chính mình một người, ảnh cấp cũng mới hai người, chính là ủn quả họ dạ cùng bạ dạ gắng. Còn dư lại, 10 vị chuẩn ảnh cấp, sắp xỉ 500 vị tinh anh thượng nhẫn, chừng 1.000 thượng nhẫn cùng đặc biệt thượng nhẫn, cộng thêm mấy ngàn vị trung nhẫn, cùng với hạ nhẫn chắc chắn, những cái này hạ nhẫn đều là muốn trở thành ní dạ, bị Last Nọ Chẹt tuyển nhận bồi dưỡng tân nhân. Nhìn qua thực lực không tệ, nhưng là bốn đại nhẫn thôn bất kỳ một cái nào đều có thực lực như vậy. Biểu hiện ra lộ ra ngoài thực lực là ở mê hoặc người khác ca. Chân chính nội tình ai sẽ ngốc đặt tới thai diện thượng tới. Cái kia không phải thuần túy tìm chết sao. Chương 149, Tây Đại Lục đột kích. Buổi tối, phong quốc vùng duyên hải biến cảnh, không rõ xuất hiện mấy trăm thân lấy khôi giáp kỵ sĩ, đối diện xa nhận tiến hành giết chóc. Những khôi giáp này phòng ngự tính rất mạnh, đao thông thường kiếm căn bản cũng không có thể đối với hắn sản sinh thương tổn, để xa nhẫn một hồi thúc thủ vô sách. A. Một gã sa nhẫn bị một đao chém thành hai nửa, máu đỏ tươi cùng ngũ tạng lục phủ nát đầy đất, khiến cho hạt cắt biến thành ám hồng sắc. Cùng lúc đó, giống nhau một màn không ngừng ở trên diễn, đều là một đao liền giải quyết rồi một gã sa nhẫn, loại tốc độ này cùng sát hại phương thức, chưa bao giờ nghe. Hầu như đều là nháy mắt giết tồn tại, khiến người ta khó có thể tin, hoài nghi mình là không phải đang nằm mơ, trên đời này tại sao có thể có người như vậy. Vâng! Đột nhiên, một hồi báo cắt đánh tới. Vài cái kỵ sĩ bị báo cắt vùi lấp, sau đó báo cắt rụt lại một hồi, đem vài tên kỵ sĩ nghiền thành bụi phấn. Khôi giáp vỡ vụn về sau, lộ ra người ở bên trong, đúng là một gã thiếu niên, để xa nhận không nhận ra ngược lại hút ngụm khí lạnh, một gã thiếu niên giống như này lợi hại, cái này không nói đùa chứ. Nhưng dù sao cũng là nì dạ, tâm tính bao nhiêu so với người bình thường tốt một ít, lập tức liền phân tích ra, bọn họ cường đại như thế, hoàn toàn là khôi giáp trợ giúp. Cũng không phải thực lực bản thân mạnh. Đây là dựa vào ngoại lực để đề thăng thực lực của bản thân bọn họ sợ rằng ngay cả hạ nhẫn cũng chưa tới. Điểm này xa nhẫn có thể khẳng định, bởi vì bọn họ từ nơi này chết đi trên người thiếu niên, cảm ứng được một khối nhỏ bé yếu ớt trả cơ dạ, bên ngoài nồng độ chỉ có hạ nhẫn. Chuyện gì xảy ra? Gã ạ dạ thân ảnh đột ngột xuất hiện, phía trước báo cắt chính là hắn gây nên, có thể khống chế hạt cắt tới công kích, ngoại trừ gà ạ dạ bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có nạ dù tổ. Đây là từ độn huyết kế, đương nhiên, gà ạ dạ cái này năng lực là mẫu thân lưu cho hắn, mục đích đúng là vì bảo hộ hắn. Một gã xa nhận nói ra, chúng ta cũng không biết, những người này đột nhiên liền xuất hiện tại nơi đây, sau đó mà bắt đầu công kích chúng ta. Phải không? Gà ạ dạ nghe vậy nhướng mày, trong lòng thoáng qua dự cảm không ổn, luôn cảm thấy sẽ có xảy ra chuyện lớn. Những thứ này không hiểu công kích xa nhận ra hỏa, cũng không biết là lai lịch ra sao, hơn nữa cái này khôi giáp chế tác kỹ thuật, không giống như là trên đại lục bất kỳ một cái nào làng có thể làm được. Chẳng lẽ là cái khác địa phương người? Gà ạ dạ âm thầm nghĩ tới. Gà ạ dạ, ngươi nhưng là đã tới chấm A. Cản Cù Dô giải quyết rồi một cái kỵ sĩ về sau, nhảy tới gà ạ dạ cách đó không xa, cười chào hỏi một tiếng. Gà ạ dạ khỏe miệng khẽ nhếch, từ cô nổ hạ sau khi trở về, gà ạ dạ tính cách liền phát sinh biến hóa, đã trong lúc đó tiếp thu chính mình người ca ca này, còn có cái kia tệ ạ gì tỉ tỉ. Đối đại những người khác cũng không giống lấy trước kia vậy thờ ơ, cũng chính thức gia nhập phòng bị quân, phụ trách bảo vệ lại phong quốc an toàn. Không được, bọn họ muốn chạy. Đột nhiên, một vị sa nhận rống lớn một tiếng, gà ạ dạ theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện những cái này kỳ quái mặc kỵ sĩ bắt đầu từ từ lui ra phía sau, sau đó từng cái nhảy xuống nước biến mất. Đêm khuya tối thui, không có ánh trăng chiếu sáng, căn bản nhìn không thấy xa xa cảnh tượng. Gà ạ dạ phân phó nói, phóng ra pháo sáng. Vâng. Phanh. Phanh. Tổng cộng bắn 6 miếng pháo sáng, trên không trung muốn nổ tung lên, cường liệt đích quang mang đem xa xa cảnh tượng chiếu đi ra, đúng là một con thuyền kim sắc thuyền lớn ở đi. Hơn nữa bên ngoài kiểu dáng căn bản không phải cái này trên đại lục, gà ạ dạ đám người tâm lý không khỏi cảm thấy chấn động. Nghe đồn ở xa xôi phía tây, cũng có một khối đại lục, chẳng lẽ là từ bên kia tới được. Trong lúc nhất thời, gà ạ dạ tâm không khỏi trầm, giả sử thực sự là như thế, sợ rằng mục đích của bọn họ liền không phải đơn thuần như vậy. Chính là thiện giả bất lai, lai giả bất thiện. Từ như vậy xa xôi đại lục đi tới nơi này, nhất định là có không thể cho người biết bí mật, nhất định phải nhanh điều tra tinh tưởng, bằng không đại lục nhất định sẽ gặp phải lớn hơn nguy cơ. Đây là gà ạ dạ trực giác, gà ạ dạ tin tưởng chính mình cái này trực giác không có sai. Trở về. Lúc này, gà ạ dạ chứng kiến vài tên xa nhẫn đi thuyền ly khai, chuẩn bị đi trước kim sắc thuyền to, gà ạ dạ lo lắng mấy người này an toàn, lập tức hạ lệnh. Nhưng là, cái kia vài tên xa nhẫn nghe vậy một trận không cam lòng, địch nhân đang ở trước mắt, bọn họ muốn đi giải quyết những người này, vì những cái này chết đi xa nhẫn báo thủ. Đáng tiếc, bọn họ chỉ có nhiệt huyết không có đầu não, lấy mấy người bọn họ thực lực, có thể làm cái gì? Đi chỉ có một con đường chết. Vâng! Vâng! Kim sắc thuyền to lúc này bắn ra mấy viên đại pháo, gà ạ dạ sắc mặt nhất thời thay đổi, nhanh lên khống chế hạt cắt dựng thẳng lên, đem từng cái đạn pháo ngăn trở ở bên ngoài. Vâng! Đạn pháo vẫn là nổ tung, mạnh mẽ khí lưu đem xa nhẫn nhóm thổi ngã trái ngã phải, có mấy người thậm chí bị thổi bay, đánh vào trên gò đất hôn mê bất tỉnh. Một màn này, để gà ạ dạ rất là tức giận, đồng dạng trong lòng dự ỉ phỉ 2GE4 cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt. Pháo sáng sáng quang dần dần tán đi. Kim sắc thuyền lớn một lần nữa về tới trong bóng tối, gà ạ dạ đám người đã nhìn không thấy thuyền thân ảnh. Chờ đợi hồi lâu, cũng không thấy thuyền lớn có động tác gì, gà ạ dạ biết thuyền lớn đã ly khai. Một lần này tiến công, sợ rằng chỉ là đơn thuần mở ám đi, còn có cường đại hơn công kích ở phía sau. Gà ạ dạ sắc mặt có chút khó coi, hướng về phía xa nhẫn nhóm nói ra, mật thiết giám thị trên biển nhất cử nhất động. Phát hiện dị trạng, lập tức đăng báo. Vâng. Gà ạ dạ mang theo cản củ rổ ly khai. Chuyện này nhất định phải nhanh báo cho biết xa ẩn thôn cao tầng, để bọn họ cảm thấy thế nào xử trí. Bây giờ gà ạ dạ, không phải 3 năm sau xa ẩn thôn đệ ngũ ca dẹp, hắn hiện tại căn bản không cái gì quyền lực, chỉ có làm như thế. Trở lại xa ẩn thôn, đem đây hết thể đăng báo về sau, xa ẩn thôn cao tầng dĩ nhiên làm ra một cái quyết định sai lầm, nói, tăng mạnh nhân thủ để ngừa bọn họ lần nữa tiến công. Chuyện còn lại cũng không cần sang hợp. Hiện tại xa ẩn thôn này đây tự bảo vệ mình làm chủ. Nghe được các cao tầng thoại ngữ về sau, gà ạ dạ trong mắt lóe lên không cam lòng, lại vẫn dự định tự bảo vệ mình, những thần kia bí mật kỵ sĩ sớm muộn sẽ đến tiến công xa ẩn thôn. Dù sao xa ẩn thôn là khoảng cách bọn họ gần nhất mục tiêu, không hợp nhau nơi đây đối phó nơi nào. Đột ngột, gà ạ dạ trong đầu lóe lên nạ rủ tổ thân ảnh, thầm nghĩ, nếu như là hắn, có thể hay không nghe vào ý kiến của ta, tuyển trạch chiến đấu đâu. Cái ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt. Gà ạ dạ cuối cùng không để ý cản cụ dầu ngăn cản, trực tiếp rời đi xa ẩn thôn, đi vào tìm kiếm nạ dù tổ. Có lẽ chỉ có nạ dù tổ, mới có thể chân chính biết nguy hiểm đang ở đã tới, mới có thể động thủ cứu vớt chàng nguy cơ này. Gã ạ dạ như vậy nóng ruột làm cái gì, cũng không biết hắn đi chỗ nào. Xa ẩn ngoài thôn, Cản Cụ Dồ bất đắc dĩ tự nói một tiếng, tệ ạ gì cũng đang đi qua đây, nghe được Cản Cụ Dồ thanh âm, tức giận nói ra, ngươi là ngu si sao. Cao tầng làm như vậy hiển nhiên là muốn bảo hộ chính mình quyền lợi, gã ạ dạ không cam lòng như vậy, nhất định là đi tìm người hỗ trợ. Chẳng lẽ còn có người sẽ nguyện ý giúp chúng ta hay sao? Cản Cụ Dồ nghi ngờ hỏi. Người khác có thể không có khả năng, nhưng hắn nhất định sẽ. Tệ ạ gì nói. Người nào? Cản Cụ Dồ thật tò mò, người nọ là ai? Cũng không thể không nói Cản Cụ Dồ thần kinh rất lớn cái, đến hiện tại cũng còn không có đoán được. Đương nhiên là đồng dạng thân là gì nụ gì kỳ ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, cũng chính là hiện tại Lát Nọ Chẹt Linh Vương. Lấy thực lực của hắn cùng thế lực, đối phó những người đó cũng không thành vấn đề. Tệ ạ gì nói. Cản Cụ Dồ nghe vậy, con mắt nhất thời một sáng, lập tức lộ ra kinh sợ, nói, ý của ngươi là nói, những thứ này đều là các cao tầng thiết kế xong. Chính là muốn tiêu hao Lát Nọ Chẹt thực lực. Ngươi còn rất thông minh sao? Cái này đoán được. Tệ ạ gì trêu ghẹo một tiếng, nói, Lát Nọ Chẹt thế lực càng lúc càng lớn, các cao tầng phòng trừng cũng ngồi không yên, bọn họ là biết gã ạ giả cùng ụ dù mà kỳ nạ dù tổ giữa giao tình, mới có thể làm ra loại này quyết định, mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết, bất quá ta lo lắng chính là, Lát Nọ Chẹt căn bản cũng không quan tâm điểm này, có thể còn có thể lợi dụng điểm này, đối xử Lát Nọ Chẹt danh vọng càng thêm tăng vọt. Thì ra là thế. Hy vọng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hắn có biện pháp giải quyết đi. Cản Cù Dô nói. Ừ. Ta cũng như vậy hy vọng. Tệ ạ gì cũng nên một cái âm thanh. Trên thực tế tâm lý vẫn có một thanh âm đang nói cho nàng biết. Nạ rủ tổ tương lai nhất định là đại lục vương giả. Đứng ở đó một bên là lựa chọn chính xác nhất. Chương 150. Gã ạ giả. Lát Nọ Chẹt. Khoảng cách phong quốc rất gần. Đang ở biên cảnh bên cạnh. Phong quốc cùng xa ẩn thôn sớm tìm được Lát Nọ Chẹt nơi dùng chân. Xa ẩn thôn nì dạ nhóm đều biết đạo hư đêm cung vị trí cụ thể, gã ạ dạ tự nhiên cũng không ngoại lệ, một đường chạy như điên, cứ như vậy thẳng tắp đi tới Lát Nọ Chẹt bên ngoài cửa cung. Thật lớn. Gã ạ dạ khi nhìn đến Lát Nọ Chẹt bộ dạng về sau, không khỏi kinh hô một tiếng, đây là hắn lần đầu tiên chứng kiến Lát Nọ Chẹt chân chính là dáng vẻ. Trước đây chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy qua, vẫn là không nhịn được cảm khái một phen. Bất quá hắn cũng không có cảm khái bao lâu, không có quên chính mình đến đây Lát Nọ Chẹt mục đích. Một đường đi về phía trước. Dừng lại, Lát Nọ Chẹt trong không được cam hiểu, người vi phạm giết không tha. Hai vị giữ cửa hồ lão nhẫn ngăn cản gã ạ dạ thân thể, chỉ cần là Lát Nọ Chẹt thành viên, đều sẽ mặc màu trắng Lát Nọ Chẹt phục sức, gã ạ dạ hiển nhiên không có. Có vẻ cực kỳ xông ra, hai vị hồ lão nhẫn căn bản không cần nhiều hơn hoài nghi, là có thể đoán được đối phương không phải Lát Nọ Chẹt thành viên. Gã ạ dạ nghe vậy, chân mày nhẹ nhàng nhíu một cái, nói, làm phiền các ngươi thông báo dưới. Đã nói xa ẩn thôn gã ạ dạ cầu kiến Linh Vương đại nhân. Hai vị hồ lão nhẫn nghe vậy chấn động, liếc nhau một cái, một người trong đó vẫn là thuấn thân đi vào thông báo. Dù sao xa ẩn thôn cũng không phải là một thôn nhỏ, đừng xem thực lực không mạnh, nhưng cũng dù sao cũng là chiếm ngũ đại nhẫn trong thôn một cái. Cũng không lâu lắm, vị kia hồ lão nhẫn trở về, hướng về phía gã ạ dạ nói, vào đi thôi. Sẽ có người dẫn ngươi đi thấy Linh Vương đại nhân. Đa tạ. Gã ạ dạ nói cảm ơn một tiếng. Trực tiếp đi vào Lát Nọ Chẹt, vừa vào cửa, một bóng người quen thuộc đứng ở nơi đó, chính là 12 tiểu cường bên trong Sĩ Cà Mà Dị. Gã ạ dạ từng thấy Sĩ Cà Mà Dị, làm trung hộp cơ sở nhận sát hoạch thời điểm, tất cả mọi người ở đây, lẫn nhau mặc dù không có cái gì nói chuyện với nhau, nhưng, ít nhất, từng có gặp mặt một lần. Là ngươi. Gã ạ dạ kinh ngạc một chút, cảm thấy Sĩ Cà Mà Dị thực lực bây giờ, hơi có chút giật mình. Sĩ Cà Mà Dị thực lực hôm nay, đã là trung nhẫn cấp bậc. Tùy thời đều có thể đột phá thượng nhẫn, miễn là phần kia thời cơ đến là được. A, Sĩ Cạ Mạ Dư lười biếng lên tiếng, tuy là gia nhập Lát Nọ Chẹt, bất quá hắn tính cách hay là không có thay đổi gì, cả ngày lẫn đêm liền đều phiền phức chết. Đi theo ta, Lát Nọ Chẹt bên trong không có người khác dẫn dắt, rất dễ lạc đường đấy. Gã ạ giả nghe vậy gật đầu, theo Sĩ Cạ Mạ Dư hướng phía Lát Nọ Chẹt 90 tầng đi tới, nơi đó chính là đại điện sở tại. Mấy phút sau, Sĩ Cạ Mạ Dư mang theo gã ạ giả đi tới đại điện. Gã ạ dạ ngẩng đầu liền thấy được nạ rủ tổ thân ảnh, đang ngồi ở ngai vàng, mỉm cười nhìn hắn. Linh Vương đại nhân. Gã ạ dạ cung kính kêu một tiếng, hai người từ trung nhẫn điểm thi đường về sau, liền rốt cuộc chưa từng thấy qua, trên thực tế nạ rủ tổ đã ở gã ạ dạ trên người động tay chân. Su cả cụ đã bị nạ rủ tổ xạ gì gẳng không chế được, miễn là nạ rủ tổ nguyện ý, tùy thời đều có thể để su cả cụ bạo phát. Chỉ bất quá gã ạ dạ là nạ rủ tổ trong tay một viên quân cờ. Có mấu chốt tính tác dụng, cho nên cũng không tính để sủ cả cụ bạo phát, mà là muốn cho gã ạ dạ lên làm xa ẩn thôn đệ ngũ KZ. Đến lúc đó, bằng vào kỳ ổ cả sủi gậy hoàn toàn thôi miên năng lực, cùng với xạ dị gẳng khống chế năng lực, đem gã ạ dạ hoàn toàn nắm giữ trong lòng bàn tay. Để đọc chuyện xa ẩn thôn từ đó cũng đã thành lát nọ chẹt vật trong túi, không cần tốn nhiều sức. Gã ạ dạ, đã lâu không gặp đây. Gần đây vừa vặn. Nạ dù tổ cười cười nói. Đối với gã ạ dạ đến, nạ dù tổ bao nhiêu là cảm thấy một tia kinh ngạc, cũng không biết hắn tới nơi này là vì cái gì. Dù sao xa ẩn thôn cùng lát nọ chẹt trong lúc đó cũng không còn cái gì lui tới, gã ạ dạ đột ngột đến đây, nhất định là có chuyện gấp đi. Hoàn hảo. Gã ạ dạ lộ ra nụ cười, hắn là nói thật. Kể từ khi biết nạ rủ tổ thân phận cùng tao ngộ về sau, gã ạ dạ đã cảm thấy nạ rủ tổ cùng chính mình giống nhau, chỉ bất quá hắn xử sự phương thức bất đồng, gã ạ dạ rất hâm mộ, cũng từ từ mở ra nội tâm, làm trở về chân chính chính mình. Ngươi tới ta lát nọ chẹt có chuyện gì khẩn yếu sao? Nạ rủ tổ như trước treo nụ cười, phảng phất cùng gã ạ dạ là bạn cũ lâu năm, lẫn nhau tâm tình lấy. Gã ạ dạ nghe vậy, đem phong quốc biên cảnh sở chứng kiến kim sắc thuyền lớn, cùng với tình huống chiến đấu. Còn có xa ẩn thôn cuối cùng tuyển trạch toàn bộ nói cho nạ dù tổ. Nạ dù tổ không thể so gã ạ dạ, lập tức liền đoán được xa ẩn thôn cao tầng tâm tư, đáy lòng cười nhạt, muốn tiêu hao lát nọ chẹt thực lực. Các ngươi cảm thấy có thể sao? Thật đúng là cho rằng lát nọ chẹt dễ khi dễ sao. Y-92MHZV bất quá đây cũng là chuyện tốt, hố lão nhẫn nhóm đều đã không nhịn được, vừa lúc có thể cho bọn họ giãn gân cốt. Nghĩ vậy, nạ dù tổ khoe miệng lộ ra không biết tên tiêu ý, nói: ta biết rồi. Chuyện này ta sẽ xử lý. Nghĩ ra đại lục bài xích ngoại lai thế lực, điểm ấy ta biết đến. Nạ dù tổ, để gã ạ dạ thở phào nhẹ nhõm, trực giác nói cho hắn biết, chiếc kia kim sắc thuyền to nhất định có âm mưu gì. Cái khác đại lục tới thế lực, đa đa thiểu thiểu sẽ cho người không phải an tâm, huống hồ hai cái đại lục trong lúc đó còn từng kinh khai chiến quá, quan hệ lẫn nhau có thể không phải tốt. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, rất nhiều thế lực đã sớm quên được trừ mình ra chỗ ở khối này đại lục bên ngoài. Còn có khác một khối đại lục. Phía trên kia người, cũng đều là dựa vào ngoại lực để đề thăng thực lực, tiểu giống với khoa học kỹ thuật giống nhau. Đa tạ Linh Vương đại nhân. Gã ạ dạ nói cảm ơn một tiếng, nạ rủ tổ khoát khoát tay, cười nói, ngươi tới chuyến lát nọ chẹt cũng không dễ dàng, là hơn ở mấy ngày đi. Hành động thời điểm ngươi nghĩ tham gia cũng có thể. Nạ rủ tổ, để gã ạ dạ nở nụ cười khổ, nói, đây là không có thể. Ta nếu là ở lát nọ chẹt ở thêm mấy ngày, sợ rằng trở lại xa ẩn thôn. Ta cũng sẽ bị giết. Nạ dù tổ nghe vậy, nhếch miệng lên nụ cười, thầm nghĩ trong lòng, gã ạ dạ cũng bắt đầu lớn lên a. Biết những cao tầng kia âm hiểm tâm tư. Không biết hắn có thể kiên trì tới chỗ nào, hy vọng quyết đoán của ta sẽ không lãng phí. Được rồi. Đã như vậy, ta cũng không ngăn cả ngươi, lát nọ chẹt tùy thời hoan nên ngươi đến. Nạ dù tổ cười nói, gã ạ dạ gật đầu, đứng dậy rời đi, như trước từ xỉ ca mà cùng đi, đi ra lát nọ chẹt, liền lập tức hướng phía xa ẩn thôn đi tới. Các vị, các ngươi đại triển thân thủ thời gian đến rồi. Nạ dù tổ cư cao lâm hạ nói rằng, phía dưới hồ lão nhẫn nhóm nghe vậy nhất thời kích động, đi tới lát nọ chẹt đã lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể đại triển thân thủ. Mỗi người trên mặt đều treo thần sắc hưng phấn, đây là hướng về mộng tưởng đi tới bước đầu tiên, tin tưởng về sau nhất định có thể hoàn thành cái kia cao xa mộng tưởng, thống nhất nị dạ đại lục. Được rồi. Nạ dù tổ một tay đè xuống, hồ lão nhẫn nhóm nhất thời yên tĩnh lại, nói tiếp, các ngươi đều đi chuẩn bị một chút. Tình báo tổ lập tức đi tra xét kim sắc thuyền to tin tức, sau khi phát hiện lập tức đăng báo. Vâng. Tất cả mọi người lui ra ngoài, trở lại chỗ ở của mình đi vào chuẩn bị, nên mang cũng đều phải mang theo, lần đầu tiên chiến đấu, cũng không thể đem chính mình mặt mất hết. Đồng dạng, đó cũng là ném lát nọ chẹt chỉnh thể mặt, cùng lúc đó, đại lục rất nhiều thế lực cũng phải biết cái tin này, làng sương ngủ, làng mây cùng thổ ẩn thôn cũng phái ra tiểu đội. Đối với ngoại lai thế lực, tuyệt đối không thể có chút nào mềm tay. Trực tiếp gạt bỏ mới là chân lý. Cứ như vậy, bốn cái đại thế lực nhất tề hành động, mục đích đúng là vì một con thuyền kim sắc thuyền to. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, chiến đấu kịch liệt, thượng. Phong quốc cùng hỏa quốc kẽ hở chỗ, một con thuyền to lớn kim sắc thuyền to xuất hiện tại này bên trong, quét ngang tất cả, công chúng núi san thành bình địa. Loại này to lớn lực phá hoại rất khó tưởng tượng, mặc dù là nhẫn thuật. Chỉ sợ cũng cần nhiều cái nhận thuật mới có thể làm được, có thể thấy được kim sắc thuyền to uy lực đáng sợ đến cỡ nào. Kim sắc thuyền to tốc độ không chút nào giảm, như trước không ngừng về phía trước, không ngừng phá hủy quần sơn, thẳng đến một chỗ ngọn núi to lớn trước, mới, chỉ có, ngừng lại. Lúc này, từ kim sắc thuyền to bên trên nhảy xuống mấy trăm vị kỵ sĩ, sau đó phân tán ra, tổ đội hướng phía phương hướng bất đồng xuất phát. Những thứ này kỵ sĩ tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì, còn như cụ thể là vật gì vậy, cũng không biết được. Vâng! Những thứ này kỵ sĩ căn bản không có tình cảm chút nào, ven đường chỉ cần có ngăn trở sự vật, liền trực tiếp phá hủy, hoàn toàn chính là chỉ biết phá hư binh khí. Những thứ này chính là chúng ta địch nhân lần này sao? Thật đúng là tàn nhẫn đây. Cả cạ xì đám người nhìn phía dưới một màn, nhíu nhíu mày, phía trước Tuyết Chi Quốc bị thương thế, sớm đã bị y y hải liệu nhị giả trị, ba người đều có thể tự do hành động. Bọn họ vốn chính là không ở không được người, nghe được có chiến đấu đánh, liền lập tức mặc xuất phát, cũng liền có bây giờ một màn. Mọi người chuẩn bị một chút, đây chính là chúng ta lần đầu tiên chiến đấu, không thể cấp Linh Vương đại nhân mất thể diện. Cả cạ xì hạ lệnh. Vâng. Hỗ lão nhận nhóm hưng phấn giống lớn một thân, sau đó thân ảnh nhất tề khẽ động, chắn bọn kỵ sĩ trước mặt. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương a. Hỗ lão nhận nhóm tự nhiên nắm lấy thời cơ, ở bọn kỵ sĩ sững sờ sát na, trực tiếp triển khai nhất ưu việt công kích, nhận thuật liên tiếp xuất hiện, trong chớp mắt liền giải quyết rồi hơn 10 vị kỵ sĩ. Mặt khác ba phương hướng cũng đồng dạng xuất hiện như vậy một màn, mỗi người trên đầu hộ ngạch đều có vẻ không giống với, là cái khác ba đại nhận thôn phái tới được đội ngũ. Là ngươi nhóm, các ngươi làm sao cũng tới. Bốn cái thế lực người tụ tập với nhau, lẫn nhau sau khi thấy được đều là kinh ngạc một phen, bởi vì bọn họ đều là lúc này tiểu ra phát, căn bản không biết những thôn khác tử cũng phái ra nì ra. Xem ra lúc này đây cũng chỉ có Sa Ẩn thôn không có phái ra nì ra. Là dự định làm rụt đầu ố quy rồi sao? Cạ cạ xì trầm mặc một hồi, khiếp con mắt nói. Vốn cho là Sa Ẩn thôn đa đa thiểu thiểu sẽ phái ra vài tên nì ra, mặc dù thực sự không nghĩ ra lực, cũng phải làm dáng vẻ không phải. Ít nhất, không muốn bị người bắt được cái chối A. Nhưng là Sa Ẩn thôn nhưng không có phái ra dù cho một vị nì ra, cái này để bốn cái thế lực đều cảm thấy Sa Ẩn thôn là ở đùa lửa. Lúc này đây phía sau sợ rằng Sa Ẩn thôn sẽ gặp phải đả kích, đối phó ngoại lai thế lực, đó là toàn bộ đại lục thế lực cộng đồng thương sách phía sau quyết định, mỗi cái thế lực cũng không thể không đếm xỉa đến. Sa Ẩn thôn lúc này đây xem như là chọc tổ ong vò vẽ, phỏng chừng sẽ gặp phải nghiêm trọng chèn ép. Đừng động bọn họ. Chúng ta miễn là đem các loại ngoại lai thế lực giải quyết rồi là được. Nham Ẩn thôn nhị dạ nói rằng, dẫn đầu chính là đất đung, là đệ tam sủ chỉ cả cận vệ. Ừ. Mọi người hành động đi. Nhìn lúc này đây người nào giết người tối đa. Làng xương mù một vị nhị dạ hô. Giết ta. Trong lúc nhất thời, tiếng hô giết rung trời, bốn cái thế lực tranh đua lên, đều muốn bên mình thắng được thắng lợi cuối cùng, cũng tốt nói móc đối phương. Cái này đổi bọn kỵ sĩ xui xẻo, gặp phải những thứ này tình cảm mãnh liệt tăng cao nhị dạ, mặc dù có khôi giáp phụ trợ, thực lực bản thân không được, đúng là vẫn còn thành nhị dạ dưới đao vong hồn. Bên ngoài đánh hôn thiên ám địa. Nhưng là kim sắc thuyền to bên trong cũng là bình tĩnh dị thường, căn bản không trở nên sở động, dường như những người này tùy thời có thể vứt bỏ tựa như. Điều này cũng làm cho vài cái tâm tư cẩn mật nhị dạ lo lắng đề phòng đứng lên, rất sợ cái này kim sắc thuyền to còn có cái gì âm mưu. Vâng! Đầy trời cùng sa tịch quyển mà xuống, hơn 10 vị kỵ sĩ bị vùi lấp, cuối cùng chỉ nghe được sa bạo đưa ma. Cái kia hơn 10 vị bị vùi lấp kỵ sĩ, đã bị nghiền thành bột phấn. A, xem ra sa ẩn cũng phái tới người A. Bất quá cũng chỉ có một đây. Bốn cái thế lực người dẫn đầu nhất tề ám đạo. Người tới chính là gã ạ dạ, hắn bất mãn các cao tầng quyết định, vì vậy chính mình độc thân tới, gã ạ dạ sớm đã không phải trước kia gã ạ dạ. Biết có chút sự tình Sa Ẩn thôn là phải ra mặt, bằng không nhất định sẽ hạ xuống nhược điểm, bị cái khác thế lực sở bức bách, đến lúc đó nguy hiểm vẫn là Sa Ẩn thôn. Ta nói gã ạ dạ, ngươi muốn tới cũng cho chúng ta biết một tiếng A. Hại ta chạy đường xa như vậy. Cản Cù Dô bất đắc dĩ nói một tiếng. Gã ạ dạ xoay người nói, các ngươi sao lại tới đây? Ta mà là ngươi ca ca, ngươi làm đệ đệ đều tới, ta tại sao có thể không đến? Cản Cù Dồ cười lớn một tiếng nói. Không sai, ba người chúng ta liền đại biểu Sa Ẩn thôn tham gia chiến đấu lần này. Tệ ạ gì cũng tới, tam tỷ đệ tụ tập với nhau, bắt đầu đối phó kỵ sĩ quân đoàn. Kim sắc thuyền to bên trong, một cái bạch phát lão giả cười lạnh nhìn màn ảnh, mặt trên truyền chính là nhị giả cùng kỵ sĩ giữa chém giết. Giết đi, giết đi. Giết càng nhiều càng tốt. Lão giả hắc hắc cười thầm nói, chờ đến các ngươi sức cùng lực kiệt, ta lại phái người đem ngươi nhóm giải quyết hết. Như vậy phá hôi, thuyền này bên trong còn có mấy vạn đây. Lời của lão giả khiến người ta sợ run lên, một con thuyền to bên trong dĩ nhiên có thể ngồi mấy vạn người, cái này không phải thiên phương dạ đàm sao. Có thể sự thực nhưng là như vậy, kim sắc thuyền to cùng sở hữu 30 tầng, mỗi một tầng đều ở 500 kỵ sĩ, phía ngoài những cái này kỵ sĩ bất quá là số rất ít một bộ phận mà thôi. Bên trong thuyền kỵ sĩ thực lực mạnh hơn rất nhiều, phía ngoài những cái này xem như là chân chính pháo hôi đi. Vâng! Tiếng nổ cực lớn lên, bọn kỵ sĩ chúng nổ phù, nhất thời tổn thất nặng nề, từng cái bị tạc thành mảnh nhỏ, hài cốt không còn. Nị dạ nhóm càng thêm hưng phấn lên, xem ra những thứ này kỵ sĩ cũng không phải khó khăn như vậy đối phó, nắm chặt thời cơ tốt, có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Cứ như vậy, song phương lẫn nhau chém giết, có nị dạ tử thương, đồng dạng cũng có kỵ sĩ tử vong, bất quá hồ lão nhận nhóm tình huống cũng là đã khá nhiều, chỉ có bị thương, còn chưa có xuất hiện tử vong. Một màn này để cho nó bốn cái thế lực không bình tĩnh, người này cùng người sự chênh lệch lẽ nào lại lớn như vậy? Đùa gì thế? Từng cái trở nên càng thêm hung hăng, hạ thủ cũng là rất nặng, đem kỵ sĩ đoàn giết người ngưỡng mã phiên, một đường quét ngang qua. Chỉ bất quá cuối cùng vẫn bởi vì tiêu hao quá độ, mà bị kỵ sĩ đoàn nhóm giết chóc, chết nhiều cái nì ra. Ai, cần gì chứ? Chúng ta có chuyên môn y dì liệu nì ra trị liệu thương binh, các ngươi cái này không phải hoa ngược nha. Cạ xì tâm lý yên lặng niệm một câu. Ở hố lão nhẫn nhóm phía sau, thì có một chi tinh nhuệ chữa thương bộ đội, phàm là bị thương hố lão nhẫn, đều sẽ lập tức được đưa đến nơi đó, sau đó trị liệu, khôi phục thương thế phía sau liền lập tức tham gia chiến đấu. Cứ như vậy, xuất hiện tử vong xác suất cũng rất nhỏ, dù sao một điểm thương thế đối với nỉ dạ mà nói, là không có ý gẹt 42 ưu chuyện ghê gớm gì. Mà những thôn khác nỉ dạ sẽ không may mắn như thế, y liệu nỉ dạ nhân số hữu hạn, căn bản chưa không tới người nhiều như vậy, cũng chính là bởi vì như thế, tạo cho bọn họ bi kịch. Chương 152, chiến đấu kịch liệt, hạ. Chiến đấu kéo dài, mỗi một phút đồng hồ đều có người tử vong, bất quá kỵ sĩ quân đoàn nhóm chiếm giữ đa số, tử vong nỉ dạ cũng phần lớn là thổ, lôi, thủy ba thôn nỉ dạ. Xa ẩn thôn cũng chỉ có gã ạ dạ tam tỷ đệ, ba người phối hợp đủ để tự bảo vệ mình, số người ít chỗ tốt cũng liền thể hiện ra ngoài. Lát nỏ chẹt có một chi tinh lương y dì liệu bộ đội, muốn chết cũng không phải dễ dàng như vậy. Trừ phi một kích đã bị bọn kỵ sĩ chặt bỏ đầu lâu. Cái kia mặc dù chữa bệnh nhẫn thuật lại cao minh, cũng đừng hòng đem trị. Đều chết không thể chết lại. Vâng! Vâng! Tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, nổ phù phảng phất không lấy tiền tựa như đầy trời điên cùng nhưng, trôi đi qua toái thạch vẩy ra, xen lẫn khôi giáp mảnh nhỏ cùng thịt nát. Kim sắc thuyền to bên trong, một cái thiếu niên tóc vàng đang hướng phía vị kia bạch phát lão giả đi tới, thần sắc có vẻ cực kỳ bi thương, đồng thời trong mắt càng là xen lẫn lửa giận. Bên ngoài đang ở chiến đấu kỵ sĩ quân đoàn, có thể nói đều là thân nhân của hắn, là bằng hữu của hắn. Nhìn bọn họ không ngừng tử vong, thiếu niên tóc vàng tâm lý tràn đầy bi thống, hôm nay tới đây, chính là muốn lĩnh mệnh đi vào chiến đấu. Đại nhân, ta muốn tham gia chiến đấu. Thiếu niên tên gọi là Tim Tây, chính là Tây Đại Lục một cái vương tộc sau đó, chỉ bất qua cái này vương tộc đã bị tiêu diệt, chỉ còn một mình hắn. Còn như tiêu diệt vương tộc đầu sỏ gây nên, chính là trước mắt bạch phát lão giả. Đây hết thể Tìm Tây phải không biết đến, giả sử biết, cũng sẽ không cam tâm tình nguyện vì đó bán mạng. Lúc này đây bạch phát lao giả dẫn dắt kỵ sĩ quân đoàn đăng lâm nỉ ra đại lục, bên ngoài mục đích cuối cùng chính là vì tìm kiếm gai lệ chi thạch. Một loại có siêu cường năng lượng quang thạch. Những cái này kỵ sĩ sở mặc áo giáp, cùng sử dụng vũ khí, đều phải cần loại này quang thạch làm nguyên liệu chế luyện. Mà Tây đại lục loại này nguyên liệu cơ hồ bị khai thác hầu như không còn, vì vậy không thể làm gì khác hơn là đưa mắt chuyển tới nỉ dạ trên đại lục. Ý đồ ở chỗ này tìm được loại này quan thạch. Khai thác sau đó trở về Tây Đại Lục, để Tây Đại Lục thực lực càng thêm cường thịnh, mà một điểm, hiển nhiên là không bị nhị dạ Đại Lục cho phép, khai chiến không thể tránh được. Là, vâng, đúng, Tim Tây A. Bạch Phát lao giả chứng kiến Tim Tây phía sau lộ ra từ ái thần sắc, loại này ngụy trang thủ pháp cũng không thể gọi là không cao minh, hoàn toàn lừa gạt Tim Tây con mắt. Sẽ không chút nào phát hiện, lao giả trước mắt, chính là của hắn diệt tộc cựu nhân. Người tới cũng tránh hảo. Ta có nhiệm vụ xin nhờ cho ngươi. Lão giả cười nói, ngươi đi dẫn dắt một thiên kỵ sĩ quân đoàn, đi trước ngoài 3 cây số quần sơn trong, tìm kiếm loại này quan thạch. Vừa nói, lão giả còn đem một khối ngón cái kích cỡ tương đương tảng đá ném tới Tim Tây trước mặt, màu xanh biếc dường như phỉ thúy, xuyên thấu qua minh quang trợn. Như thế một khối nhỏ tảng đá, kỳ nội bộ ẩn chứa lực lượng, lại đủ để đem một người trưởng thành giết chết, muốn không khiến người ta khiếp sợ đều không được. Vâng. Tim Tây cắn răng. Tiếp nhận quáng thạch phía sau liền xoay người ly khai, hắn không có cự tuyệt dư âm, thân là kỵ sĩ, thủ tục chính là chấp hành mệnh lệnh. Lão giả như là đã hạ mệnh lệnh, vậy hắn cũng chỉ có liều mạng đi hoàn thành cái này nhiệm vụ, giả sử không làm được, đó chính là bị mất kỵ sĩ vinh quang, là phải bị người trong thiên hạ giễu cợt. Hắc hắc, lão giả chứng kiến Tim Tây sau khi rời đi cười âm hiểm đứng lên, nói, thần vương đại nhân nhiệm vụ liền muốn hoàn thành, tìm được rồi gai lệ chi thạch, ta chính là lớn nhất công thần. Có thể đem 4 tên kia vĩnh viễn dâm ở dưới bàn chân. Ha ha. Lão giả thần sắc điên cuồng, đang nói đến 4 người kia thời điểm, thanh âm cực kỳ phẫn nộ cùng không cam lòng. Y2G2F cờ hiển nhiên bốn người kia đối với hắn có thâm cựu đại hận, hoặc là đối nghịch quan hệ. Bằng không bình thường tình huống bên dưới, sẽ không lộ ra loại thần sắc này cùng giọng nói. Tim Tây dẫn theo một thiên kỵ sĩ đoàn hạo hạo đáng xuất phát, ngũ đại thế lực cũng không có đi vào ngăn cản, thật sự là không phân thân ra được, những thứ này kỵ sĩ phảng phất giết không được hết tựa như. Dọn dẹp xong trước mắt một nhóm, lập tức sẽ có đám tiếp theo kỵ sĩ đi ra, chiến đấu lâu như vậy, ngũ đại thế lực nhị giả cũng ít nhiều cảm thấy mệt mỏi. Trạ cơ giả cũng tiêu hao rất lợi hại, rất nhiều thực lực không đủ nhị giả đều đã mệt là vượng quyết đi qua, có thể thấy được tình hình chiến đấu còn thảm liệt. Chân độn. Nguyên giới bác ly thuật. Đột nhiên, một đạo lao trầm thanh âm vang lên, một cái cự đại hộp đem hơn 10 vị kỵ sĩ bao vào, sau đó biến thành bụi mù. Đệ tam sủ chỉ cả thân ảnh hiện hiện, sừng sững trên không trung, thần sắc có chút ngưng trọng, hắn là nhận được thổ ẩn thôn tình báo viên tin tức, cố ý chạy tới. Lôi độn. Lôi ngược trình độ. Một bên khác, đệ tứ giới cả cũng phóng ra hắn am hiểu nhận thể thuật, lập tức liền giải quyết rồi hơn 10 vị kỵ sĩ. Dung độn. Dung nham quái thuật. Dường như nham tương một dạng tan thổ đem một đám kỵ sĩ bao vào, sau đó bị nhiệt độ cao trong nháy mắt hòa tan, hài cốt không còn, người tới chính là làng xương mù đệ ngũ mỹ dục mẹ tờ dù mì. Đây là ba chúng ta đại nhận thôn hình bóng lần đầu tiên tụ tập cùng một chỗ đây. Đệ tam sủ chỉ cả chứng kiến hai người phía sau cười cười nói, trước đây như vậy tụ tập nói, hơn phân nửa là ở đối nghịch trên chiến trường, mà hiện tại, cũng là cộng đồng đối kháng ngoại lai thế lực, mà tụ tập với nhau. Dù chỉ cả đại nhân nói nở nụ cười, chúng ta đều có cộng đồng mục đích không phải sao. Mẹ tờ dù mỉ phủ mỉ cười, hướng phía bốn phía nhìn một cái, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nàng tới nơi này một phương diện là vì khu trục kỵ sĩ quân đoàn, một khác phương diện cũng là muốn gặp mặt ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Chỉ tiếc, nạ dù tổ không ở nơi này, hoặc có lẽ là còn chưa tới nơi đây. Ha ha. Đệ tam sủ chỉ cả khép cười vài tiếng, nói, cũng vậy, đối với chuyện này các ngươi định thế nào? Tây đại lục nhân sẽ không vô duyên vô cố đến đây chúng ta nghỉ dạ đại lục. Trăm năm trước chiến tranh bọn họ cũng sẽ không quên. Cái này đáp án tự nhiên là khẳng định, bọn họ nhất định có âm mưu, hoặc có lẽ là có gì cần đồ đạc, hơn nữa chỉ ở chúng ta nghỉ dạ trên đại lục có, nếu không. Bọn họ sẽ không tùy tiện đến đây chúng ta nghỉ dạ đại lục. Đệ tứ giới cả phân tích nói, cái này xem một chút điểm chiếm được mẹ tờ dù mỉ cùng nổ kỳ tán thành, bọn họ nhất định có mục đích không thể cho người biết, bằng không sẽ không đến đây nghỉ dạ đại lục. Sa ẩn thôn liền phái các ngươi cái này ba cái tiểu gia hỏa tới sao? Thật đúng là suy sụp đây. Nô kỳ chứng kiến gà ạ dạ ba người thân ảnh hậu, không khỏi châm chọc một tiếng. Gà ạ dạ ba người nghe vậy chân mày nhất thời nhíu một cái, nhưng lại không cách nào phản bác. Lúc này đây đúng là sa ẩn thôn đối lý, loại đại sự này tại sao có thể không tham dự? Thôi được, các ngươi sa ẩn thôn mới vừa mất đi đệ tứ ca dẹp, một sự tình không cách nào quyết đoán cũng là bình thường. Chuyện này cứ tính như vậy. Chúng ta nham ẩn thôn sẽ không truy cứu các ngươi cái gì. Nô kỳ tiếp tục nói. Lần này, thật ra khiến mẹ tờ du mì cùng đệ tứ giấy cả kinh ngạc, cái này nô kỳ đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ không biết đây là hướng xa ẩn thôn làm khó dễ thời cơ tốt sao? Bất quá rất nhanh thì nghĩ tới, phong quốc cùng thổ chi quốc là liền tại cùng nhau, một ngày khai chiến, tuy nói đối với thổ chi quốc có lợi, nhưng cũng không có lợi đi nơi nào. Huống chi phong quốc biên cảnh bên cạnh còn có lát nọ chẹt xúc lập. Một phần vạn chiến hỏa lan tràn tới đó, lẫn nhau đối với người nào cũng không tốt. Còn không bằng bán cái nhân tình xa ẩn thôn. Nói vậy xa ẩn thôn cao tầng cũng không phải người ngu, sẽ ngoan ngoãn ghi lại phần nhân tình này đấy. Lão Hồ Ly. Hai người đồng thời thầm mắng một câu, nhưng cũng mỗi người biểu thái một phen, đều biểu thị sẽ không truy cứu xa ẩn thôn, thật ra khiến gã ạ dạ ba người rất là xấu hổ. Chương 153, đã định trước nhân duyên. Ba ảnh tề tụ, không có lý do gì có thể thiếu nạ dù tổ. Ở hai ảnh biểu thái sau đó, hư không liền vỡ vụn ra, nạ rủ tổ cùng ủn quá họ giả xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đứng trên không trung, mắt nhìn xuống phía dưới, giống như một vị quân lâm thiên hạ vương giả, hết thảy đều ở trong tay của hắn. Không ít nỉ giả đều lộ ra vẻ kinh dị, cái này còn là lần đầu tiên có người cho bọn họ loại cảm giác này, phảng phất nạ rủ tổ trời sinh chính là vương giả một dạng, khiến người ta nhịn không được thần phục. Nạ rủ tổ thủy chung treo nụ cười. Sau khi xuất hiện ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào mẹ tờ dù mì, cái này để hắn nghi ngờ đệ ngũ mỹ rúc, đến tột cùng có cái gì chỗ bất đồng. Lần đầu tiên nhìn thấy mẹ tờ dù mì, nạ dù tổ phản ứng đầu tiên chính là đẹp, rất đẹp, đẹp đẽ phủ mị, thấp ngực bại lộ, đừng xem mẹ tờ dù mì ăn mặc như vậy, có thể nàng nhưng lại chưa bao giờ từng có nam nhân. Điểm này nạ dù tổ là từ nguyên tắc bên trong biết đến, bây giờ nghĩ lại, đây hết thể đều là mẹ tờ dù mì ngụy giả trang, dù sao một nữ nhân muốn thống lĩnh một cái làng, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút phiền phức chỗ. Bất quá lúc này đây ngược lại là nạ rủ tổ nghĩ lầm rồi, lấy mẹ tờ rủ mỉ thân phận cùng địa vị, làng sương mù căn bản không dám đối với có bất kính cử động, phía sau của nàng nhưng là toàn bộ thủy quốc tự cấp nàng chỗ dựa a. Đại danh đối với cái này nghĩa nữ nhưng là thương yêu nguy, ai dám đắc tội mẹ tờ rủ mỉ, phỏng chừng liền muốn làm xong đường chạy chuẩn bị. Chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt đi, đệ ngũ mỹ dục. Nạ rủ tổ dẫn đầu chào hỏi một tiếng. Ở nạ rủ tổ quan sát mẹ tờ rủ mỉ đồng thời, mẹ tờ rủ mỉ đồng dạng đang quan sát nạ rủ tổ, trong lòng thoáng qua rất nhiều ý niệm trong đầu, thầm nghĩ, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, quả nhiên không sai. Mẹ tờ rủ mỉ đối với nạ rủ tổ cảm giác rất kỳ diệu, dù sao mẹ tờ rủ mỉ chẳng bao giờ thực sự được gặp nạ rủ tổ, nhưng ở chứng kiến nạ rủ tổ ảnh chân dung đầu tiên mắt, một viên yên tâm liền nổ lớn bắt đầu nhảy lên. Mẹ tờ rủ mỉ biết mình động lòng, loại cảm giác này tuyệt không có thể tư nghị, nhưng là sự thực. Bất quá là mẹ tờ rủ mỉ. Ngay cả nạ rủ tổ khi nhìn đến của nàng đầu tiên mắt cũng là có trùng động tâm cảm giác, rất muốn đem mẹ tờ rủ mỉ kéo vào trong lòng thật tốt thương yêu một phen. May mắn lập tức nghĩ tới Hinata, mới đưa cái ý nghĩ này bị ném lại, nếu không, khả năng ở trước mặt mọi người, nạ rủ tổ sẽ làm ra không lễ phép cử động. Đúng vậy. Linh Vương. Mẹ tờ rủ mỉ phủ mị cười, hai người lẫn nhau đều đem ánh mắt rời đi, rất sợ tiếp theo gặp phải không tốt cử động. Mẹ tờ rủ mỉ cùng nạ rủ tổ hai người. Phảng phất giống như là nhiều năm phân biệt sau đó mới lần gặp nhau người yêu, vô thì vô khắc không phải vướng vít đối phương, loại cảm giác này càng ngày càng quỷ dị. Để nạ rủ tổ tâm cũng tính không xuống, trước đây chưa từng thấy qua mẹ tờ rủ mỉ, nạ rủ tổ ngược lại là không có cái loại cảm giác này, nhưng là ở sau khi thấy được, lại không thể bình tĩnh. Loại cảm giác này giống như là virus giống nhau, bắt đầu không ngừng ăn mòn nạ rủ tổ nội tâm, để hắn không tự chủ được nghĩ đến mẹ tờ rủ mỉ, nghĩ đến ngày sau tất cả. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta và mẹ tờ rủ mì trong lúc đó chẳng lẽ có cái gì hay sao? Nạ rủ tổ âm thầm nhíu nhíu mày, bị này cổ cảm giác khác thường khiến cho cực kỳ phiền táo. Ùn qua họ ra hiển nhiên chú ý tới nạ rủ tổ không thích hợp, lặng lẽ quan sát liếc mắt mẹ tờ rủ mì, sau đó nhìn nạ rủ tổ, lộ ra vẻ bừng tỉnh. Dường như chính là cái này nữ tử, để nạ rủ tổ có loại phiền não này đi, việc này chính mình cũng không cần tham dự, sau khi trở về nói cho Linh Hậu đại nhân. Để cho nàng định đoạt đi. Đừng xem hí nạ tạ chỉ có 12 tuổi, nhưng là nó xử sự năng lực lại chiếm được ủn của họ giả cùng bà giả gẳng cộng đồng khẳng định. Cũng thừa nhận hí nạ tạ linh hậu thân phận, bằng không lấy bọn họ ảnh cấp cao ngạo, là không có khả năng nghe theo với hí nạ tạ chỉ huy. Linh Vương tới, chúng ta tứ đại thế lực đầu lĩnh coi như là đến đông đủ, nói một chút kế tiếp làm như thế nào đi. Nô Kỳ xuất đầu nói, hai cái đều là trải qua 3 trận chiến gia hỏa. Nổ kỷ cùng đệ tứ giới cả hiển nhiên cũng đã nhận ra nạ rủ tổ cùng mẹ tờ rủ mì giữa quan hệ đặc thù. Đối với lần này hai người cũng là âm thầm suy tư về, lại tìm không được bất kỳ manh mối, dù sao hai người cho tới bây giờ cũng không có từng thấy, làm sao có thể có cái gì đâu. Nghe được nổ kỷ thanh âm, nạ rủ tổ phục hồi tinh thần lại, nói, Tây Đại Lục Nhân sẽ không vô duyên vô cố đến, ta muốn bọn họ chắc là đến tìm kiếm vật nào đó đấy. Hơn nữa món đồ này còn cực kỳ hy hữu. Ngoại trừ Nhi ra đại lục sở hữu ở ngoài, cái khác địa phương tìm không được món đồ này. Ta tán thành Linh Vương, ta cũng là cho là như vậy, chỉ bất quá thứ này đến tột cùng là cái gì. Chúng ta nhưng không biết. Nô Kỳ nói. Theo trải qua sử ghi chép, 100 năm trước Nhi ra đại lục cùng Tây Đại Lục khai chiến, một nguyên nhân trong đó là bởi vì Tây Đại Lục nhân tại nhẫn giả đại lục hành hành vô kỵ, chọc giận Nhi ra trên đại lục người. Vì vậy mới, chỉ có, bạo phát chiến tranh. Nhưng còn có một nguyên nhân khác. Nghe nói là một loại rất đặc thù quang thạch, Tây Đại Lục cái loại này quang thạch rất ít ỏi, có thể nghĩ ra Đại Lục cũng là rất nhiều. Ta hoài nghi bọn họ chính là vì cái này mà đến. Đệ tứ giới cả phân tích nói, hán, để Nô Kỳ cùng mẹ tờ rủ mì con mắt đồng thời một sáng, đáp án này tựa hồ là thân thiết nhất sự thật. Nạ dù tâu ngược lại là không có gì ngoài ý muốn, dù sao hắn kiếp trước thì nhìn quá bộ này bản kịch tràng, huyễn chi địa để di tích, chỉ bất quá nội dung dường như phát sinh biến hóa. Xuất hiện kỵ sĩ cũng nhiều hơn mấy chục lần. Nhưng cái này mục đích cuối cùng, nhưng vẫn là giống nhau, chính là vì gai lệ chi thạch. Loại này đồn đãi có thể phá hủy toàn bộ đại lục quang thạch, chẳng lẽ còn có cái khác tác dụng hay sao? Nạ rủ tổ âm thầm nghĩ đến. Quay đầu nhìn thoáng qua kim sắc thuyền to, nạ rủ tổ trong mắt lóe lên tinh quang, khả năng cùng bọn họ khoa học kỹ thuật có liên quan đi. Giống như nhị giá đại lục khoa học kỹ thuật thực lực, không cách nào làm ra loại này cự đại, lại uy lực kinh khủng thuyền lớn. Cũng chỉ có Tây Đại Lục bên kia người. Giả sử thực sự là như vậy chúng ta tuyệt không thể để bọn họ thực hiện được, bị bọn họ mang đi loại này mỏ sắt nói, sợ rằng sẽ uy hiếp được nhị dạ đại lục an toàn. Mẹ tờ dù mị nói, ừ, cho nên chúng ta tuyệt không thể để bọn họ ly khai nhị dạ đại lục, đem bọn họ tiêu diệt hết diệt ở chỗ này. Bằng không nhị dạ đại lục lâm uy. Nô Kỳ ngang ngược nói rằng, đệ tứ giới cả cũng đồng thời tỏ thái độ, đối với ngoại lai thế lực căn bản không cần nhân từ nương tay, trăm năm trước thê thảm tràng cảnh phảng phất còn sờ sờ ở trước mắt, những cái này ghi lại chiến đấu hoa quyển, để mấy người tâm lý vô cùng khó chịu. Ngay lúc đó nhị dạ đại lục, nhị dạ là tương đương thưa thớt, đại thể dùng võ sĩ làm chuẩn, lúc đó tham gia chiến đấu mấy trăm ngàn võ sĩ, cuối cùng lưu lại không đến 5.000, có thể thấy được trận kia chiến tranh tàn khốc. Như vậy phân công nhau hành động đi. Nạ dù tôi nói, lát nọ trẻ phụ trách thanh lý kim sắc thuyền to ở trên kỵ sĩ, các ngươi phải đi tìm kiếm vừa rồi rời đi cái kia một chi kỵ sĩ đội ngũ đi. Tốt như vậy sao? Linh vương các hạ. Nô Kỳ nói, các ngươi lát nọ trẻ nhân mặc dù nhiều, nhưng cũng không thể ngăn cản được nhiều như vậy kỵ sĩ quân đoàn đi. Nạ dù tôi nghe vậy cười cười, nói, yên tâm, ta không biết làm chuyện không có nắm chắc đấy. Các ngươi yên tâm đi thôi. Giải quyết rồi nơi đây sau đó, ta sẽ đi cùng các ngươi hội họp. Nô Kỳ đám người liếc nhau một cái, cuối cùng nhất tề nói, được rồi, chúng ta chờ ngươi. Nham ẩn thôn đuổi kịp. Làng mây đuổi kịp. Làng sương mù đuổi kịp. Ba người đồng thời hạ lệnh, ba cái nhận thôn nỉ dạ trong lúc nhất thời nhanh chóng thối lui ra khỏi vòng chiến, theo cùng với chính mình thôn ảnh lý khai. Ở mẹ tờ rủ mỹ lúc rời đi, còn không do dùng lo lắng con mắt nhìn liếc mắt nạ rủ tổ, trùng hợp bị nạ rủ tổ chứng kiến, cho nàng một cái yên tâm nhãn thần. Hai người tựa hồ cũng biết đối phương thích chính mình, nhưng lại cũng không có cố ý cho thấy, nạ dù tôi biết, chính mình khả năng thực sự động tâm, có lẽ đối với hỷ nạ tạ chính là cái kia hứa hẹn, sẽ bị phá hư. Chương 154, Sa buộc đại táng. Ba cái nhận thôn nỉ dạ đều rời đi, Sa ẩn thôn gạ ạ dạ ba người lúng túng đứng ở nơi đó, đi cũng không phải, không đi cũng không phải. Nạ dù tôi tự nhiên chú ý tới gạ ạ dạ ba người sắc mặt, sang sảng cười nói, các ngươi trở về đi. Nơi này chiến đấu chúng ta lát nọ trẻ sẽ giải quyết đấy. Chuyện này, gã ạ giả trầm ngâm một chút, ba người bọn họ ở chỗ này xem như là đại biểu Sa ẩn thôn, nhưng nếu là lúc đó thối lui, há lại không phải đem Sa ẩn thôn loại bỏ ra ngoài. Đến lúc đó chỉ sợ bị toàn bộ đại lục người chế nhạo, Sa ẩn thôn tốt xấu là ngũ đại một trong những thế lực, đây nếu là không phải phái người đến, há lại không phải ném chính mình mặt. Các ngươi yên tâm đi. Các ngươi đại biểu Sa nhận đến đây, chúng ta bốn người sẽ chiêu cáo thiên hạ. Lại nói, chiến đấu kế tiếp cũng không phải là các ngươi có thể tham dự. Hay là mau rời đi đi. Nạ dù tổ khuyên, đây cũng là chuyện không có biện pháp, kế tiếp nạ dù tổ sẽ bại lộ một ít con bài chưa lật, lát nọ chẹt nhân chứng kiến còn chưa tính. Bị cái khác nhẫn thôn nhân chứng kiến, bao nhiêu sẽ rất phiền phức, bị người ta biết chính mình người mang nhiều loại huyết kế, sợ rằng rất nhiều thế lực đều bình tĩnh không được. Vậy được rồi. Gã ạ giả cuối cùng vẫn là bị khuyến di chuyển, xoay người ly khai. Tệ ạ gì cùng cản cụ rồ cũng nhanh chóng đuổi kịp. Nạ dù tổ chứng kiến ba người sau khi rời đi, đối với ủn của họ giả nháy mắt ra dấu, để hắn theo dõi bọn họ, miễn cho bọn họ lại giết trở về, thấy được chớ nên thấy. Phải, Linh Vương đại nhân. Ủn của họ giả hiểu nạ dù tổ ý tứ, lắc mình tìm không thấy, nhanh chóng cực nhanh khiến người chắt lưới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kỵ sĩ quân đoàn liên tục không ngừng từ kim sắc thuyền to bên trong đi ra, phảng phất mãi giật mãi không kết thúc tựa như. Nạ dù tổ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, chiếc thuyền lớn này xem ra không bằng nhìn bề ngoài đơn giản như vậy à, bên trong đoán chừng là có khác động thiên, nếu không. Chỉ lấy thuyền này thân, như thế nào trang bị nhiều như vậy kỵ sĩ? Chiếc thuyền này ta nhất định muốn. Nạ dù tổ nói thầm một tiếng. Khó như vậy được khoa học kỹ thuật, nếu như bị phá hủy há lại không phải đáng tiếc, còn không bằng bị hắn nắm giữ, nói không chừng sau này còn có thể phái đến công dụng. Hỗ lão nhận nhóm thể lực cũng mau đến cực hạn. Dù sao đã chiến đấu mấy chục tiếng, người mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ hề bại. Hết thể hổ lão nhẫn toàn bộ lui ra phía sau km. Nạ dù tổ hét lớn một tiếng. Nghe được nạ dù tổ thanh âm, tất cả hổ lão nhẫn lập tức ngừng công kích, nhanh chóng lui lại, bọn họ cực kỳ nghe theo nạ dù tổ, vương lệnh không thể trái, điểm ấy bọn họ vẫn là biết. Vướng. Nạ dù tổ song trưởng hợp lại cùng nhau, lúc này chung quanh nham thạch đang ở cấp tốc vỡ nát, hóa thành một hạt hạt hạt cát. Chuyện này. Đây là. Hỗ lão nhận nhóm kinh ngạc nhìn một màn này, loại này năng lực bọn họ vừa rồi chỉ thấy quá, chính là cái kia gọi gã ạ giả xa nhận sử dụng, lại ngẩng đầu nhìn một chút nạ dù tổ, bọn họ khó có thể tin, bọn họ linh vương dĩ nhiên cũng sẽ sử dụng. Hơn nữa nhìn cái này quy mô, cái này rõ ràng so với gã ạ giả sử dụng còn thuần thục hơn cùng cường đại A. Ngay sau đó, một cảnh khác để bọn họ chấn kinh rồi, màu vàng hạt cát trong lúc bất chợt biến thành màu vàng hạt cát, vài cái hồ lão nhận hốt lên một nắm sau đó tỉ mỉ nhìn một cái, phát hiện cái này dĩ nhiên là bụi vàng. Trời ạ, đây là đệ tứ cạ dẹt từ đột. Một vị hồ lão nhẫn kinh hô một tiếng. Ngược lại là cả sĩ đám người không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ở Tuyết Chi Quốc trong vương cung bọn họ liền gặp được nạ rủ tổ sử dụng liêu chân độn còn có xạ dị gẳng, tái xuất hiện cái khác huyết kế cũng không kỳ lạ. Chỉ là bọn họ thật tò mò, nạ rủ tổ là thế nào đồng thời có nhiều như vậy vết máu. Một người thật có thể đồng thời sở hữu nhiều loại huyết kế sao? Đáp án của vấn đề này, sợ rằng bọn họ đời này cũng đừng nghĩ đã biết, bởi vì nạ rủ tổ chắc là sẽ không nói cho bọn họ, đây là thuộc về hắn bí mật, sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết. Sa bạo nổ đại táng. Sam hợp đuổi vàng hạt cắt có vẻ càng thêm trầm trọng, đồng dạng uy lực cũng càng thêm cự đại, ở nạ rủ tổ phía trước mấy nghìn vị kỵ sĩ lập tức đã bị kim sa chém mất. Ken. Chúc mừng ca ca giết chết hạ cấp kỵ sĩ 1.000 danh, thu được hối đoái giá trị 50.000 điểm, trước mặt hối đoái giá trị 5.596.000 điểm. Sau đó bị đưa đi minh giới, nạ rủ tổ chiêu này so sánh gà ạ dạ sa buộc tống táng, uy lực rõ ràng không hề một cấp bậc, sợ rằng để gà ạ dạ sử dụng nói, đã sớm mệnh gục xuống. Mà nạ rủ tổ lại không chút nào thở dốc, một chút sự tình cũng không có. Nạ rủ tổ cử động này trực tiếp để thuyền to bên trong láo giả ngồi không yên, giả sử dựa theo nạ rủ tổ như vậy sát pháp, rất nhanh thì có thể giải quyết rơi toàn bộ thuyền to bên trong hết thẻ kỵ sĩ. Không được, thần vương đại nhân kế hoạch còn chưa hoàn thành, ta không thể cứ như vậy thua ở nơi này. Láo giả âm thầm chửi bới một tiếng, đứng dậy tiến nhập một cái khoang chứa hàng trong, chạy một trận dường như máy bay một dạng cơ giới, sát na biến mất ở nạ rủ tổ trước mắt. Nạ rủ tổ muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp, dù sao tốc độ kia quá nhanh. Tốc độ thật nhanh, đây chính là Tây Đại Lục bên kia khoa học kỹ thuật sao. Thật đúng là không thể khinh thường đây. Nạ rủ tổ trầm giọng nói. Kim sắc thuyền to bị lưu tại chỗ, lão giả bỗng nhiên ly khai để nạ rủ tổ có chút kinh ngạc, đồng dạng cũng rất không minh bạch. Theo cái kia sát na cảm giác, nạ rủ tổ phát hiện lão giả kia thế lực thậm chí có siêu ảnh sơ kỳ thực lực. Đối phó chính mình mặc dù không địch lại, nhưng là có thể đi lên mấy chiêu không phải. Lẽ nào hắn đối với mình như vậy không có lòng tin sao? Bách Tư bất đắc kỳ giải, nạ rủ tổ cũng lười suy nghĩ, trước đem chiến lợi phẩm bỏ vào trong túi lại nói. Chỉ bất quá cái này bọn kỵ sĩ vẫn còn ở liên tục không ngừng đi ra, nạ rủ tổ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục thanh lý những thứ này kỵ sĩ. Bất quá đối với những thứ này kỵ sĩ hối đoái giá trị nạ rủ tổ vẫn còn có chút kinh ngạc, lấy số này giá trị tính toán, những thứ này kỵ sĩ cũng chỉ là hạ nhẫn cấp bậc, nếu là trung cấp cùng thượng cấp kỵ sĩ. Thực lực sẽ là như thế nào đây? Nạ rủ tổ tâm lý mơ hồ dĩ nhiên dâng lên dự cảm bất tưởng, luôn cảm thấy cùng Tây Đại Lục trong lúc đó gặp phải lớn hơn mâu thuẫn. Nguy cơ cùng bức thiết làm cho nạ rủ tổ tâm tình phiền não, không ngừng thi triển từ độn đem các loại bọn kỵ sĩ thanh lý. Sau mấy tiếng, kỵ sĩ quân đoàn cuối cùng là bị dọn dẹp xong, không còn có người đi ra, mà nạ rủ tổ cũng thu được 7.200 điểm hối đoái giá trị, cộng lại vừa lúc là 1.279.600 điểm. Số này giá trị cũng để cho nạ rủ tổ kinh ngạc một phen, thật đúng là quá xảo hợp hơi có chút, bất quá nói chuyện cũng tốt. Ít nhất, sạch sẽ một ít. Đi tới kim sắc thuyền to bên người, nạ rủ tổ thi triển thần uy, cả mù ải, đem chọn chiến thuyền thuyền to đều hút vào trong dị không gian, muốn hấp thu to lớn như vậy kim sắc thuyền to, nạ rủ tổ cũng ít nhiều cảm thấy cật lực. Đem hút vào về sau, cũng thở dốc đứng lên, bất quá rất nhanh thì khôi phục lại, có cửu vĩ cùng tiên nhân chi thể tồn tại. Muốn khôi phục là rất sự tình đơn giản. Nơi đây đến đây chấm dứt. Hiện tại nên đi nổ kỳ đám người nơi đó. Nạ rủ tổ tự nói một tiếng nói. Hố lão nhận nhóm kinh ngạc chứng kiến kim sắc thuyền to tiêu thất, nhưng không biết là người phương nào gây nên, bởi vì nạ rủ tổ thân ảnh bị đại thụ chặn, huống hồ bọn họ cũng không cho rằng nạ rủ tổ có như vậy năng lực. Tâm lý có cái nghi vấn này, lại không chiếm được bất kỳ đáp án. Nạ rủ tổ ra lệnh, còn có thể hành động hố lão nhẫn nhanh chóng đi trước nham nhẫn các loại, chờ. Thôn sở tại, những người còn lại nhanh chóng phản hồi Last Not Chat, không được sai lầm. Vâng. Hố lão nhận nhóm nhanh chóng hành động, trả cờ giả sung túc, tinh lực dồi dào lập tức liền chạy tới phía trước, cực nhanh hướng phía ba thôn nỉ giả chỗ ở địa phương chạy đi. Mà nạ rủ tổ, tìm lại được củn quả họ giả sau đó, cũng đi trước nơi đó. Cùng lúc đó, ba thôn cùng kỵ sĩ quân đoàn trong lúc đó, cũng đang triển khai chiến đấu. Chương 155, Team Tây. Hòa quốc cảnh nội một chỗ đàn giả mà nạ cả. Một đám kỵ sĩ đang tụ tập ở chỗ này, trong tay nắm trường kiếm, đang đùng đùng đùng đùng chém nham thạch, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Phanh! Một tiếng thanh thúy thanh âm dễ nghe vang lên, Tim Tây quay đầu nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới, thấy được hiện lên xanh quang thạch. Tim Tây sắc mặt vui vẻ, lập tức sẽ biết đây là hí đỡ để hắn tìm kiếm gai lệ chi thạch, lấy nó có thể đoán tạo ra cường đại hơn áo giáp, cùng với đại phúc độ tăng phúc thực lực của chính mình. Vâng! Giữa lúc một gã kỵ sĩ dự định đem đảo thời điểm, một tiếng nổ cực lớn lên, trực tiếp đem đánh bay, đồng thời kèm theo khôi giáp mảnh vụn. Không cần nghĩ cũng biết, đây là ba thôn nhị giả chạy tới, khi biết đối phương mục đích thật sự về sau, bọn họ liền quyết định không thể để cho bọn họ được như ý. Bằng không để bọn họ đạt được nhiều như vậy gai lệ chi thạch, sợ rằng Tây Đại Lục thực lực trong khoảnh khắc sẽ mạnh hơn nhị giả đại lục, đến lúc đó nhị giả đại lục liền nguy hiểm. Đông Tây Đại Lục vốn là không phải hữu hảo, lúc nào bạo phát chiến tranh cũng khó nói, cũng may mắn trăm năm qua Tây Đại Lục cũng thường thường bạo phát chiến tranh. Bằng không, sợ rằng nhị giả đại lục tình cảnh còn nguy hiểm hơn. Giết! Nhị giả nhóm hô to, thần sắc kích động dị thường, đây là vì bảo vệ toàn bộ đại lục sở tham gia chiến đấu, kích phát rồi trong bọn họ lòng lực lượng. Hầu như đều là siêu tài nghệ phát huy ra thực lực của chính mình, nhất là đường thôn nhị giả ở thời điểm, càng là dốc hết sức đánh chết kỵ sĩ. Trong đó tự nhiên có tranh đua nhân tố ở bên trong, bất quá càng nhiều hơn vẫn là vì bảo vệ toàn bộ đại lục, ghê tởm. Tim Tây thầm hận, nhưng nếu không có nhị giả ngăn cản, hắn liền muốn đạt được gai lệ chi thạch, đến lúc đó trở về Tây Đại Lục, thì có thể làm cho Tây Đại Lục càng thêm phồn vinh cường thịnh. Đáng tiếc, Tim Tây kế hoạch trung quy muốn thất bại, nơi đây dù sao cũng là nhị giả đại lục, một đám người từ ngoài đến muốn hoành hành vô kỵ, còn phải xem nhị giả đại lục nhị giả có đồng ý hay không. Toàn quân nghe lệnh, phàm có trở ngại phản đối giả, giống nhau giết không tha. Tim Tây hạ chỉ lệnh, trong lúc nhất thời kỵ sĩ quân đoàn nhóm nhất tề hành động, tham dự vào trong chiến đấu đi, cùng nhị giả nhóm kịch chiến đứng lên. 1000 này kỵ sĩ thực lực so trước đó mạnh hơn nhiều, phải lấy nhị giả phân chia thực lực, bọn họ chính là ở thượng nhẫn cấp bậc. Không nghĩ tới Tây Đại Lục tùy tùy tiện tiện là có thể xuất ra 1000 thượng nhẫn, thật đúng là rất khủng bố. Chiếc kia thuyền to bên trong có bao nhiêu kỵ sĩ, mọi người không phải tin tưởng, nhưng là đại thể đón được một ít, số lượng chắc chắn sẽ không thiếu. Vâng. Tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, bụi mù chung quanh tràn ngập, toái thạch bay múa đầy trời, xen lẫn kỵ sĩ áo giáp cùng huyết nục. Dung đột, dung nham quái thuật. Mẹ tờ rủ Mỹ lại nhìn thấy vụ nhẫn nhóm có chút không nhịn được về sau, gia nhập vào trong chiến đấu. Lần này vụ nhẫn người tới cũng không nhiều, mẹ tờ rủ Mỹ cũng không muốn bọn họ tổn thất ở chỗ này. Nóng bỏng bùn nhão trực tiếp thiêu hủy mấy vị kỵ sĩ, những thứ này bọn kỵ H31E7 sĩ sức chiến đấu tuy là lợi hại, nhưng thực tế phản ánh động tác lại cùng thực lực của bọn họ kém xa. Miễn là thời cơ bắt được tốt, một cái nhận thuật là có thể giết chết vài người, đương nhiên, cái này nhận thuật đẳng cấp cao hơn, C cấp nhận thuật căn bản nhất điểm tác dụng cũng không có. Nàng tham dự vào, chúng ta cũng gia nhập vào đi. Nô Kỳ hướng về phía đệ tứ Zeka nói rằng, a, đệ tứ Zeka lên tiếng, một cái tung người nhảy vào chiến trường, nhận thể thuật ưu thế liền hiện ra, hầu như một quyền một cái, đem kỵ sĩ quân đoàn giết người ngưỡng mã phiên. Chân đột, nguyên giới bác ly thuật. Nô Kỳ cũng chút nào không có mềm tay, tìm một cái kỵ sĩ dày đặc địa phương, trực tiếp phóng ra một cái chân đột, kết quả lập tức liền giết chết 20 mấy vị kỵ sĩ. Loại tốc độ này so sánh hai người khác, đã rất nhanh, nhưng cùng nạ rủ tổ vừa so sánh, liền có vẻ chậm sinh ra. Chân đột chỗ đáng sợ nhất chính là ở chỗ nó có thể mang mục tiêu phân giải thành phân tử, hơn nữa còn là không cách nào phòng ngự, có thể nói là tất sát kỹ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mục tiêu bị bắt. Tim Tây mắt thấy bọn kỵ sĩ từng cái giảm thiểu, trong lòng không gì sánh được quặn đau, những thứ này cũng đều là bằng hữu của hắn a, phẫn nộ khiến cho hắn mất đi lý trí, cũng tham dự vào trong chiến đấu. Tim Tây tìm tới Nổ Kỳ, bởi vì Nổ Kỳ là giết kỵ sĩ nhiều nhất một cái. A, nguyên lai là một tiểu mao hài tử, cũng không biết thực lực của ngươi thế nào. Nổ Kỳ chứng kiến Tim Tây chạy vội tới trước mặt của mình, cười nhạo một tiếng phía sau liền bay tới liêu không bên trong, bình chân như vậy nhìn Tim Tây. Đương nhiên, Nô Kỳ cũng sẽ không vì vậy mà xem thường Tim Tây, dù sao có nạ rủ tổ cái này vết xe đổ ở, ai có thể khẳng định cái này Tim Tây cũng sẽ không là một gã cứng giả. Vì vậy đề phòng là nhất định, đừng xem Nô Kỳ thong dong tự tại bộ dạng, trên thực tế đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Miễn là Tim Tây một công kích, Nô Kỳ sẽ nhanh chóng làm ra phản ánh, sau đó nắm lấy cơ hội đem Tim Hỉ Gù mà giết. Ngươi sẽ vì vậy trả giá thật lớn. Tim Tây lạnh giọng quát lớn một tiếng, nhưng chưa trực tiếp động thủ, hắn cũng không phải người ngu. Sẽ không manh mục liền công kích Nổ Kỳ, hiện tại Nổ Kỳ ngừng trên không trung, phải bắt lại thời cơ tốt nhất. Lấy nhất kích chi lực đem đối phương giải quyết, như vậy mới có thể chút nào không lo lắng về sau. Vướng. Tim Tây đột ngột hét lớn một tiếng, trong tay kỵ sĩ kiếm toát ra nhất đạo lục quang, chiếu ra kiếm hư ảnh, nhưng chớ xem thường cái này hư ảnh, bị nó chém trúng, cùng đao thật chém trúng là giống nhau. Nộ kỳ thần sắc cứng lại, thầm nghĩ quả thế, những thứ này bọn kỵ sĩ mặc cùng vũ khí, đều là do gai lệ chi thạch chế thành. Hào quang màu xanh lục kia cũng đủ để nói rõ điểm ấy, nộ kỳ cẩn thận đề phòng rồi lên, gai lệ chi thạch chỗ kinh khủng hắn cũng có nghe thấy, không dám chút nào sơ suất. Vướng. Tim tây lần nữa quát to một tiếng, một kiếm chém về phía nộ kỳ thuận thế lóe lên, tránh thoát một kích này, nhưng núi sau lưng thạch sẽ không có may mắn như thế, trực tiếp bị phách thành hai nửa. Quả nhiên đây, bị chặt chúng có thể không phải đùa giỡn. Nộ kỳ tự nói một tiếng, bất quá cũng phát hiện một vấn đề, đó chính là tìm tây dường như không có ra dáng kiếm pháp. Hầu như đều là tùy tâm sở dục vung chém, không có cách thức, loại này công kích dễ dàng nhất tránh né, nhưng tương tự, cũng là khó nhất dự liệu. Ai cũng không nói chắc được tiếp theo kiếm hội từ vị trí nào chém tới, mục tiêu lại là ngươi thân thể vị trí nào, có thể nói là đơn giản nhất kiếm pháp, khó dây dưa nhất kiếm pháp. Vúng. Tim tây mỗi vung một kiếm, còn lớn hơn quát một tiếng, tựa hồ là đang cho mình đại khí, phát ra kiếm khí uy lực cũng là càng ngày càng mạnh, phá hủy vô số núi đá cùng cây cối. Tự nhiên, theo thời gian trôi qua, tim tây năng lượng trong cơ thể đã ở kịch liệt giảm xuống, sợ rằng phải không được bao lâu, cũng sẽ bị kiệt lực mà chết. Nộ kỳ cũng không khá hơn chút nào, chỉ cần né tránh liền hao tốn một phen võ thuật, còn muốn thời khắc bảo trì cảnh giác, muốn sử dụng nhận thuật cần thời gian, tim tây sẽ không cho hắn thời gian này. Nộ kỳ lần này coi như là chịu đau khổ, mặt khác hai ảnh thấy được nơi này chẳng cảnh, nhưng cũng không có thân xuất viện thủ, một phương diện là tin tưởng nộ kỳ thực lực, một khác phương diện tự nhiên cũng là muốn nhìn nộ kỳ xấu mặt. Về sau có thể cầm cái này cho cười tới chê cười hắn. Chương 156, Khi đờ, thổ đột. Khinh trọng nham chi thuật. Nộ kỳ thừa dịp tim tây huy kiếm rơi xuống trong nháy mắt đó, cho mình gây một cái thổ độn nhẫn thuật, cái này nhẫn thuật diệu dụng chính là ở chỗ, có thể giảm bớt trọng lượng của mình. Trong lúc nhất thời, nộ kỳ tốc độ tăng nhanh mấy lần, tim tây huy kiếm tốc độ đã theo không kịp, mỗi khi chém chúng nộ kỳ thời điểm, sẽ phát hiện đó là một đạo tàn ảnh. Tim tây lần đầu tiên đối với mình thực lực cảm thấy không cam lòng, tuyệt đối không nghĩ tới nỉ dạ trên đại lục lại có lợi hại như vậy người. Tây đại lục này đây khoa học kỹ thuật làm chủ phát triển đại lục, thực lực hầu như đều là mượn ngoại lực để thăng, tiểu giống với hắn, chính là dựa vào áo giáp cùng kỵ sĩ gần tỷ thăng thực lực. Gai lệ chi thạch cung cấp những năng lượng này, để hắn có thể phát huy ra lực lượng khổng lồ, có thể so với chuẩn ảnh cấp lý ra. Có thể ngoại lực cuối cùng là ngoại lực, không phải tự mình tu luyện ra được lực lượng, mặc dù cường thịnh trở lại cũng là vô dụng. A, tim tây không cam lòng hét lớn một tiếng, huy kiếm tốc độ lần nữa nhanh hơn rất nhiều, nhưng vẫn là không sánh bằng nộ kỳ tốc độ. Nộ kỳ cũng là không khỏi thầm khen một tiếng, Tây Đại Lục khoa học kỹ thuật quả nhiên phát triển, chỉ dựa vào ngoại lực là có thể để một người bình thường có chuẩn ảnh thực lực. Giả sử bọn họ tự thân tu luyện, hơn nữa những thứ này khôi giáp nói, sợ rằng thực lực nếu so với cạnh mình nhị dạ đều cường đại hơn đi. Cũng may mắn bọn họ nơi đó không có truyền thống hệ thống tu luyện, bằng không nhị dạ đại lục thật có thể nguy hiểm. Bây giờ kỵ sĩ đoàn tuy là lợi hại, nhưng là không phải là không thể chiến thắng. Chỉ cần bắt được thời cơ chuẩn xác là được. Vâng. Nộ kỳ bắt được một cái không đáng, trực tiếp vọt tới tim tây phía sau, hai tay nhanh chóng kết ấn, nói, thổ độn. Thổ long thương. Mặt đất nhất thời vỡ vụn ra, ngẩng lên một cái thổ long đầu, sau đó tòng lòng trong miệng phun ra từng viên thương hình dáng thạch thương. Phúc. Tim tây một cái vội vàng không kịp chuẩn bị trong đó một cái thổ kích trúng vai trái, trực tiếp xỏ xuyên qua mà qua, đau đớn kịch liệt để hắn kém chút cầm không được kỵ sĩ kiếm. Đây là hắn trở thành kỵ sĩ tới nay lần đầu tiên thụ thương, cái loại này đau đớn là hắn không thể thừa nhận, sắc mặt trở nên trắng, có thể thấy được hắn không có chân chính bị qua bài học kinh nghiệm xương máu. Người thanh niên, ngươi quả thực rất lợi hại. Bất quá cũng đến đây chấm dứt, ngươi mượn đúng là vẫn còn ngoại lực, không giống chúng ta, từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện. Nô Kỳ nói rằng, sau đó bay tới tim tây trước mặt, tiếp tục nói, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết rất thống khổ, nháy mắt liền kết thúc. Đang nói lời này đồng thời, nộ kỳ bàn tay đã xuất hiện màu trắng hộp, tim tây sắc mặt nhất thời biến đổi, cái này hộp trước đó hắn cũng đã thấy qua. Có thể mang người diệt thành cho tàn tồn tại, ngẫm lại cũng biết nó đáng sợ đến cỡ nào. Sợ hãi tử vong chiếm cứ tim tây tâm linh, lại không tự chủ được lui về phía sau một bước. VN. Kết thúc. Nộ kỳ khẽ cười một tiếng, quát lên, trần độn. Nguyên giới bác ly thuật. Màu trắng hộp trong E5 dì nháy mắt phóng đại. Giữa lúc đem tim tây bao phủ ở bên trong thời điểm, một vệt kim quang hiện lên, tim tây thân ảnh tiêu thất. Nộ kỳ sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi, quay đầu nhìn về bên kia nhìn lại, phát hiện một con thuyền màu vàng phi thuyền dừng lại ở nơi đó, tim tây đang ghé vào trên phi thuyền. Đại nhân, tim tây chứng kiến dĩ nhiên là hí đỡ cứu mình, nhanh lên cung kính kêu một tiếng, thần tình lộ ra vẻ vẻ vải, tựa hồ là phụ Hỉ Đở kỳ vọng. Hỉ Đở hiền hòa nhìn hắn, cười nói ra, không cần để ý, ngươi còn tuổi trẻ, thực lực hữu hạn. Chờ ngươi đến ta đây cái niên kỷ thời điểm, ngươi có thể hoàn toàn không đem cái kia lao đầu để ở trong mắt. Hỉ Đở, để Nộ Kỳ sắc mặt có chút khó coi, nhưng biết đối phương nói là sự thực, giả sử Tim Tây thật sự có lao giả này lứa tuổi, sợ rằng chính mình thật đúng là không đối phó được. Hỉ Đở sở mơ hồ buộc phát ra lực lượng, để Nộ Kỳ đám người một trận giật mình, đó là bọn họ nhận thôn bên trong cung phụng đặc hữu lực lượng. Siêu ảnh. Trong lòng ba người đồng thời nói thầm một tiếng. Tây Đại Lục không phải là không có hệ thống tu luyện, mà là người tu luyện rất ít, hầu như đều chịu không nổi tu luyện cái loại này khổ, đại thể đều dựa vào ngoại lực để đề thăng thực lực của bản thân. Giống như Hỉ Đở như vậy thực lực bản thân liền mạnh mẽ, thực sự là thiếu lại thiếu. Các ngươi đều rất lợi hại. Bất quá thần vương đại nhân nhiệm vụ không thể làm trái, vì vậy ta cũng chỉ đành tiễn các ngươi đi minh giới. Hỉ Đở cười điên cùng nói, miễn là cái kia người thanh niên không đến, hắn thì có đem ta giết chết trước mắt cái này ba cái cường giả. Nạ dù tổ mang cho hắn bóng ma trong lòng thật sự là quá lớn, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới một người vẫn còn có thực lực như vậy. Tuy nói thần vương đại nhân thực lực cũng rất mạnh, nhưng cũng không có hắn như vậy biến thái à, dĩ nhiên có thể thao túng đầy trời cùng xa, dễ như trở bàn tay liền đổ lục hơn vạn kỵ sĩ. Nhớ tới đã cảm thấy phía sau hứa ra mồ hôi lạnh, thì đỡ cũng là bởi vì điểm ấy, mới, chỉ có, đi thuyền thoát đi, rất sợ gặp phải nạ dù tổ, cùng với kết quả chiến đấu hắn có thể đoán trước, chính mình phần thắng không cao hơn nhất thành. Thần vương đại nhân. Ba người trong lòng cả kinh, xem ra Tây Đại Lục cũng xuất hiện một cái vương giả đây, chỉ bất quá cái kia vương giả thực lực cụ thể như thế nào, cũng không biết được. Hy vọng không muốn giống như nạ rủ tổ mạnh như vậy đại tài tốt, nếu không. Xui xẻo nhất định là Nì Dạ Đại Lục. Thần vương. Chỗ tối nạ rủ tổ lẩm bẩm tự nói một tiếng, cuối cùng cười lạnh nói, hảo một cái thần vương, ta ngược lại muốn nhìn là ngươi lợi hại, hay là ta linh vương cường đại. Cái này thế giới chỉ có thể có một vương giả. Cái kia nhất định là ta. Ùn Qua Họ Dạ tự nhiên nghe được nạ rủ tổ ngôn ngữ, nói, đây là tự nhiên, cái này thế giới nhất định là linh vương đại nhân thiên hạ, cái kia hay là thần vương, không đáng để lo. Nạ rủ tổ nghe vậy, cũng là lắc đầu, nói, cũng không có thể khẳng định như vậy, có thể được xưng là vương giả, bản thân đã nói lên một việc, thực lực của đối phương rất mạnh, còn như cường đại trình độ gì, cũng không biết được. Bất quá ta tin tưởng ta có thể chiến thắng hắn là được. Ta cũng tin tưởng. Linh vương đại nhân là mạnh nhất. Ùn Qua Họ Dạ cười nói. Đây là bản năng trực giác, Ùn Qua Họ Dạ tin tưởng chính mình cảm giác, cái kia thần vương thực lực e rằng rất mạnh, e rằng rất yếu, còn như đến tột cùng như thế nào, liền muốn đến khi gặp phải hắn cái kia một ngày mới có thể đã biết. Xem thật kỹ đùa dẫn đi. Nạ dù tổ khẽ cười một tiếng phía sau nói. Hai người trốn ở trong hư không, vẫn quan sát đến phía dưới nhất cử nhất động, cũng muốn nhìn cái này Hỉ Đở thực lực đến tột cùng thế nào. Cũng tốt nhờ vào đó phán đoán một cái kia thần vương thực lực. Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Hỉ Đở tự tin nói rằng, thần sắc kiêu ngạo, một bộ trong mắt không người dáng vẻ. Nộ Kỳ cùng đệ tứ giơ cả nhướng mày, hiển nhiên đối với lời này tương đối nén giận, ngược lại là mẹ tở dù mì mặt như xỉ xỉ vậy không hề ba động, phảng phất không có nghe được tựa như. Mẹ tở dù mì là cảm giác nạ rủ tổ ở chung quanh, mới, chỉ có, chấn định như thế như thường, giữa hai người dường như có liên hệ nào đó tựa như. Đều biết lẫn nhau suy nghĩ cái gì. Điểm ấy nạ rủ tổ cũng cảm thấy, nhưng chỉ có không biết tại sao lại như vậy, giữa hai người tựa hồ bị vật gì vậy cột vào cùng nhau tựa như. Rất kỳ diệu, cũng cực kỳ để cho người ta buồn bực. Chương 157, ba ảnh VS Hỉ Đở. Cuồng vọng. Nộ Ký nghe vậy tức giận đến đại xích một tiếng, tốt xấu hắn chính là nổi tiếng lão bài ảnh cấp cường giả. Mặc dù so sánh lại bất quá siêu ảnh cấp, nhưng là không thể coi thường, ngay cả nha mẩn thôn bên trong mấy vị cung phụng cũng không dám tuyên bố dễ dàng giết chết Nộ Kỳ. Nộ Kỳ trần độn uy lực quá cường đại, mặc dù là siêu ảnh cấp cường giả, hơi không cẩn thận thì có thể bị đánh chết, hóa thành bụi mù. Muốn cho chúng ta chết, ngươi cũng có thực ép một ít ba cờ lực đó mới được. Đệ tứ Giác Cả cũng là giận dữ nói. Đệ tứ Giác Cả tính khí vốn là không được, bây giờ nghe Hỉ Đở như vậy khinh thường chính mình, tự nhiên bạo nộ rồi. Lôi thần khải giáp trong nháy mắt đã bị mở ra, cả người bị lôi điện bao vây, lúc này đệ tứ Giác Cả đã hoàn toàn nổi giận, đồng dạng thực lực cũng là tăng gấp bội. Mẹ tờ rủ mì ngược lại là không nói gì, bất quá tay bên trong kết ấn cũng là không chậm, Nộ Kỳ cùng đệ tứ ra cả hai người thấy thế, cũng biết phát động công kích thời khắc đến rồi. Dung đột, dung nham quái thuật. Mẹ tờ rủ mì trước phát động công kích, nóng bỏng bùn nhão từ trong miệng của nàng phun ra, hướng phía Hỉ Đở bay đi. Hỉ Đở khép cười một tiếng, đem Tim Tây ném tới bên trong khoang thuyền, sau đó nhảy tới trên mặt đất, dễ dàng lại tránh được bùn nhão. Hỉ Đở né qua một bên, Cùng lúc đó, đệ tứ giới cả công kích cũng đến rồi, lôi ngược trình độ trực tiếp thi triển. Thì đờ như trước mặt không đổi sắc, thân ảnh lần nữa lóe lên, tránh thoát đệ tứ giới cả công kích. Nộ kỳ thần sắc có chút ngưng trọng, thì đờ tốc độ rất nhanh, cũng chỉ có am hiểu tốc độ đệ tứ giới cả có thể cùng với sánh vai. Về phần hắn cùng mẹ tờ dù mỹ hai người, không am hiểu tốc độ, muốn công kích được hỉ đỡ không thể nghi ngờ là khá khó khăn. Làm sao bây giờ? Nô Kỳ trầm giọng hỏi. Lúc này hắn nhớ tới nạ rủ tổ thanh kia xỉn xảo, cũng là am hiểu tốc độ, trước đây đệ tam hổ cả chính là chết ở thanh kia xỉn xảo dưới. Giả sử thanh kia xỉn xảo ở, đối với Phó Hải Đức, sẽ phải rất nhẹ nhàng đi, chỉ là đáng tiếc, nạ rủ tổ bây giờ không có ở đây nơi đây, bằng không tốt đối phó sinh ra. Hiện tại chỉ có thể dựa vào giới cả đại nhân, ta và sủ chỉ cả đại nhân dụ địch, giải cả đại nhân công kích. Mẹ tờ dù mì nói rằng, mẹ tờ dù mì, chiếm được hai người tán thành, chỉ bất quá nhưng không có phát hiện hỉ đỡ còn hơi cầu dẫn ra độ cong. Chắc là có âm mưu gì ở bên trong. Thủy đột, thủy long đạn thuật. Mẹ tờ dù mì thi triển một cái thủy đột, nàng bản thân là sở hữu thủy, thổ, hỏa ba loại trả cờ giả thuộc tính, biết sử dụng thủy đột rất bình thường. Hỉ đỡ lần nữa lóe lên. Thủy Long đạn trực tiếp đánh tới Hy Đờ nguyên bản đứng vị trí, đập ra một cái hố sâu. Hắc hắc, cũng nhanh hoàn thành. Cố gắng nữa một chút đi. Hy Đờ âm tiếu ám đạo. Nô Kỳ cũng thi triển thổ độn nhẫn thuật, tới cản trở Hy Đờ phương hướng đi tới. Giải cả cũng nắm lấy thời cơ nhanh chóng công kích, y đồ nhất kích tất sát. Chỉ bất quá hắn không có cha khủng bố như vậy thực lực, chung quy không cách nào dễ dàng giết tử Hải Đức, cuối cùng lại một lần nữa bị Hy Đờ chạy trốn. Trong hư không nạ rủ tổ cùng ủn của họ giả hai người chân mày vẫn khóa chặt, bọn họ phát hiện Hy Đờ Trô đứng rất có chú ý tính, tựa hồ là một cái trận pháp, nhưng lại không giống. Ủn quài họ giả, ngươi cảm thấy thế nào? Nạ rủ tổ cao mày hỏi. Không biết, nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện tốt, cái kia lao đầu nhất định có âm mưu gì. Ủn quài họ giả nói. Nạ rủ tổ đối với lần này tán đồng gật đầu, Hy Đờ chỉ lo chạy trốn không phải công kích, đủ để chứng minh một ít vấn đề, mặt khác hắn chỗ đứng. Mỗi một lần đều có đại hình nhẫn thuật công kích được, sau đó hắn lại nhảy đến khác vị trí, đang không ngừng lặp lại. Lẽ nào đó là cái gì cơ quan hay sao? Nạ rủ tổ tự nói một tiếng, cũng là tìm không được đáp án. Nguyên tắc nạ rủ tổ là xem qua, nhưng kịch tình đã phát sinh biến hóa, ai có thể cam đoan còn có thể là đồng dạng đây này, chỉ cần Hy Đờ hành động này, thì có rất lớn điểm đáng ngờ.